Nhưng này một kích kết quả tự nhiên là thất bại, Cổ Không trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hai chân giẫm đạp ở huyết giáp người khổng lồ cái hót thượng. Xem ra trí nhớ không trường đủ, còn muốn tiếp tục dạy dỗ. Cổ Không nói, một lòng tay điểm hướng về phía huyết giáp người khổng lồ cái hót. Chương 1058, sai lầm lựa chọn. Tại hạ trong nháy mắt, huyết giáp người khổng lồ ôm đầu bắt đầu thống khổ gào giống, thân thể phảng phất run rẩy không được chấn động, đó là đau đớn mang đến kịch liệt thần kinh phản ứng. Ở đây sở hữu vây xem chúng, đang xem đến một màn này thời điểm, đều cảm thấy chính mình da đầu có chút tê dại, thậm chí có chút người trực tiếp nhịn không được sờ sờ chính mình cái hót. Cũng không biết Cổ Đinh phân thân rốt cuộc đối hắn làm cái gì, vì cái gì mỗi lần công kích đều có thể làm hắn đau thành như vậy. Lý Lì Sở Tuật có chút tò mò nói. Bởi vì hắn công kích sở hữu điểm, đều là có thể cho nhân tạo thành kịch liệt đau đớn vị trí, hơn nữa chính xác đến cực điểm. Hải Hoàng lại nhìn ra điểm này. Hắn công kích, giống như có thể trực tiếp xuyên thấu trọn bộ trang bị phòng ngự. Bị Úa Lệ còn lại là đối điểm này tương đối để ý. Hắn công kích, lợi dụng thời không pháp tắc, hữu hiệu tránh đi trang bị phòng ngự hiệu quả. Hải Hoàng gật đầu. Hiện tại xem ra, thuyền trưởng cái này phân thân, giống như một chút đều không thể so thuyền trưởng được a. Eo xa nhịn không được đưa ra điểm này. Nói đúng ra, hắn rõ ràng gũ tỉnh càng cường. Hải Hoàng cấp ra chính mình phán đoán. Không thể nào, gũ tỉnh càng cường. Hải Hoàng nói như vậy, Lý Lì Sở Tuật có chút không quá tin. Cho tới nay, ở trong mắt nàng, Cổ Đinh ở cùng giai căn bản không có đối thủ, càng đừng nói là chính mình một cái phân thân. Không tin nói, đợi lát nữa chiến đấu kết thúc, các ngươi có thể chính mình hỏi Cổ Đinh. Ta tin tưởng, Cổ Đinh hẳn là đã sớm đã cùng hắn luận bàn qua. Hải Hoàng đối Cổ Đinh tính cách thập phần hiểu biết. Chiến trường phía trên, huyết giáp người khổng lồ ở kịch liệt đau đớn dưới. Áo giáp thế nhưng bắt đầu tự động thoát ly thân thể, theo thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại đi xuống. Kịch liệt đau đớn, làm theo vô pháp tiếp tục duy trì thần thông trực tiếp tự động giải trừ. Nhìn lùi về nguyên bản hình thể, chân như nhộng theo như cũ cuộn tròn tại chỗ. Ôm đầu run rẩy. Mọi người nhìn về phía cổ trống không ánh mắt đều bắt đầu vô cùng kiêng kỵ lên, càng xác thực tới nói, là sợ hãi. Cổ Không lại căn bản không có ngẩng đầu xem những người khác, mà là lại lần nữa một cái lắc mình xuất hiện ở theo trước người, ngồi xổm xuống thân thể, hướng về phía theo nói, nhận thua sao? Theo cắn chặt răng. Hắn bộ mặt đã bởi vì đau đớn mà giữ tợn tới rồi cực điểm. Thậm chí đã nói không ra lời, nhưng hắn vẫn là thong thả mà kiên định mà lắc đầu. Lại tiếp tục đi xuống, ngươi khả năng sẽ chết đâu, ngươi xác định sao? Cổ Không nhếch miệng cười hỏi. Thiếu. Vô nghĩa theo phun từ tuy rằng không rõ, nhưng Cổ Không cùng ở đây vây xem mọi người lại đều nghe rõ hắn những lời này. Thực hảo, dù sao ta cũng không chơi đủ. Cổ Không nói một lòng tay, điểm hướng về phía theo cái chán vị trí. Lúc này đây, theo đau đớn phản ứng so phía trước càng thêm kịch liệt. Hắn ôm đầu, đôi mắt, lỗ tai, cái mũi tất cả đều bắt đầu chảy ra màu đỏ tươi huyết tới, xem đến thật là khiếp người. Đau đớn phản ứng rằng co một lát qua đi, run rẩy chờ phản ứng đột nhiên thong thả xuống dưới, mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía loại này biến hóa. Trạng thái chết giả sao? Cổ Không liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương loại này biến hóa. Cái gọi là trạng thái chết giả, chính là chỉ thân thể gặp được cực độ đau đớn thời điểm, tiến vào tự mình bảo hộ trạng thái. Tại đây loại trạng thái dưới, thân thể sẽ đánh mất đối ý thức chủ đạo quyền, mà mất đi ý thức. Theo thân thể như cũ ở run rẩy, là bởi vì hắn thân thể cảm nhận được đau đớn trực tiếp tác dụng ở thần kinh phía trên, cùng hắn có hay không ý thức hoàn toàn không quan hệ. Mặc kệ ngươi có chịu hay không nhận thua, thân thể của ngươi đều đã tới rồi có thể thừa nhận cực hạn. Miệng nói không cần, thân thể lại là thực thành thật. Cổ Không thấy như vậy một màn, nhịn không được cười. Ta lần này biểu hiện, ngươi còn tính vừa lòng đi. Cổ xe chạy không mà một cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh bên người. Mở miệng do hỏi, hôm nay này phiên đau đớn, ta phỏng chừng hắn đến nhớ cả đời. Này đó thủ đoạn, ngươi là từ đâu học được? Cổ Đinh cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta dùng ngươi tài khoản, ở ngươi không ở trong khoảng thời gian này nhìn rất nhiều thư tịch. Cổ Không giải thích nói. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi đi về trước đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Cổ Đinh vung tay lên nói. Cổ Không lúc này mới đạp bộ đi trở về tiểu thế giới. Cổ Đinh còn lại là ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, theo đã bại trận, các ngươi còn có cái gì át chủ bài. Theo thua, chúng ta còn có nhân số ưu thế. Một người nhịn không được hô. Phải không? Ngươi cho rằng nơi này chỉ có 3.000 nhiều người, chính là các ngươi nhân số ưu thế. Lúc này, Hải Hoàng một cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh trước mặt, tiếp nhận cái này đề tài. Các ngươi hẳn là có không ít người nghiên cứu quá chúng ta tư liệu đi. Chẳng lẽ các ngươi không biết tham gia chủ vị diện sàng chọn tái thời điểm, chúng ta xử lý đếm rõ số lượng 100 vạn địch nhân. Truy kích giả trong đám người, có không ít người nghe thế phiên lời nói, đều sắc mặt có chút khó coi lên, thực hiển nhiên xem qua cổ đình bọn họ tư liệu. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy tư liệu cấp ra tin tức có giả đi. Hải Hoàng tiếp tục hướng về phía mọi người hỏi. Như vậy ta hiện tại làm cổ đinh nhóm hải tặc một người thành viên, hiện tại chính thức nói cho các ngươi, giường đất sát mấy trăm vạn kia chuyện, chúng ta xác thật đã làm. Nghe đến đó, không ít người hít ngược một hơi khí lạnh. Nói đầu hàng điều kiện đi. Truy kích giả chung, một người thánh đồ cấp cường giả về phía trước một bước bước ra, đưa ra vấn đề này. Đầu hàng điều kiện rất đơn giản, các ngươi chính mình ngoan ngoãn cởi sạch quần áo, chỉ cho phép lưu một cái nơi quần. Sở hữu bảo vật đều không được ngầm tư tàng, một khi phát hiện hậu quả thực nghiêm trọng. Tin tưởng các ngươi phía trước có không ít người cũng đã xem qua trên mạng gần nhất những cái đó ảnh chụp cùng video. Nếu không nghĩ biến thành như vậy, ngoan ngoãn mà ấn quy củ đến đây đi. Nghe xong Hải Hoàng cấp ra đầu hàng điều kiện, không ít người sắc mặt đều có chút khó coi lên. Có thể hay không đổi một điều kiện? Một người có chút nhược được hỏi. Có thể, ngươi có thể tuyển đệ nhị loại phương thức, chúng ta giúp ngươi cởi sạch. Hải Hoàng bổ sung nói. Truy kích giả đám người tức khắc lâm vào trầm mặc, nhìn qua tựa hồ đều như là ở tự hỏi muốn hay không tiếp thu cổ đinh nhóm hải tặc đầu hàng điều kiện. Nhưng Hải Hoàng lại biết thật sự rõ ràng, rất nhiều người ở trong tối đang ở lẫn nhau truyền âm, chuẩn bị liên minh lên. Một lát qua đi, phía trước tên kia dò hỏi đầu hàng điều kiện thanh niên lại lần nữa đi ra. Có kết quả? Cổ đinh nhướng nhướng mày nhìn về phía hắn. Có, chúng ta quyết định. Mà chúng ta quyết định là ngoan cố chống lại rốt cuộc. Người thanh niên vừa dứt lời, vung tay lên nói, đại gia thượng. Đám người mãnh liệt hướng tới cổ đinh nhóm hải tặc mọi người tấn công mà đi. Ước chừng 5 phút đồng hồ tả hữu thời gian trôi qua, đông đảo truy kích giả trên người đều biến thành chân bóng một mảnh, liền nảy quần cũng chưa một kiện. Cổ đinh bọn họ đã sớm đã cảnh cáo, ngoan cố chống lại kết quả chính là bị lột sạch, mà lúc này đây, trên cơ bản tất cả mọi người lựa chọn ngoan cố chống lại. Nay cũng làm cho, trong hư không nơi trốn đều là quang ti cổ các tộc cường giả, nhìn qua trường hợp thật là đồ sộ. Trước 1059, đại gia cùng nhau tới đại chụp ảnh chung đi. Nay một bắt truy kích cổ đinh nhóm hải tặc, tổng cộng có 3.568 người, chỉ có 12 người ở cuối cùng một khắc không có nghe theo tên kia thanh niên thánh đồ xúi giục công kích cổ đinh bọn họ. Cho nên, này 12 người, cũng trở thành duy nhất 12 danh ăn mặc người. Đến nỗi những người khác, liền nảy quần đều bị lột sạch. Đương thân là thánh chủ cấp cường giả theo thức tỉnh lại đây thời điểm, cảm nhận được trên người một cổ lạnh lẽo, hắn cúi đầu hướng tới chính mình trên người nhìn lại, chính mình thế nhưng trở nên trần như nhộng. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, ngược lại ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một mảnh trắng bóng thân thể. Này theo lập tức biết đã xảy ra cái gì. Uy, ngươi tỉnh lại. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở theo trước người. Nhìn đến kia đạo thân ảnh thời điểm, theo ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Phía trước kia làm người muốn chết không thể kịch liệt đau đớn, đã thật sâu dấu vết ở hắn trong trí nhớ, chỉ sợ lúc sau mấy cái kỷ nguyên, thậm chí mấy trăm cái kỷ nguyên đều sẽ không bị hủy diệt. Phía trước ở quá trình chiến đấu chung, ngươi hôn mê qua đi, như vậy dựa theo bình thường tình huống tới lý giải, ngươi thuộc về mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy trận chiến đấu này tự nhiên là ta thắng. Ngươi đối này hẳn là không có gì dị nghị đi. Cổ đinh ngồi xổm xuống nhìn về phía như cũ nửa nằm ở trên hư không bên trong theo. Nhìn đến cổ đinh ánh mắt, theo không tự giác mà bưng kín chính mình ngực, sau đó lắc đầu. Thực hảo, ta còn có một việc yêu cầu ngươi tới làm. Cổ đinh vừa lòng gật gật đầu, bất quá hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua theo che lại địa phương. Trong lòng âm thầm có chút nghi hoặc, vì cái gì muốn che lại bộ ngực, nam nhân không phải hẳn là che lại phía dưới sao? Là sự tình gì? Theo có chút nghi hoặc. Ngươi cũng nên thấy được, các ngươi này đó đồng bạn, trừ bỏ vừa rồi không có tham dự công kích kia 12 người. Bao gồm ngươi ở bên trong, tất cả mọi người bị ứng có trừng phạt. Cổ đinh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng là có một người, còn không có lọt vào ứng có trừng phạt. Có người không có lọt vào trừng phạt. Theo sửng sốt một chút, nhưng hắn thực mau nghĩ tới, ngươi nói chính là Áo Đức Phúc Lâm. Không sai, chính là bị ngươi thu vào thế giới Áo Đức Phúc Lâm. Cổ đinh đầy mặt cười xấu xa gật đầu. Không được. Hắn là ta tộc nhân. Chúng ta chiến thần tộc sẽ không bán đứng tộc nhân của mình. Theo lời lẽ chính đáng tiến hành rồi cự tuyệt. Ngươi là ở đối ta nói không sao. Cổ đinh chậm rãi liệt khai khỏe miệng. Theo lại từ cổ đinh tươi cười đọc được mặt khác nội dung, phía trước gặp kịch liệt đau đớn tình cảnh lại lần nữa ở hắn trong đầu hiện lên. Một hồi nhớ tới cái loại này đau đớn, hắn cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Ta. Đối với cổ đinh sợ hãi, đã làm hắn kiên định tín niệm bắt đầu có điều dao động. Cổ đinh cũng nhìn ra hắn loại này dao động, hắn tươi cười càng thêm ấm áp, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Hiện trường tổng cộng có 3.567 người bị chúng ta chụp được ảnh chụp cùng video, duy độc chỉ có bị ngươi thu vào thế giới áo Đức Phúc Lâm không có bị chụp. Ngươi không có không nghĩ tới, ngươi hôm nay cự tuyệt ta, chờ thêm mấy ngày, các ngươi này đó ảnh chụp cùng video toàn bộ truyền lại đi ra ngoài, áo Đức Phúc Lâm liền thành duy nhất một cái cá lọt lưới. Đến lúc đó, ở chiến thần trong tộc, hắn có thể tận tình chê cười ngươi, thậm chí nhục nhã ngươi. Thậm chí dùng lần này sự kiện, dẫm lên ngươi thượng vị. Rốt cuộc, hắn là duy nhất một cái không có bị chụp đến người, hắn hoàn toàn có lý do lọt vào chiến thần tộc cao tầng coi trọng. Mà ngươi, thiên phú lạ, y hảo, thực lực lại cường, trung quy vẫn là ném chiến thần tộc thể diện, khẳng định sẽ lọt vào tộc đàn giận chó đánh mèo. Nhưng ngươi hôm nay đem hắn thả ra, gặp cùng ngươi đồng dạng đãi ngộ. Như vậy cũng liền không tồn tại ta vừa rồi nói sự tình. Bởi vì lần này tới mọi người, đều bị chụp được tới, không có bất luận cái gì cá lọt lưới. Đến lúc đó mặc dù truy cứu lên, chiến thần tộc cũng chỉ sẽ đem lửa giận đặt ở chúng ta nhóm hải tặc trên người, mà sẽ không chỉ giận chó đánh mèo với ngươi. Như thế nào lựa chọn, chính ngươi ngẫm lại rõ ràng đi. Là bị người dẫm lên trên đầu vị, ngày sau cả đời vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Vẫn là kéo cái đệm lưng, nhẫn nhất thời chi nhục. Cổ đinh này phiên lời nói, tương đương có mê hoặc tính. Theo nghe xong lúc sau, cũng lâm vào trầm mặc, qua thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, ta đã biết. Vừa dứt lời, theo liền mở ra chính mình đại thế giới đại môn, đem áo Đức Phúc Lâm từ giữa đuổi đi ra tới. Bị đuổi đi ra tới áo Đức Phúc Lâm đầu tiên là đầy mặt nghi hoặc biểu tình, nhưng đương hắn nhìn đến chung quanh mọi người toàn bộ chân bóng một mảnh, thậm chí còn liền theo đều quang ti cổ, cả người đầu góc tức khắc một mảnh hồ nháo. Xin lỗi, huynh đệ, ta cũng là chịu người hiếp bức theo hướng về phía áo Đức Phúc Lâm cúi đầu xin lỗi một tiếng, rồi sau đó hắn đem ánh mắt trộm liếc hướng về phía Cổ Đình, muốn biết Cổ Đình sẽ như thế nào đối đãi áo Đức Phúc Lâm. Áo Đức Phúc Lâm lại là đầy mặt không thể tin được mà nhìn về phía theo, sao có thể, liền theo ngươi cũng. Ta bại theo bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Áo Đức Phúc Lâm, chúng ta lại gặp mặt đâu? Cổ Đinh nhếch miệng nhìn về phía Áo Đức Phúc Lâm. Cổ Đinh Áo Đức Phúc Lâm nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt càng thêm kiên kỵ, hắn thậm chí yên lặng đánh giá nổi lên chung quanh hoàn cảnh, nổi lên chạy trốn tâm tư. Ngươi muốn chạy trốn? Cổ Đinh lại một ngữ nói toạc ra hắn ý tưởng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu là thật có thể đào tẩu, bọn người kia vì cái gì còn quang đi cổ tại đây phiến hư không lưu lại. Bọn họ bày ra kết giới bị triệt rất phía trước, ai đều trốn không thoát theo nói ra chính mình vừa mới âm thầm quan sát kết quả, hắn vừa mới kỳ thật cũng nghĩ tới đào tẩu, nhưng là một phát hiện kết giới nháy mắt đánh mất cái này ý tưởng. Hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù chính mình trốn ra kết giới, cũng chưa chắc thoát được quá Cổ Đinh phân thân truy kích, đến lúc đó chính mình chỉ biết gặp càng thống khổ tra tấn. Nghe được theo này phiên lời nói, áo Đức Phúc Lâm sắc mặt biến đổi. Như thế nào, ngươi là chính mình thoát, vẫn là ta giúp ngươi? Cổ Đinh nhếch miệng nhìn về phía áo Đức Phúc Lâm. Nếu yêu cầu ta hỗ trợ nói, cứ việc nói, chỉ là khả năng sẽ có điểm đau nga. Áo Đức Phúc Lâm sắc mặt tối sầm, ánh mắt lại lần nữa đảo qua chung quanh mọi người, ánh mắt ở vài tên lưu trữ ra hỏa trên người hơi làm dừng lại. Sau đó do dự một lát, hướng về phía Cổ Đinh hỏi, ta có thể lưu điều nảy quần sao? Không thể, bởi vì ngươi là lần này hành động đi đầu kẻ khiêu khích, không thể nuông chiều. Cổ Đinh lắc đầu. Áo Đức Phúc Lâm lúc này mới không tình nguyện mà đem trên người trang bị từng cái mà cởi xuống dưới, mãi cho đến cuối cùng, trần như nhộng. Mà toàn bộ quá trình, tự nhiên cũng bị Hải Hoàng bọn họ lấy các loại góc độ chụp xuống dưới. Thực hảo, như vậy, đại gia chỉ cần lại hoàn thành ta cuối cùng một cái thỉnh cầu, ta liền có thể phóng đại gia rời đi. Cổ Đinh nói tới đây thời điểm, lại lần nữa liệt khai khỏe miệng. Không ít người nghe thế câu nói, đều rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chỉ có theo lại ẩn ẩn có loại không tốt lắm cảm giác. Đại gia cùng nhau tới mấy chương đại chụp ảnh chung đi. Cổ Đinh rốt cuộc nói ra cuối cùng thỉnh cầu. Đáng chết, quả nhiên không ngoài sở liệu. Theo quả thực muốn khóc. Những người khác cũng đều một trận bất đắc dĩ. Ân, ta có thể tưởng tượng, này cuối cùng mấy chương ảnh chụp hẳn là đủ để tái nhập chủ vị diện sử sách, hơn nữa hẳn là sẽ bị người thật lâu truyền lưu cái loại này. Hải Hoang chống cằm gật gật đầu. Chương 1060, khiếp sợ chủ vị diện tập thể lỏa buôn sự kiện. Đây là cái gì? Chủ vị diện, chiến thần cung tổng bộ, một người thân cao gần 5 mét kim giáp nam tử phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, hắn trước người kia trương lấy vờn quanh 360 đạo pháp tắc bí văn pháp tắc thần mục chế tác cái bản cũng ở nháy mắt biến thành một mịn. Mà làm hắn phẫn nộ ngọn nguồn, là một bức hình ảnh hình chiếu. Kia một bức hình ảnh hình chiếu, thế nhưng tất cả đều là trần như nhộng các tộc cường giả, mà làm người khiếp sợ chính là, hình ảnh bên trong, chừng 3.000 nhiều người. Mà hình ảnh rõ ràng độ, cũng làm người khiếp sợ, phóng đại lúc sau, mỗi người thân thể chi tiết đều có thể bày ra đến cực kỳ rõ ràng. Hôn chứng 3. Cho ta liên hệ theo cùng áo Đức Phúc Lâm, làm cho bọn họ hai người lập tức cút cho ta trở về. Một tiếng quát lớn chấn động mở ra. Trong bóng tối, một người hắc giáp nam tử người nhẹ nhàng mà ra, hướng về phía kim giáp nam tử vừa chắp tay nói, là. Theo sau hắc giáp nam tử thân hình chậm rãi biến mất. Cùng chiến thần cung có cùng loại phản ứng còn có mặt khác không ít thánh địa. Các đại thánh địa, đều trước sau từ trên mạng được đến tương quan tin tức. Đương nhiên, được đến tin tức, không chỉ là các đại thánh địa, còn có mặt khác các thế lực lớn, cùng với bình thường dân chúng. Theo bọn họ ảnh chụp, ở bọn họ bị cổ đinh nhóm hải tặc thả chạy một tiếng rơi tả hữu, cũng đã truyền lại ở các đại internet giao diện. Cơ hồ chỉ là 3 cái giờ qua đi, này đó ảnh chụp cùng video đều trở thành các nhà truyền thông lớn đầu đề. Không ít truyền thông đem lần này sự kiện xưng là chủ thần tập thể lóa buôn sự kiện. Đương nhiên, tưởng cũng không cần tưởng, mọi người đều biết, chuyện này khẳng định là cổ đinh nhóm hải tặc việc làm. Bởi vì phía trước cổ đinh nhóm hải tặc cũng làm quá cùng loại sự tình, chỉ là không lần này như vậy long trọng cùng long trọng mà thôi. Internet phía trên, các loại thảo luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Các đại thánh địa tự nhiên biết sự tình ngọn nguồn là thế nào. Có không ít thế lực khác cũng biết. Nhưng là dân chúng bình thường lại không biết, vì thế các loại suy đoán đều tới. Mà các nhà truyền thông lớn tuy rằng có số ít biết nội tình, lại cũng không dám nói ra, chỉ có thể tin nóng ra một ít vật liệu thừa ra tới. Thí dụ như nói, có truyền thông liền trực tiếp tin nóng ra tới, lần này sự kiện làm chủ giả chính là cổ đinh nhóm hải tặc, kỳ thật này đã không xem như một bí mật. Còn có truyền thông tuân ra tới. Này đó hình ảnh. Trừ bỏ mấy ngàn danh chủ thần ở ngoài, còn có 11 danh thánh đồ cấp cường giả, cùng với một người thánh chủ cấp cường giả. Này tin tức vừa ra, đông đảo dân chúng liền bắt đầu phỏng đoán, rốt cuộc là năm đại thất tinh thánh địa cái nào thánh địa thánh chủ bị đãi ngộ như thế. Rốt cuộc này 3.000 nhiều người, ai là trong truyền thuyết thánh chủ cấp cường giả, lại có này đó là đủ để cho người nhìn lên thánh đồ cấp cường giả. Bất quá. Này tin tức, cũng ở tin nóng ra tới lúc sau, không đến 10 phút đã bị cắt bỏ, này càng thêm khiến cho trên mạng dân chúng nhiệt nghị. Xóa rớt, thuyết minh vô cùng có khả năng tin tức là thật sự, chỉ là bách với thất tinh thánh địa áp lực mới bị xóa rớt. Không ít người đều cho là như vậy. Đến nỗi càng nhiều nội tình, lại không có truyền thông dám tin nóng ra tới. Bọn họ tổng không thể nói, bởi vì cổ đinh nhóm hải tặc tiềm lực quá cường đại, hơn nữa không muốn gia nhập bất luận cái gì thánh địa, cho nên chỉ có thể tiêu diệt. Lại hoặc là nói, năm đại thất tinh thánh địa sợ hãi cổ đinh nhóm hải tặc tương lai thành lập khởi thứ 6 cái thất tinh thánh địa, cho nên liên thủ chèn ép. Loại chuyện này, nếu thật sự có người dám tin nóng ra tới, chỉ sợ ngày hôm sau toàn bộ truyền thông nơi đóng quân tinh vực đều sẽ bị trực tiếp dẹp yên. Trên mạng mấy tin tức này, cổ đinh bọn họ tự nhiên cũng đều ở chú ý. Đối với kia thứ nhất tin nóng 11 danh thánh đồ cùng một người thánh chủ tin tức, cổ đinh bọn họ cảm thấy tương đối tò mò, bởi vì loại này tin nóng quá lớn mật. Điều tra ra sao? Này tin nóng là ai làm? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là có mặt khác thất tinh thánh địa ở sau lưng duy trì. Cha không ra, đối phương dùng thủ đoạn rất cao minh, là dùng một lần dân dụng máy truyền tin, căn bản không cần đăng ký cái loại này. Lại còn có đối máy truyền tin tiến hành rồi nhân vi cải tạo, dùng xong lúc sau lập tức tự động tổn hại, vô pháp ngược dòng càng nhiều tin tức. Chỉ điều tra ra tín hiệu phát ra lúc đầu điểm ở chiến thần cung một chỗ phân bộ lãnh địa trong phạm vi. Hải Hoàng bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Tin nóng ra tới cái này tin tức, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này chèn ép chiến thần cung. Duy nhất khả năng, chính là còn lại 4 cái thất tinh thánh địa. Lần này tiến công, thất tinh thánh địa chỉ có chiến thần cung tới người, cho nên mặt khác 4 cái thất tinh thánh địa đều có hiểm nghi. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ mấy cái có cũng đủ thực lực lục tinh thánh địa, tỉ như nói bản thân liền cùng chiến thần cung có khoảng cách mở mịt các. Có mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa chống lưng, như vậy ngầm thọc giao nhỏ hành vi, bọn họ cũng là có khả năng đi làm. Michael cấp ra chính mình suy luận. Đến nỗi 4 cái thất tinh thánh địa, hiểm nghi nhỏ nhất hẳn là tài quyết điện. Tài quyết điện từ trước đến nay bảo trì trung lập thái độ, đối mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa không nghiêng không lệch, cũng không quá khả năng làm ra loại này ngầm thọc giao nhỏ sự tình. Đến nỗi chân võ điện, vạn tộc minh, còn có thiên phệ thánh điện đều có khả năng là phía sau màn đợi tay. Nhưng còn có một cái lớn nhất hiểm nghi. Michael nói, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Là chúng ta. Cổ đinh gật đầu, chiến thần cung người, số một hoài nghi đối tượng khẳng định là chúng ta. Ở chiến thần cung xem ra, chúng ta phát ra ảnh chụp cùng video mục đích là vì làm chính mình bạo hồng, đồng thời cũng đối các đại thánh địa thị uy. Như vậy, cố ý tuân ra này tắt tin tức, nói cho mọi người cái này đuổi giết trong đội ngũ có thánh đồ cùng thánh chủ cấp cường giả, chỉ biết càng thêm gia tăng chúng ta mức độ nổi tiếng, hơn nữa đồng thời phát run thần cung mặt. Cho nên, chúng ta hiểm nghi là lớn nhất. Cổ đinh nói tới đây, cũng nhịn không được bất đắc dĩ nhún vai. Như vậy xem ra, ngầm phát ra này tắc tin tức người, cũng không an cái gì hảo tâm. Kẻo xã nguyên bản ngay từ đầu còn vì loại này tin nóng trầm trồ khen ngợi, bởi vì gia tăng rồi chính mình đoàn người mức độ nổi tiếng, lại không nghĩ rằng thực tế tình huống như vậy phức tạp. Nếu cha không ra là ai làm, vậy không cần phải xen vào. Kế tiếp, chúng ta muốn đối mặt, vô cùng có khả năng là chiến thần cung kế tiếp trả thù, cùng với mặt khác thánh địa càng thêm công kích mãnh liệt. Cổ Đinh thập phần rõ ràng, chính mình đoàn người mức độ nổi tiếng biến cao là một chuyện, nhưng đồng thời đại gia thân ở tình thế cũng càng thêm nguy hiểm. Còn có, ngầm tin nóng cái kia thế lực, mặc kệ là cái nào thế lực, chúng ta đều cần thiết đề cao cũng đủ cảnh giác. Hải Hoàng tiếp theo bổ sung nói. Hải Hoàng, Michael, các ngươi nói sự tình kế tiếp hẳn là sẽ hướng tới cái gì phương hướng phát triển đi. Cổ Đinh nhìn về phía hai người. Chiến thần cung bên này, theo chỉ là bọn hắn vừa mới bồi dưỡng ra tới tân thánh chủ cấp cường giả, chiến thần cung bên ngoài thượng thánh chủ cấp cường giả, là thực lực càng cường AZ. Kế tiếp nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là sẽ là AZ ra tay. Hơn nữa, ta phỏng chừng sẽ có cường đại trung vị chủ thần đi theo hắn cùng nhau xuất trình. Mặt khác tứ đại thất tinh thánh địa, hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này phái ra chính mình thánh chủ cấp cường giả tiến đến khiêu chiến. Rốt cuộc ngươi đánh bại theo, bọn họ chỉ cần ở một mình đấu thượng đánh bại ngươi, là có thể chứng minh bọn họ tương ứng thế lực so chiến thần cung càng cường. Đương nhiên, bọn họ hẳn là đồng dạng sẽ mang trung vị chủ thần xuất trình. Đến nỗi mặt khác thánh địa, lần này sự kiện qua đi, hẳn là càng thêm sẽ không đơn độc tiến đến khiêu chiến, bọn họ hẳn là sẽ ở trong tối tập kết càng nhiều người, sau đó liên thủ tiến đến. Cũng có khả năng sẽ lựa chọn quan vọng, xem năm đại thất tinh thánh địa phản ứng, sau đó làm ra kế tiếp tính toán. Hải Hoàng cấp ra chính mình phỏng đoán. Hải Hoàng nói cùng ta suy nghĩ cơ bản nhất trí, cho nên chúng ta hiện tại lớn nhất nguy cơ, kỳ thật cũng không phải tới tự với kia mấy cái thất tinh thánh địa thánh chủ cấp đường cường giả, mà là những cái đó đi theo trung vị chủ thần. Bởi vì trung vị chủ thần cực hạn cường giả, chiến lực là có thể so với Thánh Vương mắc cờ đối này tỏ vẻ ra lo lắng. Thánh Vương cấp bậc chiến lực cường giả, liền giao cho ta đi. Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc, chủ động gánh vác nổi lên cái này nặng thì, này hai lần chúng ta sưu tập tài nguyên cũng không ít, ta sẽ nếm thử tiến hành đột phá. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiến hành bế quan. Hải Hoàng, nếu ta không có kịp thời xuất quan, ngươi liền ở tất yếu thời điểm mạnh mẽ đánh thức ta. Chương 1061, Cổ Đinh điên cuồng hành động. Băng Hỏa Phủ, tu luyện tháp tầng thứ 6. Vạn lần thời gian ra tốc giới, Cổ Đinh lấy ra chồng chất thành tiểu sơn trật có thể kết tinh, như vậy ước chừng 3 mét tả hữu một đống, cũng đã có thượng vạn viên. Một viên trật có thể kết tinh đồng giá với một vạn hư thần tinh khối, này một đống có thể nói đúng không phỉ tài phú, cũng đủ mua một kiện phẩm chất tương đương không tồi địa giai thần binh. Hơn nữa, một kiện phẩm chất giống nhau thiên giai thần binh, giá cả cũng liền mấy vạn hư thần tinh khối. Phóng làm trước kia, Cổ Đinh là không có khả năng như vậy xa xỉ tới như vậy sử dụng trật có thể kết tinh tới tu luyện. Phía trước vừa mới đến chủ vị diện thời điểm, toàn bộ Cổ Đinh nhóm hải tặc toàn bộ thân gia thêm lên cũng liền 5-6 vạn trật có thể kết tinh. Nhưng hiện tại, hoàn toàn bất đồng, này hai bát truy kích Cổ Đinh nhóm hải tặc toàn bộ đều là chủ thần cấp chiến lực cường giả, một đám thân gia đều xa xỉ. Đặc biệt là những cái đó thánh đồ còn có tên kia thánh chủ, quả thực phú đến làm người mạo du. Hải Hoàng kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ là địa giai thần binh, liền có 21 kiện. Nhân giai thần binh, càng là có 8.000 nhiều kiện. Chất có thể kết tinh, có 180 nhiều vạn viên, thánh chủ cấp khác theo một người liền mang theo 80 nhiều vạn viên. Cổ Đinh nhóm hải tặc thân ra, trực tiếp phiên mấy chục lần không ngừng. Địa giai thần binh, Cổ Đinh chỉ chừa một bộ bao tay cùng theo trên người kia bộ chiến thần trang phục, mặt khác toàn bộ đều giao cho Hải Hoàng tiến hành phân phối. Trải qua một phen trang bị, Cổ Đinh nhóm hải tặc chỉnh thể thực lực cũng xuất hiện trình độ nhất định tăng lên. Nhưng này cũng không ý nghĩa, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người có thể như vậy an gối vô ưu. Bởi vì kế tiếp truy kích giả, cương đại trình độ vượt quá người đoán trước. Tu luyện trong tháp, Cổ Đinh thực mau vứt bỏ tạp niệm, đem chính mình điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái. Hắn ngồi xếp bằng ở phòng ở giữa vị trí, chậm rãi nhắm lại hai mắt, hơi hơi há mồm. Liên hướng tới trước mắt hư thần tinh khối chồng chất tiểu sơn nuốt hút qua đi. Từng viên giống như ngón cái lớn nhỏ, mang theo mờ mịt xương trắng nửa trong suốt tinh thể phía trên, nhàn nhạt trật tự hoa văn ở tinh thể mặt ngoài tự do không chừng, liên tiếp bị Cổ Đinh nuốt hít vào nhập trong bụng. Đệ nhất khẩu, Cổ Đinh nuốt 10 viên. Từng luồng khủng bố năng lượng ở Cổ Đinh trong cơ thể liên tiếp bùng nổ, bị Cổ Đinh dẫn đường, hướng tới gen gông xiềng đánh sâu vào mà đi. Ở Cổ Đinh linh hồn trong không gian, một màn này tình cảnh bị ý thức phóng ra ra tới. Từng đợt sóng lớn không ngừng đập buộc chặt ở một tòa phù không đảo nhỏ phía trên xiềng xích. Liên tiếp mấy mươi lần va chạm qua đi, sóng lớn thế bắt đầu giảm nhỏ. Cổ Đinh nhíu mày, lại lần nữa hé miệng tới, lại là một lần nuốt hút, lúc này đây, hắn thế nhưng dùng một lần nuốt hút 100 viên chật có thể kết tinh. Khủng bố chật có thể kết tinh năng lượng bắt đầu điên cuồng bùng nổ, lúc này đây so phía trước càng thêm mãnh liệt, Cổ Đinh thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được. Nay đã không sai biệt lắm đến chính mình thân thể có thể gánh vác cực hạn. Hắn cả người tế bào đều đã ở chấn động. Linh hồn trong không gian, sóng lớn lại lần nữa lần lượt đánh sâu vào phù không đảo nhỏ, sóng chiều so phía trước càng thêm mãnh liệt đến nhiều, cũng điên cuồng đến nhiều. Ở Cổ Đinh xem ra, nếu trong thế giới hiện thực, gặp được loại tình huống này, này đảo nhỏ chỉ sợ đã sớm bị sóng lớn nuốt hết vô số lần. Nhưng ở trước mắt, kia buộc chặt phù không đảo nhỏ xiềng xích lại chỉ là chấn động, toàn bộ phù không đảo nhỏ càng là nguy nga không thúc dục, từ đầu tới đuôi không chút sức mẻ. Này một bát sóng chiều ước chừng đánh ra hơn 100 lần, mới rốt cuộc ngừng lại. Lần thứ hai đánh sâu vào tu vi thất bại, làm Cổ Đinh cau mày. Vừa mới 100 viên, thân thể cũng đã đến cực hạn, nhưng là hoàn toàn không có nhìn đến xiềng xích có bất luận cái gì băng giải dấu hiệu. Nay lần thứ ba nuốt vào 200 viên, cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả, hơn nữa thân thể khẳng định sẽ bắt đầu băng giải. Cổ Đinh túi đầu thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nếu hiện tại đã là loại tình huống này, không bằng dứt khoát đánh cuộc lớn một chút. Cổ Đinh nói, ánh mắt có chút nóng lòng muốn thử mà nhìn về phía trước mắt chật có thể kết tinh trồng chất tiểu sơn. Tuy rằng vừa mới hai lần thêm lên bị nuốt hút thượng 100 viên, nhưng trước mắt này tiểu sơn chật có thể kết tinh hẳn là cũng còn có thượng vạn viên. Cổ Đinh đem tâm một hành, mở ra miệng rộng, điên cuồng mà hướng tới tiểu sơn nuốt hút qua đi. Nhưng như uống nước, chỉ khoảng nửa khắc, liền đem cả tòa chật có thể kết tinh tiểu sơn toàn bộ nuốt hít vào thân thể, một viên đều không dư thừa nuốt hút không còn. Nếu là Hải Hoàng ở, khẳng định sẽ không cho phép Cổ Đinh đi làm như thế ngu xuẩn sự tình. Phải biết rằng, chật có thể kết tinh ẩn chứa năng lượng chính là tương đương khủng bố. Giống nhau nói đến, trung vị chủ thần, một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể nuốt hút mấy 100 viên, bằng không sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Có thể dùng một lần nuốt hút thượng vạn viên còn không có sự, cũng chỉ có cực vị chủ thần, chỉ có bọn họ thân thể cường độ cùng thực lực có thể tiêu hóa. Cổ Đinh chẳng qua là thánh chủ cấp đừng cường giả, từ chiến lược đi lên xem, cũng chỉ có trung vị chủ thần tiêu chuẩn. Đến nỗi thân thể cường độ, càng là vừa mới miễn cưỡng đến chủ thần tiêu chuẩn. Dùng một lần nuốt hút thượng vạn viên chật có thể kết tinh, hoàn toàn là tìm chết hành vi. Quả nhiên, Cổ Đinh đem này đó chật có thể kết tinh nuốt vào đi không đến 3 giây đồng hồ thời gian, từng viên chật có thể kết tinh liền bắt đầu tự động hòa tan, bùng nổ năng lượng. Theo chật có thể kết tinh tập thể bùng nổ, Cổ Đinh trong cơ thể tê tâm liệt phế cảm giác truyền ra tới. Cái loại cảm giác này, giống như là cả người trong thân thể có một con thể tích thật lớn tuyệt thế hung thú, muốn xé rách thân thể của mình phá xác mà ra. Lại như là trong cơ thể có vô số tòa núi lửa cùng nhau phun trào, dung nham bốn phía. Còn như là vô tận trận gió ở trong cơ thể mình điên cuồng tàn sát bừa bãi, hoành hành không cố kỵ. Mà loại cảm giác này, chỉ là rằng co một lát, liền bắt đầu truyền lại đến thân thể mặt ngoài. Cổ Đinh thân thể ở cường đại năng lượng đánh sâu vào dưới, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Đáng chết. Tuy rằng đem lực chú ý đều đặt ở linh hồn trong không gian, nhưng Cổ Đinh như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình thân thể sinh ra biến hóa. Mau một chút, mau một chút. Linh hồn không gian bên trong, ý thức hình chiếu phía trên, một đạo giống như thông thiên cự vách tường sóng chiều nhanh chóng ngưng tụ thành hình, kia sóng chiều chi cao, quả thực trước nay chưa từng có, xông thẳng phía chân trời, mang theo muốn đem cả tòa đảo nhỏ hoàn toàn tạm toái trạng thái, ầm ầm va chạm đi lên. Thật lớn phù không đảo nhỏ nháy mắt bị sóng lớn bao phủ, thực mau, sóng chiều tiêu tán, lộ ra nội bộ phù không đảo nhỏ. Phù không đảo nhỏ như cũ bất động như núi, mà phong tỏa đảo nhỏ xiềng xích phía trên, rốt cuộc xuất hiện một đạo sợi tóc thật nhỏ vết dạn. Quả nhiên được không? Thấy như vậy một màn, Cổ Đinh nguyên bản nôn nóng tâm tình rốt cuộc có điều giảm bớt. Nhưng, cũng chỉ là một lát giảm bớt, Cổ Đinh liền lần nữa cau mày. Ta thân thể. Cổ Đinh thân thể, băng giải tốc độ xa xa vượt quá sóng chiều phá giải xiềng xích tốc độ. Không được, dựa theo như vậy tốc độ đi xuống, không đợi gen gông xiềng bị phá giải, thân thể của ta liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Ta sẽ ở tu vi có điều đột phá phía trước ngã xuống. Cổ Đinh tuy rằng không có Hải Hoàng cùng mắc cờ tính toán năng lực, lại cũng có thể thấy rõ ràng cái này rõ ràng sự thật. Chương 1062, Vương tọa cứu rỗi. Chật có thể kết tinh, nguyên bản bình thường dưới tình huống, chính là những cái đó đột phá pháp tắc, lĩnh ngộ trật tự quy tắc đại viên mãn chủ thần, thậm chí lĩnh chủ cấp cường giả sử dụng năng lượng tinh thạch. Mỗi một viên chật có thể kết tinh, ẩn chứa năng lượng đều là cực kỳ khủng bố. Cổ Đinh một lần nuốt vào thượng vạn viên, xa xa vượt qua hắn thân thể có thể phụ tải số lượng. Giống như là một cái sông nhỏ, đột nhiên bị rót vào toàn bộ hải dương thủy, liền tính lại như thế nào kiến tạo đê đập, đều là vô dụng chi công. Cổ Đinh chính mình cũng rất rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, chính mình muốn vây đổ những cái đó năng lượng giật tán đã không có bất luận cái gì tác dụng. Duy nhất biện pháp, chính là gia tốc gen gông xiềng phá giải quá trình. Mau một chút, lại mau một chút. Cổ Đinh đem cường đại ý chí lực mạnh mẽ hút vào linh hồn không gian hình chiếu bên trong, thúc đẩy cuộn sóng càng thêm nhanh chóng thành hình, càng thêm nhanh chóng đẩy mạnh. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình loại này phương pháp, thế nhưng thật đúng là hữu hiệu. Hình ảnh hình chiếu bên trong, từng đạo sóng lớn thành hình, để ý chí lực thêm vào dưới, so phía trước nhanh rất nhiều. Từng đạo sóng lớn liên tiếp hướng tới cô đảo va chạm mà đi, gen gông xiềng phía trên vết dạn cũng càng lúc càng lớn. Nhưng, tình thế như cũ vô cùng gấp gáp, Cổ Đinh trên người, trải rộng vết dạn thân thể, đã bắt đầu nứt toạc. Đó là cấu thành thân thể tế bào, đã vô pháp thừa nhận năng lượng rót vào, bắt đầu bạo liệt. Ở Cổ Đinh thân thể thượng bày biện ra tới hiệu quả, cũng cực kỳ khủng bố. Đầu tiên là Cổ Đinh thân thể ra bắt đầu chậm rãi giống như bị trừng phạt rồi giống nhau, chậm rãi hóa thành phế tiết thoát ly thân thể, phiêu tán ở trên hư không bên trong. Lộ ra nguyên bản hẳn là ở làn da bao vây dưới cơ bắp tổ chức. Cổ Đinh cả người nhìn qua, giống như là bị bắt cơ bắp quái vật. Nhưng theo thời gian một giây quá khứ, Cổ Đinh trên người nguyên bản chảy huyết cơ bắp tổ chức cũng bắt đầu khô cạn, hơn nữa cơ bắp càng ngày càng làm, cả người nhìn qua giống như là một khối thây khô. Theo hơi nước sói mòn, Cổ Đinh thân thể cũng bắt đầu tiến vào cái thứ ba giai đoạn băng giải. Cơ bắp sợi bắt đầu nhanh chóng lao hóa, từng mảnh hóa thành bột phấn trạng. Giống như là hạt cát xê lâu đài, ở bạo phơi lúc sau mất đi hơi nước, một chạm vào dưới, liền hóa thành viên viên trạng. Cổ Đinh cơ bắp sợi bắt đầu không ngừng hóa thành bột phấn trạng, phiêu tán ở trên hư không bên trong, chậm rãi lộ ra nội bộ cốt cách. Bị cốt cách vây quanh nội tạng, cũng nhanh chóng giống như cơ bắp sợi giống nhau, hóa thành bột phấn trạng. Cổ Đinh cũng hoàn toàn biến thành một khối bộ xương khô. Nhưng lúc này, gen gông xiềng phá giải còn tại tiếp tục tiến hành, Cổ Đinh tự nhiên cũng thấy được chính mình hiện tại bộ dáng, hắn biết, chính mình đã không có đường lui. Còn muốn lại mau một chút, lại mau một chút. Cổ Đinh điên cuồng dụng ý chí lực nhanh chóng thúc giục sóng lớn khấu đánh cô đảo, một lần lại một lần, hơn nữa một lần so một lần càng mau. So với bên ngoài quỷ dị yên tĩnh không tiếng động, Cổ Đinh linh hồn trong không gian quả thực náo nhiệt một mảnh. Vâng, vâng, vâng. Mỗi một lần va chạm đều sẽ mang đến ầm vang vang lớn, giống như mạt thế nổi trống, một lần so một lần dồn dập, một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần điên cuồng. Bởi vì Cổ Đinh biết, chính mình lần này nếu không thể thành công đột phá, nên đón chính mình sẽ là tử vong. Đây là xưa nay chưa từng có nguy cơ. Mà tu luyện trong tháp, Cổ Đinh một mảnh trắng tinh cốt cách phía trên cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rạn. Cốt cách tuy so thân thể cường hãn, nhưng trung quy vẫn là vô pháp thừa nhận được chật có thể kết tinh năng lượng đánh sâu vào. Chỉ là băng giải tốc độ so phía trước thân thể băng giải tốc độ hơi hoán một chút. Cổ Đinh cả người cốt cách phía trên, theo thời gian một giây quá khứ, vết rạn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thâm. Yên tĩnh phòng tu luyện, đột nhiên truyền đến rất nhỏ răng rắc một tiếng, Cổ Đinh ngón tay dẫn đầu đứt gãy. Đầu tiên là ngón út, sau đó là ngón áp út, lại đến ngón giữa, ngón trỏ, ngón tay cái. 10 căn ngón tay, cơ hồ ở khoảng cách không đến 3 giây đồng hồ thời gian liền trước sau rơi xuống mặt đất. Sau đó quăng ngã thành đầy đất màu trắng bột phấn. Theo sau, hai tay cổ tay khớp xương cũng bắt đầu xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Cổ Đinh bàn tay cũng rơi xuống mặt đất, tuy rằng ở rơi xuống xuống dưới thời điểm không có trực tiếp ném thành bột phấn, lại cũng quăng ngã thành mười mấy cái tiểu khối, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, là Cổ Đinh đôi tay cánh tay. Lúc này, Cổ Đinh linh hồn trong không gian, ý thức hình chiếu hình ảnh phía trên, đệ nhất căn gông xiềng rốt cuộc hoàn toàn băng giải. Này một cái nhỏ bé thành công, làm Cổ Đinh nhịn không được cao quát một tiếng. Nhưng sự tình lại không lạc quan, bởi vì buộc chặt toàn bộ đảo nhỏ chừng mấy ngàn nói gông xiềng, tuy rằng sở hữu gông xiềng đều vết thương chống chất, tùy thời đều có khả năng đứt gãy, nhưng rốt cuộc hiện tại mới chỉ là đệ nhất căn đứt gãy. Xem xét mà đến một chút thân thể trạng huống, Cổ Đinh biết chính mình sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược. Ý thức hình chiếu phía trên, sóng lớn va chạm đã điên cuồng tới rồi cực hạn, cơ hồ một bát tiếp theo một bát, liên miên không dứt. Buộc chặt cô đảo gông xiềng cũng liên tiếp đứt gãy. Mà mặt khác một bên, Cổ Đinh cốt cách hoàn toàn băng giải cũng đã tiến vào đếm ngược. Cổ Đinh hai chỉ hai tay đã sóng vai mà đoạn, toàn bộ hóa thành màu trắng bột phấn. Hai chân cũng đã từ dưới hướng lên trên đứt gãy tới rồi đuổi vị trí. Cổ Đinh thân thể, chỉ còn lại có nửa cái thượng thân bộ xương khô, hơn nữa vẫn là ngã vào trên mặt đất cái loại này tư thái. Thân thể băng giải như cũ ở tiếp tục, ở hai căn đùi cốt hoàn toàn hóa thành cho bụi lúc sau. Cổ Đinh xương sườn cùng xương sống bắt đầu từ dưới hướng lên trên một đoạn cắt đứt nước, một đoạn tiệt hóa thành màu trắng bột phấn. Mà Cổ Đinh giờ phút này đã đem sở hữu tinh lực toàn bộ phóng tới linh hồn không gian trong hình, hoàn toàn vứt bỏ xem xét ngoại giới thân thể biến hóa. Một cái là, hắn không có thời gian tới xem xét thân thể của mình tình huống, một cái khác là hắn cũng phân không ra tinh lực đi quan tâm sóng lớn đánh sâu vào gông xiềng bên ngoài sự tình. Băng hỏa phủ ở ngoài, hải hoàng đám người tự nhiên không có khả năng biết bế quan cổ đinh gặp tình huống như thế nào. Chỉ có băng hỏa phủ phủ linh, đem như vậy quỷ dị một màn xem ở trong mắt. Tiểu chủ nhân, phủ linh có thể cảm nhận được, cổ đinh thân thể tuy rằng biến thành như vậy, lại không có ngã xuống, chỉ là sinh mệnh hơi thở đã mỏng manh tới rồi cực hạn, cho người ta cảm giác giống như là tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Không được, tiểu chủ nhân không thể chết được. Phủ linh quát khẽ một tiếng lúc sau, nhìn về phía băng hỏa phủ chỗ sâu nhất kia một tôn vương tọa, túi người chui vào vương tọa bên trong. Một lát qua đi, từ mấy ngàn bính chủ thần thần binh rèn mà thành vương tọa tự động bay vút lên dựng lên, chui vào tu luyện trong tháp cổ đình sở tu luyện cái kia phòng. Vương tọa vừa xuất hiện, liền đem cổ đình còn thừa nửa thanh thân thể bao phủ đi vào, cổ đình thân thể băng giải tốc độ tức khắc bắt đầu chậm lại xuống dưới. Đồng thời, vương tọa phía trên cũng bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Lại chỉ thấy vương tọa chậm rãi giáng xuống, đem cổ đình dư lại thân thể nâng lên, đặt ở ghế dựa phía trên. Cổ đinh thân thể băng giải tốc độ tức khắc giảm bớt tới rồi gần như đỉnh trệ trạng thái, thay thế, lại là hắn dưới thân vương tọa, ở lấy khủng bố tốc độ băng giải thành mảnh nhỏ. Chương 1063, thần binh rèn cốt. Băng hỏa phủ vương tọa, là chủ thần cảnh đại viên mãn cường giả thêm giải rèn một kiện đặc thù thiên giai thần binh, từ nào đó trình độ đi lên nói, này thần tòa thậm chí là siêu việt thiên giai thần binh tồn tại. Dựa theo lẽ thường tới nói, cường đại như vậy thần binh là không có khả năng ở trận có thể kết tinh năng lượng đánh sâu vào dưới băng giải. Nhưng kỳ quái chính là, từ cổ đinh trong cơ thể gen gông xiềng phía trên truyền ra một cổ cường đại quy tắc lực lượng thêm chú ở trận có thể kết tinh năng lượng bên trong, làm cho cường như thần tòa, thế nhưng cũng bắt đầu băng giải. Cổ đinh, đối này hết thể đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở trong cơ thể đối gen gông xiềng đánh sâu vào phía trên, một lần lại một lần. Mà ngoại giới, thời gian một phân một giây quá khứ. Từ mấy ngàn kiện chủ thần thần binh luyện mà thành, không gì phá nổi vương tọa rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số thật nhỏ đến mắt thường khó tra kim loại hạt. Thần tọa biến mất, năng lượng đánh sâu vào lần thứ hai trở về tới rồi cổ đình cốt cách phía trên, thậm chí mơ hồ so phía trước càng thêm mãnh liệt vài phần. Giang giác, giang giác. Theo từng cây xương sườn đứt gãy, rơi xuống, trên mặt đất hóa thành vôi, cổ đình toàn bộ thân thể, chỉ còn lại có cuối cùng một cái bộ xương khô. Đã không có xương sườn chống đỡ. Bộ xương khô lăn xuống mặt đất, sau đó từ dưới hướng lên trên, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành cho bụi. Cổ đinh linh hồn trong không gian, đương sóng lớn tấn công dưới, cuối cùng một cây gen gông xiềng rốt cuộc đứt gãy. Mà lúc này, tu luyện trong tháp, cổ đinh đầu vừa lúc cũng tại đây một khắc hoàn hoàn toàn toàn hóa thành cho bụi. Toàn bộ thế giới, bắt đầu tĩnh lặng đi xuống. Cổ đinh linh hồn trong không gian, ý thức hình chiếu cô đảo đột nhiên phát ra kịch liệt kim sắc quang mang, trực tiếp từ cổ đinh linh hồn không gian thấu bắn ra tới. Phóng ra tới rồi vật chất thế giới. Kim sắc quang mang ở phòng tu luyện chung, chống rông dựng lên, sau đó chậm rãi nộn nhạo lên. Giống như lóa mắt cực quang. Theo kim sắc quang mang nộn nhạo, cổ đinh ý thức cũng bị một cổ lực lượng lôi kéo về tới vật chất thế giới. Ý thức trở về trước tiên, cổ đinh liền thấy được đầy đất vôi, mà chính mình thân thể đã hoàn toàn biến mất. Ta ngã xuống. Cổ đinh có chút nghi hoặc, chính là, vì cái gì ta ý thức còn tồn tại? Lại còn có thực thanh tỉnh. Đúng lúc này, trong hư không, kim mang chậm rãi hóa thành một cái hoa toàn, bắt đầu nuốt hút chung quanh hết thảy. Nguyên bản đã hoàn toàn hóa thành kim loại hạt vương tọa, vô số kim loại hạt lần này đánh sâu vào lúc sau, một lần nữa ngưng tụ lên, ở không trung chậm rãi ngưng tụ thành kim sắc trạng thái dịch vật chất. Kia trạng thái dịch vật chất theo thời gian trôi qua, càng tích lũy càng nhiều. Đương tụ tập đến một cái nắm tay lớn nhỏ thời điểm, tăng đại tốc độ cũng bắt đầu biến hoan xuống dưới. Tựa hồ, này nắm tay lớn nhỏ trạng thái dịch kim loại chính là thần tòa bị lần này năng lượng đánh sâu vào tinh luyện cùng tinh lọc lúc sau dư lại thuần túy nhất bộ phận. Một lát qua đi, trạng thái dịch kim loại bắt đầu chậm rãi biến hóa nổi lên hình thái, ở trên hư không bên trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát họa ra một cái xương sống. Rồi sau đó lấy xương sống vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuyết tán, trường ra xương sườn, đầu, tứ chi. Chẳng qua 3-5 phút thời gian, một cái kim sắc khung xương liền rõ ràng hiện ra ở cổ đinh trước mắt. Lúc sau, trong hư không, vô số yêu ma dị thú thi thể chống rông xuất hiện, còn có mấy vạn chật có thể kết tinh. Cổ đinh phân biệt ra tới, này đó trên cơ bản đều đến từ chính mình tiểu thế giới cùng chữ vật không gian, còn có chính là băng hỏa phủ bị đóng băng những cái đó sinh linh. Này đó sinh linh thi thể thế nhưng toàn bộ bị kim sắc khung xương trái tim vị trí cái kia kim sắc qua toàn bộ nuốt hết đi vào. Sau đó kim sắc qua trở về quê cũ, truyền ra tới từng luồng huyết nhục năng lượng, bắt đầu làm khung xương trường ra nội tạng, trường xuất huyết thịt, trường ra làn da, lông tóc. Cho đến cuối cùng, Cổ Đinh rốt cuộc thấy rõ này phó khung xương cuối cùng chân chính bộ dáng, thế nhưng cùng chính mình giống nhau như lúc. Cái này là ta. Cổ Đinh chính mình đều có chút không quá dám tin tưởng. Đúng lúc này, Cổ Đinh ý thức cảm nhận được thân thể trái tim vị trí truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực, nháy mắt đã bị nuốt sống đi vào. Tại hạ một cái nháy mắt, Cổ Đinh chỉ là trước mắt tối sầm, lần thứ hai mở, liền phát hiện chính mình trở về thân thể của mình. Nguyên bản có chút kinh ngạc, Cổ Đinh kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng đối này phó tân thân thể hoàn toàn không có bất luận cái gì bài xích cảm, cơ hồ cùng phía trước không có gì khác nhau, chỉ là cường rất nhiều. Nếu không phải chính mình thấy được này phó thân thể tự mình rèn toàn quá trình, hắn đều chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình chỉ là biến cường mà thôi. Nay một bộ tân thân thể, quả thực có thể nói hoàn mỹ, trực tiếp chính là trung vị chủ thần cực hạn cường độ. Hơn nữa, Cổ Đinh cũng kinh ngạc phát hiện, chính mình tu vi, lần này đột phá không phải một cái tiểu giai vị, mà là dùng một lần đột phá ba cái tiểu giai vị, đến thứ sáu danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Cổ Đinh túi đầu nhìn chính mình đôi tay, hắn có thể cảm nhận được này phó thể xác chất chứa khủng bố năng lượng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cổ Đinh vẫn là có chút mờ mịt, bởi vì hắn phía trước đem tinh lực đều đặt ở trong cơ thể, đối với vương tọa cứu trợ chính mình sự tình, hoàn toàn không biết. Phù Linh, ở sao? Cổ Đinh muốn dò hỏi Phù Linh, trong khoảng thời gian này bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì chính mình thân thể sẽ chống giống tự mình rèn. Nhưng, rất kỳ quái chính là, từ trước đến nay sẽ ở trước tiên chui ra tới Phù Linh, lúc này đây thế nhưng không có đáp lại. Phù Linh, ra tới. Nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cổ Đinh lần thứ hai hô, lúc này đây hắn thanh âm lớn rất nhiều, hắn cho rằng Phù Linh khả năng vừa rồi không nghe được. Nhưng Cổ Đinh như cũ không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Phù Linh. Cổ Đinh liên tiếp kêu gọi mấy lần, đều không có được đến đáp lại, hắn mơ hồ nhận thấy được, hẳn là đã xảy ra sự tình gì. Ra tu luyện tháp, Cổ Đinh ở băng hỏa phủ chung quanh tìm vài vòng, như cũ không có tìm được Phù Linh. Liên ở ngay lúc này, Cổ Đinh ánh mắt dừng ở một người hình con rối trên người, cái kia con rối vẫn luôn là phụ trách quét tước băng hỏa phủ vệ sinh. Ngươi có hay không nhìn đến Phù Linh? Phù Linh. Sớm tại rất nhiều cái kỷ nguyên trước kia, liền trước mặt nhậm chủ nhân cùng nhau ngã xuống. Con rối cấp ra hồi đáp rất kỳ quái. Phù Linh ngã xuống. Kia vẫn luôn ở không trung bên trong phát ra các loại thanh âm, đối toàn bộ băng hỏa phủ rõ như lòng bàn tay chính là ai. Cổ Đinh càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Đó là vương tọa chi linh. Phủ Linh biến mất lúc sau, toàn bộ băng hỏa phủ vẫn luôn là hắn tới quản lý. Bất quá ta nhìn đến hắn vừa mới khống chế được vương tọa hướng tới tu luyện tháp vọt đi vào con rối cấp ra đáp án làm nhân tâm kinh. Mà Cổ Đinh còn lại là nhớ tới, vừa mới chính mình cũng đi qua vương tọa bên kia, vương tọa đích xác biến mất không thấy. Nghĩ đến đây, Cổ Đinh nhíu mày, hắn đại khái đã biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đột nhiên, Cổ Đinh tiểu thế giới, đột nhiên truyền đến một cổ rung động cảm. Cổ Đinh ý thức tham nhập đi vào. Ánh mắt đột nhiên dừng ở thời không đại thụ cây giống phía trên, nguyên bản 360 căn trạc cây phía trên, lại có một cây trạc cây đỉnh, xuất hiện một cái kim sắc cái kén. Kia cái kén thượng, truyền đến làm Cổ Đinh lược cảm quen thuộc hơi thở. Phù Linh. Cảm nhận được kia cổ hơi thở, Cổ Đinh nhịn không được kinh ngạc kêu ra tiếng tới. Chương 1064, mất đi tung tích Cổ Đinh nhóm hải tặc. Thời không đại thụ một cây trạc cây mũi nhọn vị trí, treo một cái kim sắc cái kén. Cái kén truyền ra hơi thở làm Cổ Đinh nháy mắt liền xác định đến từ chính băng hỏa phủ Phù Linh, càng chuẩn xác tới nói, là vương tọa chi linh. Xác định Phù Linh lấy một loại khác tư thái tồn tại, Cổ Đinh thoáng an tâm xuống dưới. Hắn tuy rằng không có nhìn đến lúc ấy Phù Linh dùng vương tọa giúp chính mình chống cự năng lượng đánh sâu vào tình cảnh, nhưng Cổ Đinh không khó tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh. Nếu không phải xác định chính mình chống đỡ không được, Phù Linh khẳng định sẽ không lấy hy sinh chính hắn vì đại giới, làm chính mình hoàn thành đột phá. Đến nỗi Phù Linh vì cái gì xuất hiện ở linh hồn của chính mình trong không gian, lại còn có trở thành thời không đại thụ một cái kén, Cổ Đinh không rõ lắm. Hắn chỉ cần xác nhận, Phù Linh cũng không có như vậy tiêu tán, hắn liền an tâm. An tâm xuống dưới Cổ Đinh, cũng không có trực tiếp xuất quan, mà là quay trở về tu luyện tháp tầng thứ 6. Tu vi từ đệ tam danh sách thiên thần trực tiếp đột phá đến thứ 6 danh sách thiên thần, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi muốn tiếp tục đột phá chỉ sợ rất khó. Thân thể cũng từ nguyên bản gần như cấp bậc chủ thần trực tiếp tăng lên tới trung vị chủ thần cực hạn tiêu chuẩn, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã không có tăng lên khả năng. Tu vi cùng thân thể tăng lên, cấp Cổ Đinh mang đến thực lực tăng lên là lộ rõ. Hiện giờ Cổ Đinh, chỉ dựa vào thân thể, liền đủ để cùng trung vị chủ thần cực hạn cường giả chống chọi. Nhưng Cổ Đinh như cũ cảm thấy, này cũng không cũng đủ. Hắn hy vọng có thể lại tiến thêm một bước, đem pháp tắc hoa văn số lượng tăng lên tới 180 nói, trở thành chân chính thánh vương cấp bậc cường giả. Tu luyện trong tháp, Cổ Đinh lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình sở học, thử suy đoán khởi kế tiếp pháp tắc bí văn tới. Băng hỏa phủ ở ngoài, hải hoàng đám người đối tu luyện trong tháp phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Đoàn người đều ở tận lực quen thuộc vừa mới ở không lâu trước đây đạt được địa giai thần binh. Sở dĩ không có tiến vào tu luyện tháp bế quan, là bởi vì bọn họ mọi người tu vi đều đã đến đệ thập danh sách thiên thần. Vô luận tu vi, thân thể, vẫn là linh hồn cường độ, ở trong khoảng thời gian ngắn đều không có lại tiến bộ đường sống. Đến nỗi pháp tắc bí văn lĩnh ngộ, tắc càng thêm xa vời, cũng không phải bế quan liền có thể đột phá. Bằng không, toàn bộ chủ vị diện, chỉ cần những cái đó thiên tài yêu nghiệt tiêu phí cũng đủ thời gian, liền tất cả đều có thể lĩnh ngộ 180 đạo pháp tắc bí văn, trở thành thánh vương cấp cường giả. Mà trong hiện thực, toàn bộ chủ vị diện, mấy trăm cái kỷ nguyên thời gian cũng chưa chắc có thể có một người thánh vương cấp cường giả ra đời. Chủ vị diện đã từng cũng có tương quan nhân sĩ thống kê quá, toàn bộ chủ vị diện, từ có chuẩn xác ghi lại bắt đầu đến nay, bình quân xuất hiện một người thánh vương cấp cường giả khoảng cách thời gian là 278 cái kỷ nguyên. Khoảng cách thời gian ngắn nhất, hai gã thánh vương cấp cường giả ra đời thời gian ngắn nhất chính là 11 cái kỷ nguyên, dài nhất chính là 1864 cái kỷ nguyên. Cho nên nói, thánh vương cấp cường giả xuất hiện là cực cụ tính ngẫu nhiên. Bất quá, thánh vương cấp cường giả tuy rằng số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng toàn bộ chủ vị diện, trung vị chủ thần cực hạn chiến lực cường giả lại nhiều đếm không xuể. Loại này cường giả, chiến lực đủ để cùng thánh vương cấp cường giả chống lại. Mà lúc này đây, các đại thánh địa chỉ sợ cũng sẽ phái ra loại này cấp bậc cường giả tới tiến hành bao vây tiêu trừ. Cho nên, Cổ Đinh chút nào không dám đại ý. Hải Hoàng, ta cùng với trong tay chuôi này địa giai thần đao câu thông đã bước đầu hoàn thành, ta yêu cầu tiến tu luyện tháp hoàn thành kế tiếp câu thông cùng tu luyện. Vạn lần thời gian ra tốc dưới. Ngoại giới non nửa thiên thời gian liền cũng đủ. Bị Úa Lệ đột nhiên hướng về phía Hải Hoàng nói. Đi thôi, không có việc gì, Cổ Đinh không ở trong khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực tránh đi những cái đó truy kích giả. Các ngươi những người khác, yêu cầu bế quan cũng đều mau chóng bế quan. Vạn lần thời gian ra tốc dưới, lại không phải pháp tắc bí văn đột phá, không dùng được bao lâu thời gian. Hải Hoàng gật đầu lúc sau, lại nhìn về phía còn lại mọi người. Ta cũng yêu cầu một ít thời gian bế quan, hàng phục tân kiếm hồn yêu cầu một ít thời gian cùng tinh lực. Cát Đi Nổ kỳ thật cũng vẫn luôn muốn tìm thời gian bế quan một lần. Lily, chúng ta cũng tiến băng hỏa phủ đi, ngươi kéo chúng ta tiến ảo cảnh, làm chúng ta ở bên trong đối chiến đi. Eo xạ quay đầu hướng về phía Lily sở tuột nói. Hành, vậy cùng nhau tiến đi. Những người khác, muốn thí nghiệm vũ khí mới uy lực hoặc là tân chiêu thức đều có thể tới. Ta cũng muốn thử xem hiện tại ta ảo cảnh có thể gánh nặng cực hạn công kích là cái gì trình độ. Lily sở tuột lời vừa nói ra, đỏ cờ đám người tất cả đều phía sau tiếp trước mà đi theo Lily sở tuột cùng nhau vào băng hỏa phủ. Chỉ là một lát, toàn bộ băng hỏa phủ cũng chỉ dư lại Hải Hoàng, do bất cùng bệ cả ba người. Bởi vì bệ cả sử dụng vũ khí tương đối đặc biệt, là đàn guitar, mà loại này nhạc cụ loại thần binh số lượng đều cực nhỏ, mà hắn lại chủ động cự tuyệt Hải Hoàng phân phối cho hắn địa giai thần binh áo giáp, cho nên hắn cũng không có bị phân phối đến thần binh trang bị. Bệ cả, ngươi không theo chân bọn họ cùng đi huấn luyện thực chiến sao? Hải Hoàng có chút kinh ngạc hỏi. Ta tu luyện, cùng những người khác bất đồng. Bệ cả cười lắc đầu. Sau đó đem phía sau lưng đàn guitar dương rỡ xuống, lấy ra nội bộ đàn guitar. Kích thích cầm huyền, bắt đầu chậm rãi đàn tấu lên. Nhẹ nhàng tiếng nhạc tung bay ở mộng tường hào, ngay cả Hải Hoàng tâm tình đều nhịn không được thả lỏng không ít. Phi thuyền một góc trong phòng, do bất vẫn luôn đều ở bận rộn, đối với phòng ở ngoài sự tình, toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả. Đều đã qua đi ba ngày, Cổ Đinh nhóm hải tặc vẫn là không có bất luận cái gì tung tích sao. Trong hư không, một con thuyền thật lớn vô cùng kim sắc chiến thuyền phía trên. Một người cả người màu đen chiến giáp nam tử ngồi ở một phen lưu kim ghế trên, ánh mắt lạnh lẽo mà quan sát phía dưới một người bố y nam tử. Ở Cổ Đinh nhóm hải tặc đi trước vị kình tộc sở hữu đường bộ thượng, các đại thánh địa đều bày ra thiên la địa võng, nhưng là cho tới bây giờ, như cũ không có truyền đến bất luận cái gì về Cổ Đinh nhóm hải tặc tung tích. Hắc y nam tử cung kính nói, ta không cần giải thích, ta yêu cầu chính là kết quả. Hắc giáp nam tử lạnh lùng quát, căn cứ chúng ta được đến tin tức tới phán đoán. Trước mắt có 3 loại khả năng. Đệ nhất loại, Cổ Đinh bọn họ phía trước thả ra đi vị kình tộc tin tức chỉ là một cái ngụy trang, trên thực tế bọn họ đi chính là khác mục đích địa. Đệ nhị loại, khả năng có thánh địa đã cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc tao ngộ, chỉ là tin tức còn không có bị để lộ ra tới. Loại thứ ba, Cổ Đinh bọn họ có biện pháp tránh đi các đại thánh địa tra xét. Không, chỉ có một loại khả năng. Nghe xong bố y nam tử giải thích, hắc giáp nam tử chậm rãi lắc đầu. Đệ nhất, cổ đinh bọn họ chuyến này mục đích địa khẳng định là vì kinh tộc, bọn họ cấp ra tin tức tuyệt đối không phải là giả, đây là thân là cường giả tự tin. Đệ nhị, trừ bỏ chúng ta mấy cái thất tinh thánh địa ở ngoài, còn lại thánh địa căn bản là không có bắt lấy cổ đinh nhóm hải tặc thực lực. Mà mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa, nếu có bất luận cái gì động tác, đều không thể tránh được chúng ta tin tức sưu tập. Đến nỗi mặt khác thánh địa, nếu thật sự tao ngộ cổ đinh nhóm hải tặc, kia hiện tại quang ti cổ ảnh chụp đã sớm truyền đến khắp thiên hạ đều đúng rồi. Cho nên, cho tới bây giờ, này ba ngày hẳn là còn không có bất luận cái gì thế lực cùng cổ đinh nhóm hải tặc tao ngộ. Duy nhất một loại khả năng, là loại thứ ba, cổ đinh nhóm hải tặc hẳn là có được tránh đi các đại thánh địa tra xét phương pháp. Hắc giáp nam tử nói xong, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mà cổ đinh nhóm hải tặc hiện tại lựa chọn né tránh, phong cách hành sự cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Duy nhất giải thích chính là, hiện tại nắm giữ toàn bộ nhóm hải tặc quyết sách quyền không phải thuyền trưởng cổ đinh. Cổ đinh có khả năng bị thương, hoặc là có khả năng đang ở bế quan trung. Bằng không bọn họ sẽ không từ bỏ nguyên bản càn quét hết thể trở ngại, trực tiếp mở một đường máu loại này cường thế quật khởi phương pháp. Trước 1065, phá quan mà ra. Cổ đinh nhóm hải tặc mất tích 3 ngày, giống như là hoàn toàn trưng phát rồi giống nhau. Các đại thánh địa bày ra thiên la địa võng, lại không có một cái thánh địa phát hiện cổ đinh nhóm hải tặc tung tích. Này hết thảy, đương nhiên là hải hoàng công lao. Này 3 ngày thời gian, cổ đinh vẫn luôn đang bế quan bên trong. Cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, cũng đều lục tục bế quan, sau đó xuất quan, nhưng cổ đinh trước sau không có ra tới. Cho nên, hải hoàng vẫn luôn lựa chọn lộ tuyến đều là tránh đi các đại thánh địa ngắm bắn điểm, lấy hắn tra xét phạm vi, muốn làm được điểm này, quả thực quá đơn giản bất quá. Nhưng là mấy ngày nay xuống dưới, các đại thánh địa hướng đi càng ngày càng thường xuyên, cơ hồ đem sở hữu có thể đi lộ tuyến đều phong kín. Phải biết rằng, phi thuyền ở các vũ trụ chung đi, là có cố định đường bộ. Chỉ có dựa theo này đó đường bộ đi, mới là an toàn nhất, nếu lệch khỏi quỹ đạo đường bộ, thực dễ dàng tao ngộ không biết nguy hiểm. Thì như nói, thiên thạch đàn, hắc động, hư không sinh vật. Nơi này chính là chủ vị diện, nơi này thiên thạch đàn thiên thạch mật độ cùng độ cứng nhưng hơn xa cơ sở vị diện cùng cao đẳng vị diện có thể so sánh với, đủ để đối rất nhiều chủ thần cấp phi thuyền tạo thành tổn thương. Đến nỗi vị diện này hắc động, cũng muốn so cao đẳng vị diện khủng bố mấy trăm vạn lần, cấp bậc chủ thần cường giả bị nuốt hút trong đó, cũng rất khó chạy ra tới. Đến nỗi bản thổ hư không sinh vật, tắc càng thêm khủng bố, có chút trời sinh liền có lĩnh chủ cấp chiến lực. Cũng may hải hoàng tra xét phạm vi rộng khắp, mặc dù thoát ly bình thường lộ tuyến, hắn cũng có thể đem phi thuyền không chế ở an toàn khu vực chạy. Bất quá, theo các đại thánh địa truy kích cường độ gia tăng, lại còn có ven đường phong tỏa đại lượng không gian, đối hải hoàng đi cũng tạo thành thật lớn trở ngại. Lý Lì Sở Tuật cái thứ nhất phát hiện phi thuyền tốc độ chậm lại xuống dưới, nàng mơ hồ đã nhận ra không thích hợp. Phát sinh sự tình gì, hải hoàng, phi thuyền đi tốc độ vì cái gì biến chậm? Hải hoàng nhíu mày, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, vừa mới phát hiện một kiện tương đối phiền toái sự tình, chúng ta hiện tại đi lộ tuyến phía trước, liền ở vừa rồi liên tiếp bị mấy cái thánh địa khởi động không gian cấm chế. Muốn đột phá qua đi, chỉ có thể thong thả đi, nhưng bọn hắn đã có người thẩm tra. Chúng ta nếu đi qua đi, khẳng định sẽ bị nhận ra tới. Không thể khác sửa lộ tuyến sao. Michael nghe được hai người nói chuyện, cũng tham dự tiến vào. Phiền toái ở chỗ. Hiện tại mặt khác mấy cái phương hướng đều có hạm đội ở cấp tốc hướng tới chúng ta nơi phương hướng tới gần. Hải hoàng đau đầu địa phương ở chỗ này, ta tính toán một chút, lấy bọn họ những cái đó phi thuyền tra xét phạm vi lớn nhỏ tới xem, chúng ta bị phát hiện cơ hồ đã là tất nhiên. Ngươi nói là cơ hồ trở thành tất nhiên, như vậy còn có mặt khác phương pháp. Michael lập tức truy vấn nói. Hiện tại chỉ có một phương hướng là có thể thoát đi, nhưng là cần thiết sử dụng cự ly xa không gian truyền tống. Bất quá, không gian truyền tống lạc điểm phụ cận lại có một cái chất lượng khủng bố siêu cấp hấp động. Lấy mộng tưởng hào hiện tại động lực cường độ tới xem. Một khi nhảy lên đến bên kia, vô cùng có khả năng bỏ chạy không ra. Hải Hoàng giải thích nói. Vì cái gì muốn sửa đổi lộ tuyến? Lúc này, một thanh âm ở khoang thuyền bên trong tạo nên. Mọi người đều mặt mang vui sướng mà hướng tới thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Người tới rõ ràng là Cổ Đinh, hắn bế quan 3 ngày, rốt cuộc xuất quan. Cổ Đinh, người rốt cuộc xuất quan. Cổ Đinh vừa xuất quan, Hải Hoàng tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít, hắn rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ tới khống chế phi thuyền. Thứ 6 danh sách thiên thần Tu Vi bị ủa lệ ở trước tiên liền nhìn ra Cổ Đinh Tu Vi biến hóa, nhưng theo sau hắn cũng phát hiện Cổ Đinh khí huyết cường độ cường thịnh đến khủng bố. Thuyền trưởng, người thân thể. Bế quan thời điểm đã xảy ra một chút biến cố, hiện tại thân thể cường độ là trung vị chủ thần cực hạn. Cổ Đinh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Người khác cũng khó có thể tưởng tượng, Cổ Đinh lần này bế quan thế nhưng thiếu chút nữa ngã xuống. Pháp tác bí văn. Vẫn là không có đột phá sao? Bị Hứa Lệ làm đồng cấp cường giả, tự nhiên cũng cảm nhận được cổ đinh trong cơ thể pháp tác lực lượng không có gì biến hóa. Ta nếm thí suy đoán rất nhiều lần, cho nên chậm trễ rất nhiều thời gian, lại trước sau thiếu chút nữa cổ đinh bất đắc dĩ gật đầu, tuy rằng tùy thời đều có khả năng đột phá. Nhưng tổng cảm thấy còn khiếm khuyết một cái gì cơ hội, trước sau vô pháp hoàn thành đột phá. Tuy rằng pháp tắc bí văn không có đột phá, nhưng lấy thuyền trưởng ngươi hiện tại thân thể cường độ, đã đủ để cùng trung vị chủ thần cực hạn cường giả chống lại. Bị Hứa Lệ mở miệng an ủi nói. Cổ đinh cười khổ gật gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, hắn cũng thực mau phát hiện đại gia biến hóa. Bị Hứa Lệ, ngươi tuy rằng cũng không có đột phá pháp tắc bí văn, nhưng hơi thở thoáng có chút biến hóa, hẳn là từ kia thanh đao đạt được chút chỗ tốt đi. Cổ đinh cười nói. Một thanh này địa giai thần binh, trước sau trải qua quá 11 nhậm chủ nhân, trong đó có một người là thánh chủ cấp cường giả, có được một bộ hoàn chỉnh lĩnh chủ cấp đao nói thần thông. Trừ lần đó ra, còn có 15 bộ chủ thần cấp đao nói thần thông, trong đó có tam bộ là chủ thần viên mãn cấp thần thông, ta đều đã tu luyện hoàn thành. Bị Hứa Lệ vừa lòng gật đầu, hắn từ này một phen trường đao thượng đạt được chỗ tốt có thể nói là tương đương lợi hại. Cắt đi nổ đâu? Ngươi thu hoạch hẳn là mọi người bên trong lớn nhất đi. Cổ đinh lại nhếch miệng nhìn về phía Cắt đi nổ. Pháp tác bí văn đều đột phá đến 150 nói, đến thánh chủ cấp đường đâu. Nghe được cổ đinh nhắc tới, trừ bỏ Bị Hứa Lệ ở ngoài, những người khác đều có chút kinh ngạc mà hướng tới hắn nhìn lại. Hắc hắc, bị thuyền trưởng ngươi đã nhìn ra. Vốn là tính toán chờ ngươi xuất quan, ta chính mình làm cho đại gia mặt nói ra, cho đại gia một kinh hỉ, ta còn cố ý ngầm dặn dò Bị Hứa Lệ đừng nói ra tới. Cắt đi nổ cười đến thực vui vẻ, hắn rốt cuộc từ chiến lược thượng đuổi kịp cổ đinh cùng Bị Hứa Lệ, trở thành cổ đinh nhóm hải tặc. Chiến lược đệ nhất thê đội siêu cấp cường giả. Trôi này địa giai thần binh ngưng kết kiếm hồn phi thường cường đại, vì thu phục nó, ta đều thiếu chút nữa ngã xuống. Nếu không phải pháp tắc bí văn kịp thời đột phá, khả năng các ngươi hiện tại nhìn đến ta đã là bị kiếm hồn đoạt xá yêu ma. Cũng may, lần này ta thu hoạch không nhỏ, không chỉ có thu hoạch kiếm hồn, đột phá pháp tắc bí văn, còn phải tới rồi hai loại lĩnh chủ cấp thần thông cùng ba loại chủ thần viên mãn cấp thần thông. Cắt đi nổ ngoài miệng tuy rằng cười, nhưng đại gia không khó đoán ra trong đó mạo hiểm. Những người khác tiến bộ đều không nhỏ, cảm giác hơi thở so mấy ngày phía trước đều phải cường đại rồi, hơn nữa cùng thần binh phù hợp độ cơ hồ đều đạt tới hoàn mỹ trình độ. Cổ đinh ánh mắt lại đảo qua những người khác, hắn vừa lòng gật gật đầu. Rồi sau đó, cổ đinh ánh mắt dừng ở Hải Hoàng trên người. Hải Hoàng, ta nghe được ngươi vừa mới nói sửa đổi lộ tuyến sự tình. Lộ tuyến không cần sửa đổi, chúng ta liền một đường thẳng tắp, hướng tới vị kỉnh tộc đi qua đi. Ven đường có bao nhiêu người chặn lại, chúng ta liền cướp sạch bao nhiêu người. Không cần phải có điều cố kỵ. Ta chính là muốn nói cho bọn họ, dám chặn lại chúng ta, nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. 3. Hôm nay vừa mới kiến một cái hơi tin đàn, mã cờ giờ buổi chiều đã phát đến tam quy trong đàn. Bởi vì hiện tại quy thượng thật sự thiếu, nhưng hơi tin trên cơ bản là 24 giờ đều treo, nói chuyện phiếm tức thời tính càng cường. Có hứng thú bằng hữu có thể thêm một chút, ngẫu nhiên sẽ có bao lì xì phát Nga đã thêm quy đàn, có thể lật xem một chút lịch sử trò chuyện mã cờ giờ. Tìm không thấy có thể tin nhắn ta, hoặc là hỏi đàn quản lý, nhưng là hôm nay ta khả năng muốn tới buổi tối 11-12 điểm mới có thời gian hồi phục. Bởi vì ngày mai liền phải về quê, buổi tối trừ bỏ đuổi bản thảo, còn có một ít mặt khác sự tình muốn nội. Chương 1066, đồ tham ăn thánh địa. Ở cổ đinh cấp ra mệnh lệnh dưới, Ngộng Tưởng Hào bắt đầu chậm rãi về phía trước đi. Đưa Ngộng Tưởng Hào sử nhập đệ nhất phiến không gian cấm chế khu vực thời điểm, tam tao lưu thủ phi thuyền phía trên. Tất cả mọi người tụ tập ở cầm đầu kia chiếc phi thuyền thượng. Mọi người đều chính ăn cái lẩu, sướng ca, không khí sung sướng vô cùng. Cổ đinh nhóm hải tặc suốt mất tích 3 ngày, cái này làm cho các đại thánh địa không ít đóng giữ giả đều cảm thấy cổ đinh bọn họ phía trước cấp ra muốn đi trước vị kỉnh tộc tin tức là giả, trên thực tế cổ đinh nhóm hải tặc đi hẳn là địa phương khác. Cho nên, rất nhiều đóng giữ giả đều bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Đầu, có phi thuyền vào được. Một người thanh niên ở vớt lên một đũa miến thời điểm, thói quen tính quay đầu liếc liếc mắt một cái giám thị màn hình, này liếc mắt một cái xem qua đi, liền phát hiện cổ đinh bọn họ Ngộng Tưởng Hào sử nhập tiến vào. Chỉ là, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra tới. Dựa theo thường quy trình tự xử lý, làm cho bọn họ sở hữu thành viên rời đi phi thuyền, tiếp thu kiểm tra. Dẫn đầu người nọ, là một người mắt nhỏ trung niên, hắn đầu cũng không hồi, đang ở cùng cái lẩu một cái hoạt lưu lưu viên chiến đấu. Hắn chiếc đũa mỗi lần kẹp đi lên, cái kia viên đều sẽ hoạt đi. Như thế như vậy nếm thử 7-8 thứ đều thất bại, xem đến chung quanh một đám người muốn cười lại không dám cười. Ta cũng không tin, ta hôm nay còn kẹp không đứng dậy ngươi. Mắt nhỏ trung niên có một cổ không chịu thua dũng khí, hai chỉ đôi mắt nhỏ hạt châu lập lòe nổi giận quan mang, tiếp tục cùng cái kia viên chiến đấu. Tên kia phát hiện cổ đinh bọn họ phi thuyền thanh niên cầm lấy chén tới, liền hướng tới giám thị màn hình đi đến. Mở ra phần ngoài máy truyền tin, liền bắt đầu hướng về phía cổ đinh bọn họ kêu gọi. Chúng ta là Xích Hoặc Thánh Địa người, hiện tại phụng mệnh đóng quân ở chỗ này, siêu tầm cổ đinh nhóm hải tặc nơi. Các ngươi hiện tại lập tức đem phi thuyền ngừng xuống dưới, mọi người toàn bộ rời đi phi thuyền, tiếp thu chúng ta kiểm tra. Nói xong lúc sau, thanh niên kẹp lên trong chén miến, manh hút một ngụm. Mà mặt khác một bên, Ngộng Tưởng Hào Thượng, cổ đinh bọn họ nhưng thật ra cũng có chút không nghĩ tới, chính mình đoàn người căn bản liền phi thuyền nhan sắc đều không có tiến hành bất luận cái gì che giấu, thế nhưng không có bị nhận ra tới. Ta nghe được ăn mì sợi thanh âm xạ đối ăn đặc biệt mẫn cảm, vừa nghe đến cái kia thanh âm liền phân biệt ra tới. Không phải mì sợi, là miến. Bọn họ đang ở ăn lẩu hải hoàng tự nhiên thấy rõ ràng mỗi một chiếc phi thuyền động thái, có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cổ đinh, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Nếu bọn họ không chủ động chặn lại, vậy không cần phản ứng hắn, tiếp tục đi. Cổ đinh nết miệng cười nói. Nhìn đến theo dõi trên màn hình đối phương phi thuyền không hề có rơi chậm lại tốc độ, mà là lựa chọn tiếp tục về phía trước đi, thanh niên rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó lại hướng về phía cổ đinh bọn họ lặp lại một bên lời nói mới rồi. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta là Xích Hoặc Thánh Địa người, hiện tại phụng mệnh đóng quân ở chỗ này, siêu tầm cổ đinh nhóm hải tặc nơi. Các ngươi hiện tại lập tức đem phi thuyền ngừng xuống dưới, mọi người toàn bộ rời đi phi thuyền, tiếp thu chúng ta kiểm tra. Không cần làm vô vị phản kháng, bằng không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Đối với loại này miệng thượng cảnh cáo, cổ đinh bọn họ tự nhiên là sẽ không để ý tới. Ngộng Tưởng Hào tiếp tục đem tam tao đóng giữ phi thuyền như không có gì về phía trước đi. Ai nha, ta này bạo tính tình. Thế nhưng nói hai lần đều không nghe. Thanh niên tức khắc có chút phẫn nộ đi lên. Nhưng hắn ngay sau đó nhìn thoáng qua trong chén sắp lạnh rất cuối cùng một ngụm miến, sau đó lại nhìn thoáng qua màn hình, chờ ta ăn xong rồi lại thu thập các ngươi. Hắn nói, kẹp lên này cuối cùng một ngụm miến, liền hướng trong miệng hút đi vào. Mà đúng lúc này, cái lẩu bên cạnh bàn, một người đứng dậy gắp đồ ăn. Vừa lúc thấy được video theo dõi thượng một màn, hắn động tác tức khắc cứng đờ. Cô cái gì? Người uy bổ câu đâu? Dẫn đầu nam tử ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Là cổ đinh nhóm hải tặc. Người nọ lúc này mới hô lên thanh tới. Đúng lúc này, máy theo dõi bên kia thanh niên một ngụm miến hút đến một nửa, nghe thế câu nói, tức khắc một sặc, hai căn miến trực tiếp từ trong lỗ mũi phun tới. Lại vừa lúc dừng ở mọi người ăn đến chính hoan cái lẩu. Bán khởi cay canh bắt dẫn đầu nam tử vẻ mặt. Ai nha, ta đôi mắt. Dẫn đầu mắt nhỏ nam che đôi mắt liền kêu to lên. Đầu. Một đám người tức khắc không biết như thế nào cho phải. Một bên là cổ đình, mặt khác một bên là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Mau, lộng thủy cho ta tẩy đôi mắt. Mắt nhỏ nam vội vàng hướng về phía mọi người vây tay. Đóng giữ trên phi thuyền, này luống cuống tay chân một màn bị hải hoàng trực tiếp hình chiếu ra tới. Cổ đình bọn họ đều nhịn không được một trận buồn cười. Hải Hoàng, nhân cơ hội gia tốc, bay ra đi khu vực này. Cổ đinh nết miệng cười, cấp ra tân mệnh lệnh. Được rồi. Hải Hoàng lập tức đem phi thuyền toàn lực gia tốc, phi thuyền lấy phía trước mấy lần tốc độ, nhanh chóng hướng tới nơi xa chạy trốn. Đầu, bọn họ chạy thoát. Máy theo dõi bên tên kia thanh niên cũng bất chấp chính mình xoang mũi kia cổ cay vị, một phen nước mũi một phen nước mắt mà hướng về phía mọi người nơi phương hướng hô. Bên kia lại tất cả đều vội làm một đoàn, giúp mắt nhỏ nam tẩy đôi mắt. Căn bản không ai để ý tới hắn. Hắn cũng không hảo tự làm chủ trương, yên lặng mà đi trở về cái lẩu bên cạnh bàn, nhìn nhìn một bên bận rộn mọi người, lại nhìn thoáng qua trước mắt cái lẩu. Vươn chiếc đũa, lại lần nữa từ trong nồi gắp một đũa miến. Hắn còn ăn lý lì sở tuột nhìn đến trong video một màn này, đều mau cười phun. Khó trách kêu đồ tham ăn, Xích Hoặc, Thánh Địa một bên đỏ cờ bổ đao nói. Đường dẫn đầu mắt nhỏ nam tẩy hảo đôi mắt thời điểm, hắn lập tức một bước lẻn đến theo dõi hình chiếu phía trước. Cổ đinh nhóm hải tặc Ngộng Tưởng Hào đã đến cấm chế không gian bên cạnh. Không cần tặng, đồ tham ăn thánh địa các vị, nhận thức các người, chúng ta hôm nay thật sự thực vui vẻ. Cổ đinh thanh âm từ máy truyền tin truyền vào đóng giữ phi thuyền trong vòng. Theo sau, Ngộng Tưởng Hào liền thoát ra cấm chế không gian, biến mất không thấy. Đáng chết. Thế nhưng làm cho bọn họ đào tẩu. Mắt nhỏ dẫn đầu dùng sức một phách màn hình điều khiển. Tích, tích, tích. Đúng lúc này, tam chiếc phi thuyền đều bắt đầu phát ra rồn dập tiếng cảnh báo. Trong phi thuyền càng là tất cả đều đèn đỏ lập lòe. Đây là tình huống như thế nào? Phi thuyền gặp công kích. Mắt nhỏ dẫn đầu có chút kinh ngạc nói. Đầu, cái này ta biết. Ngươi vừa rồi không cẩn thận ấn tới rồi khẩn cấp liền động tự hủy cái nút đang ngồi ở cái lầu trước bàn ăn miến thanh niên, nửa thanh miến treo ở miệng bên ngoài, mơ hồ không rõ mà hướng về phía mắt nhỏ dẫn đầu hô, một bộ thực tự hào biểu tình. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Ngươi vừa rồi nói cái gì ngoạn ý nhi? Mắt nhỏ dẫn đầu một cái lắc mình xuất hiện ở thanh niên trước người, một cái tát vỗ vào hắn cái hót thượng. Thanh niên một ngụm miến lại phun trở về cái lẩu, hắn có chút tiếc hận mà nhìn thoáng qua cái lẩu, sau đó mới ngẩng đầu hướng về phía mắt nhỏ dẫn đầu nói, đầu, là khẩn cấp liền động tự hủy cái nút. Ấn đi xuống lúc sau, đóng giữ tam chiếc phi thuyền sẽ đồng thời nổ mạnh, hơn nữa là không thể hủy bỏ mệnh lệnh. Cái nút ấn đi xuống lúc sau, có 30 giây thời gian tiến hành sơ tán đám người. Hiện tại còn thừa. Thanh niên nhìn thoáng qua chính mình trí năng đồng hồ, một giây. Vâng, vâng, vâng. Tận trời ánh lửa tức khắc bao phủ ở đây mọi người. Phi thuyền tạc hủy lúc sau, 10 dư đạo thân ảnh bắt đầu từ phi thuyền bên trong cực nhanh vụt ra. Đoàn người cả người đều thiêu đến cùng khất cái giống nhau. Đều cho ta lại đây. Mắt nhỏ nam hướng về phía mọi người truyền âm quát. Đoàn người tức khắc đều vây quanh lại đây. Ta và các ngươi nói, sự tình hôm nay, chính là cổ đinh nhóm hải tặc tập kích chúng ta phi thuyền, sau đó nên ngang mà đi. Mắt nhỏ nam ngón tay một đám chỉ qua đi, hiểu chưa? Chính là, đâu, cổ đinh nhóm hải tặc căn bản không công kích chúng ta a phi thuyền không phải bị ngươi ấn khẩn cấp liền động tự hủy cái nút, sau đó toàn tặc sao? Phía trước tên kia ăn miến thanh niên có chút khó hiểu hỏi. Ta nói là cổ đinh nhóm hải tặc tập kích, chính là cổ đinh nhóm hải tặc tập kích, ngươi nếu là có ý kiến, về sau ăn lẩu liền không phần của ngươi. Mắt nhỏ nam hướng về phía hắn trừng mắt nói. Nga. Ngượng ngùng, đầu, ta vừa rồi không nghe rõ. Chính là cổ đinh nhóm hải tặc tập kích chúng ta phi thuyền. Đầu nói được một chút cũng chưa sai. Thanh niên lập tức hiểu ra lại đây. Chương 1067, các huynh đệ, rời giường tiếp khách. Ngộng tường hào thượng, nhìn hải hoàng vừa mới hình chiếu ra tới phía trước cái kia lưu thủ tiểu đội kế tiếp phản ứng, cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người cười đến trước ngưỡng sau phiên. Quá khôi hài đi. Cái kia mắt nhỏ thế nhưng chính mình không cẩn thận ấn tới rồi phi thuyền tự hủy cái nút lì lì sợ tuốt che lại cái bụng, cười đến quả thực có chút thẳng không dậy nổi eo tới. Càng khôi hài chính là, bọn họ thế nhưng vì trốn tránh trách nhiệm, thế nhưng đem phi thuyền tự hủy, nói thành là lọt vào chúng ta công kích làm cho. Cổ đinh cũng có chút vô ngữ. Ta nhớ rõ chúng ta trong tộc truyền lưu quá một câu cách ngôn, gọi là, đưa ngươi trở thành khắp thiên hạ đều biết đến người xấu thời điểm, khắp thiên hạ chuyện xấu đều sẽ biến thành ngươi làm. Bệ cạ cười nói ra một câu địa phương ngạn ngữ. Đây là thanh danh bên ngoài chỗ hỏng hải hoàng cũng là bất đắc dĩ gật đầu, cho nên, chúng ta một đường từ cơ sở vị diện đến bây giờ, các vị mặt đều truyền lưu rất nhiều về chúng ta đồn đãi, có không ít cũng là này một loại. Có chút mặt trái ảnh hưởng khá lớn, ta liền trực tiếp xử lý, đến nỗi một ít dâu ria lời đồn đãi, ta liền không có đi để ý tới. Còn có loại chuyện này. Nói mấy cái tới nghe một chút. Cổ đinh có chút tò mò mà hướng tới hải hoàng nhìn lại đây. Hải hoàng không nói ra tới, nhóm hải tặc thật đúng là không ai biết. Ở cơ sở vị diện thời điểm, có mấy lần đại tàn sát sự kiện, có người liền cố tình vu oan tới rồi trên đầu chúng ta. Những cái đó vu oan ra hỏa cũng là hoàn toàn nói bừa loạn tạo, kia vài lần sự kiện căn bản liền không ở chúng ta đi lộ tuyến thượng. Sau lại đã bị ta trực tiếp tìm được rồi vài lần đại tàn sát sự kiện kỹ càng tỉ mỉ trải qua, đem những cái đó giả dối tin tức xóa rất lúc sau, thượng truyền chân thật tin tức. Loại này vu oan ở cơ sở vị diện phát sinh quá 4 lần. Trong đó có một lần tàn sát, là dù bờ rát đoàn đội làm. Lần đó sự kiện, các ngươi hẳn là cũng nghe quá, tiêu đông bờ rát đại tàn sát sự kiện. Cái này ta nhớ rõ, đông bờ rát là một cái ngầm tập đoàn. Làm chính là dân cư mua bán sinh ý sau lại có một ngày, đông bờ rát tập đoàn vị trí tổng bộ tinh vực, toàn bộ tinh vực bị người tàn sát không còn, 300 nhiều hành chính trên tinh cầu khắp nơi đều có thi thể. Được xưng là đông bờ rát đại tàn sát sự kiện. Cổ đinh gật đầu, hắn đối với lần này sự kiện ấn tượng rất sâu. Lúc ấy giống như không tin nóng ra tới là ai làm. Là du. Bờ rát bọn họ làm, chỉ là bọn hắn kế tiếp đem tin tức xử lý qua, ta cũng không có đi chọc thủng bọn họ. Cho nên, chỉnh chuyện biến thành vô đầu án treo. Hải Hoàng nhún vai. Hải Hoàng. Du bọn họ hiện tại thế nào? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Ở cao đẳng vị diện thời điểm nghe qua bọn họ tin tức, nghe nói này đây tộc khác danh nghĩa tham gia sàng chọn tái. Hơn nữa thông qua sàng chọn tái, đạt được chủ vị diện danh lệch. Nói cách khác, hẳn là cùng chúng ta là cùng phê tiến vào chủ vị diện. Chỉ là bọn hắn tiến vào cao đẳng vị diện thời điểm liền bắt đầu điệu thấp, đến bây giờ tiến vào chủ vị diện hoàn toàn không có bất luận cái gì tin tức. Hải Hoàng chỉ có thể đem chính mình biết đến nói ra. Hẳn là chỉ là tạm thời điệu thấp mà thôi, lấy hắn tài năng. Hắn đoàn đội không có khả năng bị mất đi. Cổ Đinh vẫn luôn đối cái này lão bằng hữu rất là tôn sùng. Cổ Đinh, về du. Bờ rát đoàn đội, có một số việc ta nguyên bản không nghĩ nói, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là nói ra tương đối hảo. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, Hải Hoàng do dự một chút, chung quy vẫn là mở miệng. Cổ Đinh gật đầu, không có việc gì, ngươi nói đi. Ngươi cùng dù có một chén rượu thủy giao tình, này dọc theo đường đi. Bọn họ sở hữu động thái, ta đều đặc biệt chú ý quá. Bọn họ phong cách hành sự, nói dễ nghe một chút kêu hành xử khác người, nói được không dễ nghe đã kêu cực đoan. Phàm là bọn họ tham dự sự kiện, mỗi lần đều sẽ chế tạo tàn sát, hơn nữa là không lưu người sống tàn sát. Phía trước đông bờ rát đại tàn sát sự kiện, chết không chỉ là những cái đó buôn bán dân cư tập đoàn thành viên. Còn có điều có bị buôn bán nô lệ, cùng với những cái đó hành chính tinh cầu thường cư trú dân, cũng đều toàn bộ bị tàn sát không còn, không có lưu lại một người sống. Cổ Đinh yên lặng gật đầu, hắn cũng nghe quá lần đó sự kiện, tự nhiên cũng biết những việc này. Bọn họ phong cách hành sự, xác thật. Nếu về sau, chúng ta cùng du đoàn đội đứng ở mặt đối lập, bọn họ là sẽ không có chút nào do dự liền sẽ đối chúng ta động thủ. Hải Hoàng nhắc nhở nói, cho nên, vạn nhất có như vậy một ngày, ta cũng hy vọng Cổ Đinh ngươi đến lúc đó không cần nương tay. Ta hiểu được. Cổ Đinh gật đầu nhìn về phía Hải Hoàng, yên tâm đi Hải Hoàng, cá nhân giao tình về cá nhân giao tình. Nếu thật sự có ai uy hiếp đến chúng ta đoàn đội, uy hiếp đến ta đoàn đội thành viên, ta là tuyệt đối sẽ không nương tay. Đừng nói là dù, liền tính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên dịch, ta đều sẽ tấu đến bọn họ hoàn toàn đánh mất hành động năng lực mới thôi. Như vậy liền hảo. Hải Hoàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Cổ Đinh nghĩ đến như vậy minh bạch. Phi thuyền về phía trước đi hơn 2 giờ, Hải Hoàng đột nhiên lại lần nữa nhíu mày. Phía trước lại có một chỗ không gian cấm chế, mọi người đều đánh lên tinh thần tới, phòng trường lập tức sẽ có chiến đấu. Hải Hoàng thanh âm truyền lại tới rồi trong phi thuyền mỗi người trong thai. Phía trước không gian cấm chế, người rất nhiều sao. Vẫn là có tương đối cường gia hỏa. Cổ Đinh chợt lóe thân xuất hiện ở khoang điều khiển, đứng ở Hải Hoàng bên cạnh. Người không nhiều lắm, chỉ có 4 chiếc phi thuyền, bất quá phòng trường ở chúng ta đi trong lúc, mặt sau hạm đội sẽ theo kịp. Chúng ta lộ tuyến cùng vị trí. Đã ở 2 cái giờ phía trước đã bị đám kia ăn lẩu ra hỏa bại lộ. Hơn nữa, bởi vì vị trí bại lộ, mặt khác thánh địa thế lực cũng đều ở hướng tới chúng ta nơi phương hướng tới rồi. Mà này dọc theo đường đi, nơi trốn đều là không gian cấm chế, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hải Hoàng đối với trước mắt loại tình huống này có chút đau đầu. Trốn cái gì? Cổ Đinh cười lắc đầu, sau đó la lớn, các huynh đệ, đều rời giường, chuẩn bị tiếp khách ba. Cổ Đinh thanh âm gột rửa tới rồi phi thuyền mỗi một góc. Tiếp khách. Ngươi cho chúng ta là ở hồng đèn khu khai tiểu điểm sao? Lý Lì Sở Tuột một cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh bên cạnh, trừng mắt nhìn Cổ Đinh liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào biết hồng đèn khu, mỗi ngày những cái đó á di đều như vậy kìa. Cổ Đinh có chút tò mò mà nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột. Ta lười đến cùng ngươi nói. Lý Lì Sở Tuột cho Cổ Đinh một cái xem thường. Nhóm hải tặc mặt khác thành viên cũng lục tục chạy tới chủ khoang bên trong, một đám nhìn qua đều có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Uy, liền tính là tiếp khách. Ngươi cũng không cần như vậy hưng phấn đi. Lý Lì Sở Tuột tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vén tay háo đỏ cờ. Hắc hắc, ta chính là vừa mới được đến một bộ địa giai niệm lực thần binh, có chút gấp không chờ nổi mà muốn thử xem uy lực đâu. Đỏ cờ ngượng ngùng cười nói. Thuyền trưởng, lần này thánh đổ dưới đối thủ vẫn là về chúng ta đi. Phát cũng đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Cổ Đinh. Các ngươi lần này có thể làm chủ chiến lược xuất chiến, bất quá không cần cậy mạnh, gặp được thánh đổ cấp đừng trở lên đối thủ, tận lực né tránh. Cổ Đinh gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ngộng Tường Hào liền ở đoàn người nóng lòng muốn thử dưới, chậm rãi xử vào không gian cấm chế khu vực. 3. Hôm nay về quê, ta xem chương sau có thể hay không ở đi phía trước đuổi ra tới. Nếu có thể đuổi ra tới, ta sẽ đúng giờ tại hạ ngọ 4 điểm tả hữu tuyên bố, nếu đuổi không ra, buổi tối đổi mới khả năng sẽ tương đối trễ. Chương 1068, làm bộ tập thể mất trí nhớ trò chơi. Không gian cấm chế khu vực. Bốn tàu đóng giữ phi thuyền một bộ như lâm đại địch trận thế. Sớm tại 2 cái giờ phía trước, bọn họ cũng đã thu được tin tức, Cổ Đinh nhóm hải tặc đã đột phá một chỗ không gian cấm chế khu vực, chính hướng tới chính mình đoàn người nơi phương hướng chạy lại đây. Lão! Lão đại! Hán! Bọn họ! Tới! Tới! Video theo dõi phía trước, một người cao gầy thanh niên chỉ vào màn hình có chút lắp bắp mà hô, thân thể hắn đều có chút run run. Ta! Chúng ta! Hiện tại! Nên như thế nào? Làm. Ngươi run run cái con khỉ. Mở ra đối ngoại máy truyền tin, ta hướng bọn họ kêu gọi. Này một bát đóng giữ quân dẫn đầu, là một người dáng người hơi béo ria mép trung niên, thân thể hắn kỳ thật cũng ở hơi hơi run run, chỉ là cố gắng chấn định mà hướng về phía chính mình thủ hạ kêu gọi. Biết. Đã biết. Cao gầy thanh niên lúc này mới mở ra đối ngoại máy truyền tin. đối diện phi thuyền cho ta nghe, chúng ta là nhiều tác thánh địa người, hiện tại phụng mệnh đóng quân nơi đây, sưu tầm cổ đinh nhóm hải tặc nơi. Thỉnh các ngươi lập tức đem phi thuyền ngừng xuống dưới, tất cả mọi người rời đi phi thuyền, tiếp thu chúng ta kiểm tra. Rìa mép trung niên này phiên lời vừa ra khỏi miệng, cổ đinh bọn họ tức khắc có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ không có nhận được chúng ta tới tin tức, vẫn là đồng dạng không nhận ra tới chúng ta phi thuyền. Cổ đinh có chút nghi hoặc mà nhìn về phía một bên Hải Hoàng. Không chờ Hải Hoàng trả lời, đối ngoại máy truyền tin liền truyền đến một cái nhược nhược thanh âm. Chính là, lão đại, chúng ta không phải đã biết bọn họ chính là cổ đinh nhóm hải tặc sao? Còn làm cho bọn họ ra tới tiếp thu kiểm tra có cái gì ý nghĩa? Ngu ngốc! Ta này dùng chính là kéo dài thời gian chiến thuật. Chỉ cần bọn họ ra tới, chúng ta có thể làm bộ không quen biết bọn họ, chậm rãi tiến hành kiểm tra, kéo dài thời gian, chờ kế tiếp viện quân đã đến. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta này 4 chiếc phi thuyền cộng thêm 18 cái hạ vị chủ thần. Có thể ngăn lại bọn họ sao? Ngu xuẩn ba! Máy truyền tin lại truyền đến ngay từ đầu kêu gọi cái kia thanh âm. Lão đại, cái kia máy truyền tin lại truyền đến một cái khác nhược nhược thanh âm. Không cần đánh gãy ta nói chuyện. Ta đều nói qua bao nhiêu lần, ta nói chuyện thời điểm, các ngươi thành thành thật thật nghe là được. Ở ta nói chuyện thời điểm xen mồm, ai dạy ngươi? Chính là, cái kia nhược nhược thanh âm lại lần nữa truyền đến. Câm miệng. Chính là lão đại. Ta làm ngươi câm miệng ngươi nghe không hiểu sao. Theo sau máy truyền tin truyền đến một trận vật lộn thanh cùng với một đạo nhược nhược tiếng kêu thảm thiết. Hải Hoàng thực ác thú vị mà không có mở ra đối phương trên phi thuyền video hình chiếu, mà là lựa chọn làm đại gia nghe máy truyền tin. Như vậy đại gia trong đầu sẽ càng có hình ảnh cảm. Đúng rồi. Ta vừa rồi nói đến nơi nào. Một lát qua đi, rìa mép thanh âm lại lần nữa truyền đến. Kéo. Kéo dài thời gian chiến. Chiến thuật máy truyền tin truyền đến một cái có chút nói lắp thanh âm. Nga, đối. Kéo dài thời gian chiến thuật. Lão đại, mới vừa. Vừa rồi. Thông. Máy truyền tin. Một. Vẫn luôn khai. Khai. Mở ra cái kia nói lắp thanh âm rốt cuộc đem chuyện này nói ra. Cái gì? Cùng với một tiếng kinh uống, máy truyền tin rốt cuộc bị cắt đứt. Nghe xong này một fan không có hình ảnh biểu diễn, cổ đinh nhóm hải tặc một đám người đều có chút cười phun. Rồi sau đó, Hải Hoàng cũng rốt cuộc đem đối diện trên phi thuyền hình ảnh hình chiếu ra tới. Xong đời. Xong đời. Tại sao lại như vậy? Kế hoạch toàn bộ bị cổ đinh nhóm hải tặc người nghe được. Chúng ta khẳng định sẽ ở trước tiên bị xử lý. Một cái dáng người hơi béo ria mép một bên trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, một bên ở phi thuyền khoang điều khiển chuyển vòng bạo tàu. Cổ đinh bọn họ không khó phân biệt nhận ra tới, cái này ria mép hẳn là chính là cái này đoàn đội cái gọi là lão đại rồi, cũng chính là vừa rồi đem toàn bộ kéo dài kế hoạch nói thẳng ra người kia. Lão đại, ngươi đừng như vậy đi rồi. Ta choáng váng đầu một bên một người thanh niên tầm mắt vẫn luôn đi theo rìa mép thân ảnh hoạt động. Ta khẩn trương liền sẽ như vậy, các ngươi lại không phải không biết. Đang khẩn trương dưới tình huống, ta sẽ vẫn luôn qua lại bạo tẩu, hơn nữa ngữ tốc bắt đầu nhanh hơn. Âm điệu cũng sẽ càng ngày càng cao. Rìa mép đi tới thanh niên trước mặt, túm chặt hắn cổ áo hướng hắn hô, ngươi làm ta không cần đi, vậy ngươi nhưng thật ra tưởng một cái biện pháp ra tới à. Bị rìa mép như vậy một bước, bị bắt lấy cổ áo thanh niên trước mắt đột nhiên sáng ngời, lão đại. Ta thật đúng là nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp gì? Rìa mép sửng sốt. Lập tức hỏi. Chúng ta có thể làm bộ vừa rồi lộ ra tin tức kia một màn không có phát sinh, một lần nữa trở lại phía trước làm cho bọn họ hạ phi thuyền tiếp thu kiểm tra kia một màn. Thanh niên cấp ra như vậy một cái kỳ quái phương án. Như vậy hữu dụng sao? Chính là bọn họ đã nghe được chúng ta kéo dài thời gian kế hoạch. Rìa mép cảm thấy cái này kế hoạch có chút không đáng tin cậy. Làm bộ tập thể mất trí nhớ. Cổ đinh nhóm hải tặc người khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, tuy rằng bọn họ không nhất định sẽ phối hợp chúng ta hạ phi thuyền tiếp thu kiểm tra. Nhưng hẳn là cũng sẽ tò mò, chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì, ít nhất sẽ không trước tiên công kích chúng ta. Thanh niên cười nói. Hảo, vậy như vậy làm. Rìa mép lại lần nữa mở ra đối ngoại máy truyền tin, bắt đầu rồi phía trước kia một bộ. Đối diện phi thuyền cho ta nghe, chúng ta là nhiều tác thánh địa người, hiện tại phụng mệnh đóng quân nơi đây, sưu tầm cổ đinh nhóm hải tặc nơi. Thỉnh các ngươi lập tức đem phi thuyền ngừng xuống dưới, tất cả mọi người rời đi phi thuyền, tiếp thu chúng ta kiểm tra. Cổ đinh bọn họ đối với đối phương loại này đối sách cùng phản ứng cũng có chút vô ngữ. Làm bộ tập thể mất trí nhớ. Loại này phương pháp đều nghĩ ra, xem ra ta thật đến chịu thời gian nghiên cứu một chút người não cấu tạo. Đỏ cờ trống cầm nhìn về phía video hình chiếu. Thực sự có mới lý lì sở tuột khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi. Này đó cái gọi là 5 sao thánh địa đối gia nhập thành viên căn bản đối chỉ số thông minh không có tiến hành quá bất luận cái gì thí nghiệm. Hải Hoàng cũng có chút vô ngữ. Thuyền trưởng, muốn ta đi ra ngoài giải quyết rất bọn họ sao? Phật trong tay nắm vừa mới tới tay không lâu địa giai thần binh trưởng côn, đầy mặt nóng lòng muốn thử biểu tình. Không cần Cổ Đinh lại nết miệng lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, các ngươi không cảm thấy bọn họ rất đậu sao? Không bằng, chúng ta bồi bọn họ chơi chơi. Ngươi là tưởng Hải Hoàng sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Đinh. Phối hợp bọn họ tiến hành kiểm tra a, xem bọn hắn kế tiếp sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng tới. Cổ Đinh hơi có chút chờ mong. Dù sao lúc sau sớm hay muộn sẽ có một hồi đại chiến, không bằng thừa dịp cơ hội này mọi người đều thả lỏng một chút. Ta cảm thấy hành, dù sao nhàn rỗi nhàm chán. Bị Úa Lệ cái thứ nhất tỏ vẻ tán đồng. Ta không ý kiến. Hải Hoàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đỏ Cờ đám người cũng đều nhất nhất phụ họa. Chỉ có Lý Lỷ Sở Tuật tức giận mà nhìn thoáng qua Cổ Đinh, tuy rằng ta không quá tưởng tham dự loại này thấp chỉ số thông minh trò chơi, nhưng các ngươi đều tưởng chơi, vậy tính ta một cái đi. 3. Hắc hắc, đương các ngươi nhìn đến này một chương đúng giờ gửi đi chương thời điểm, ta hẳn là đã đến Vũ Hán. Ngày mai buổi sáng liền có thể ăn đến nhiệt là mặt, ha ha ha ha. Chương 1069, ta có thể cùng các ngươi chụp ảnh chung sao? Cổ Đinh đề nghị, bị nhóm hải tặc mọi người nhất trí tán đồng. Đối với Cổ Đinh nhóm hải tặc mà nói, trước mắt cái này đóng giữ tiểu đội, sở hữu thành viên đều là hạ vị chủ thần, vô pháp tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Hơn nữa, đối với phía sau đông đảo truy kích giả, Cổ Đinh bọn họ cũng tưởng thừa dịp cơ hội này làm kết thúc. Cho nên, dứt khoát lựa chọn dừng lại xuống dưới, bồi đóng giữ tiểu đội chơi chơi, thả lỏng một chút tâm tình. Làm ra loại này sau khi quyết định, Cổ Đinh nhìn về phía Lý Lì Sở Tuật đoàn người, bọn họ hiện tại kêu gọi đâu, ai có cái gì chủ ý, có thể làm trò chơi trở nên càng có ý tứ. Ta đến đây đi. Michael khỏe miệng khẽ nhếch đứng dậy. Cổ Đinh thấy Michael như thế chủ động, gật gật đầu, lùi qua một bên, hướng về phía những người khác làm ra im tiếng động tác. Ta đây mở ra phần ngoài máy truyền tin. Một bên Hải Hoàng cười nói. Hải Hoàng mở ra phần ngoài máy truyền tin lúc sau, Michael đạp bộ tới rồi máy truyền tin trước mở miệng. Nhiều tác thánh địa các vị, thỉnh không cần công kích chúng ta phi thuyền. Chúng ta là chức nghiệp cột tợ lệ ở hiện tại tiến hành đúng là Cổ Đinh nhóm hải tặc cột tợ lệ đi hạng mục. Chúng ta phi thuyền là cố ý bắt chước Cổ Đinh nhóm hải tặc mộng tưởng hào mà chế tạo. Còn có chúng ta hóa trang, đều là bắt chước Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên. Chúng ta có thể ra tới tiếp thu kiểm tra, nhưng không cần hiểu lầm chúng ta là Cổ Đinh nhóm hải tặc. Cổ Đinh đoàn người nghe xong, đầu tiên là có chút dại ra, nhưng thực mau một đám đều hướng tới mắt cờ giơ ngón tay cái lên. Đóng giữ đoàn người nghe xong càng là tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lão đại! Bọn họ nói bọn họ không phải Cổ Đinh nhóm hải tặc. Một người quay đầu hướng về phía rìa mép nói. Lão đại, bọn họ nói bọn họ là cột tơ lệ ở. Một người khác cũng quay đầu nhìn về phía rìa mép. Ta lại không điếc, dùng đến các ngươi lặp lại một lần. Rìa mép hai tay phân biệt đè lại hai người mặt, đem hai người đẩy đến một bên. Sau đó kiêu căng ngạo mạn dùng ánh mắt nhìn quét ở đây mọi người một vòng, ngón tay chỉ hướng về phía trước tên kia nói chuyện nói lắp thanh niên. Ngươi! Đứng ra! Lão đại! Làm sao vậy? Nói lắp thanh niên cái này nói chuyện cũng không nói lắp, ngược lại cực kỳ nhanh nhẹn lên. Thực hiển nhiên, phía trước nói lắp, là bởi vì bị Cổ Đinh bọn họ dọa. Ta tới khảo ngươi một chút, cột tợ lại ở là cái gì? Ria mép đôi tay chống nạnh, như cũng một bộ kiêu căng ngạo mạn biểu tình. Lão đại, cái gọi là cột tợ lại ở chính là chỉ một ít thông qua mặc vào các loại tác phẩm giả thuyết nhân vật phục sức. Sắm vai thành tác phẩm các loại nhân vật người. Cột tơ lệ ở ngay từ đầu chỉ là bắt chước mạn gà ạ niềm nhân vật cùng trò chơi nhân vật, nhưng là chậm rãi, theo khái niệm mở rộng, càng ngày càng nhiều người thích thượng cái này chức nghiệp. Bị cờ ho ép tác phẩm phạm vi cũng chậm rãi biến quảng, chạy theo dạo chơi diễn bắt đầu chuyển hướng tiểu thuyết, bút bê vải, đến sau lại cờ ho ép cái này ngành sản xuất phát triển tới rồi cờ ho ép một ít thực tế tồn tại danh nhân. Nói lắp nam không chỉ có nói thật sự trôi chảy, hơn nữa đối cột tơ lệ hiểu biết cũng viễn siêu thường nhân. Không chỉ có Ria Mép nghe được liên tục gật đầu, những người khác cũng đều đi theo liên tục gật đầu, cảm thấy chính mình trướng không ít tư thế. Nguyên lai là như thế này, Ria Mép lời nói mới ra khẩu, vội vàng sửa miệng, thực hảo, ngươi công khóa làm được thực đủ, đáng giá khen ngợi. Bất quá, này đó đều là ta đã sớm biết đến sự tình, ngươi liền không cần ở trước mặt ta khoe khoang. Tốt lão đại, cảm ơn lão đại khích lệ. Lão đại học thức, xa không phải ta chờ có thể so sánh. Vừa mới ở lão đại trước mặt khoe khoang. Quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ. Nói lắp nam quả nhiên không chỉ có không nói lắp, mông ngửa càng là chụp đến tỉ ạ, thâm đến ria mép tâm. Ria mép nghe xong lúc sau, có chút lâng lâng mà đi tới máy truyền tin bên, hướng về phía Cổ Đinh đoàn người mở miệng hô, cột tợ lại ở đúng không? Đều cho ta từ trong khoang thuyền ra tới, chúng ta phải tiến hành lệ hành kiểm tra. Tốt. Cổ Đinh bọn họ sảng khoái đáp ứng rồi, dừng phi thuyền, sau đó đoàn người từ phi thuyền cửa khoang khẩu nối đuôi nhau mà ra. Đều đem phi thuyền khai qua đi, đem bọn họ phi thuyền vây lên. Diệp Mép ra lệnh một tiếng, bốn chiếc phi thuyền đều động, đem Ngộng Tưởng Hào vây quanh ở trung ương. Mọi người đều cùng ta cùng nhau rời thuyền nhìn xem này đó cột tợ lệ ở bắt trước đến giống không giống, mỗi chiếc phi thuyền lưu một người người điều khiển là được. Diệp Mép lại là ra lệnh một tiếng, truyền vào bốn chiếc phi thuyền bên trong. 14 danh đóng giữ nhân viên từ bốn chiếc phi thuyền phân biệt nối đuôi nhau mà ra, chỉ là mỗi chiếc phi thuyền lưu lại một người người điều khiển. Diệp Mép mang theo một đám người hướng tới Cổ Đinh bọn họ chậm rãi phiêu lại đây. Hiển nhiên, Michael vừa rồi kia phiên cột tợ lệ ở cách nói làm cho bọn họ hoàn toàn tin phục, cũng làm cho bọn họ hoàn toàn không có đối Cổ Đinh nhóm hải tặc sợ hãi. Nhưng đương một đám người dần dần tới gần, Cổ Đinh bọn họ dung mạo càng ngày càng rõ ràng thời điểm, Diệp Mép nhìn Cổ Đinh bọn họ mặt, trong lòng càng thêm có chút bất an lên. Có đồng dạng phản ánh, còn có những người khác, chỉ có phía trước tên kia nói lắp nam như cũ đối cột tợ lệ ở cách nói tin tưởng không nghi ngờ. Cờ ho ét đến thật giống. Nói lắp nam mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ quan sát đến Cổ Đinh bọn họ đoàn người, sau đó cấp ra loại này bình luận. Đúng vậy, chúng ta đã diễn xuất rất nhiều lần, rất nhiều người đều nói chúng ta bắt trước đến giống. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Hơn nữa, chúng ta chiếc phi thuyền này là cố tình tìm đại sư thiết kế, hoàn toàn dựa theo một so một tỷ lệ phục chế Cổ Đinh nhóm hải tặc Ngộng Tưởng Hào. Hải Hoàng bổ sung nói. Các ngươi thật là giả. Diêu Mép vẫn là lòng có sợ hãi. Đương nhiên là giả, bằng không các ngươi cho rằng thật sự Cổ Đinh nhóm hải tặc sẽ phối hợp các ngươi tiến hành điều tra. Lý Lì Sở Tuật ở một bên mắt trợn trắng. Cái này xem thường phiên đến hảo, thâm đến Lý Lì Sở Tuật tinh túy. Nói lắp nam lắc mình ở Lý Lì Sở Tuật trước người, lời bình nói. Nghe được Lý Lì Sở Tuật những lời này, những người khác cũng rốt cuộc tin phục, chính như Lý Lì Sở Tuật theo như lời, nếu là thật sự Cổ Đinh nhóm hải tặc, là không có khả năng phối hợp bọn họ mệnh lệnh, hạ phi thuyền tới tiếp thu kiểm tra. Diệp Mép cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật cẩn thận mà bay đến Bỉ Ưa Lệ bên cạnh, sau đó chỉ Bỉ Ưa Lệ, hỏi, hắn thân cao. Ta là Vi Kinh Tộc. Bỉ Ưa Lệ nói lời này thời điểm, có chút trột dạ mà đem đôi mắt nghiêng liếc về phía không trung. Nga, thì ra là thế. Diệp Mép rốt cuộc hoàn toàn tin Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều là cột tợ lệ ở cách nói. Cái kia, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Nói lắp nam lúc này cũng dây dưa thượng Lý Lì Sở Tuật. Lý Lì Sở Tuật tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diễn đến thật tốt, cùng trong video chụp lén Lý Lì Sở Tuật giống nhau như lúc, ngươi khẳng định cũng xem qua không ít Lý Lì Sở Tuật chụp lén video đi. Nói lắp nam đối Lý Lì Sở Tuật bội phục sát đất. Chụp lén video. Lý Lì Sở Tuật sắc mặt có chút âm trầm xuống dưới. Chúng ta xem qua. Chúng ta thường xuyên xem Cổ Đinh nhóm hải tặc các loại thành viên chụp lén video. Một bên đỏ cờ đem tay ấn ở Lý Lì Sở Tuật trên vai. Lý Lì Sở Tuật lúc này mới đem tính tình đè ép đi xuống. Ta nói đi, chúng ta cùng nhau chụp cái chiếu đi, ngươi dùng Lý Lì Sở Tuật cái loại này khinh bỉ ánh mắt nhìn ta là được. Nói lắp nam nói, tiến đến Lý Lì Sở Tuật bên cạnh. Cổ Đinh ở nơi xa hướng về phía Lý Lì Sở Tuật xử cái ánh mắt, Lý Lì Sở Tuật lúc này mới mãn không kiên nhẫn mà hướng về phía nói lắp nam cấp ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Mà nói lắp nam cũng vừa lúc đem cái này chụp ảnh chung chụp xuống dưới. Mà lúc này, Diệp Mép cũng tiến đến Cổ Đinh bên cạnh. Có chút ngượng ngùng nói, cái này, cái kia, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Có thể a. Cổ Đinh đáp ứng đến thập phần sảng khoái, nét miệng lộ ra chiêu bài tươi cười. 3. Đêm qua về đến nhà, hôm nay buổi tối càng xong một chương chuẩn bị thượng truyền, kết quả phát hiện trong nhà đoạn võng, sau đó mân mê nửa ngày internet. Kết quả phát hiện là ta lão cha đã quên giao phí hiện tại võng đi thượng truyền, thuận tiện đổi mới chương 2 chung. Đầy đất lăn lộn cầu đặt mua duy trì. Chương 1070, ngươi thật là Cổ Đinh. Cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc một phen chụp ảnh chung qua đi, Diệp Mép đều bọn họ cảm thấy mỹ mãn. Ta nói, các ngươi này tới thời gian cũng xác thật quá vừa khéo, vừa lúc chân chính Cổ Đinh nhóm hải tặc ở phụ cận, các ngươi lại vừa lúc ở thời gian này xuất hiện. Chúng ta ngay từ đầu thật đúng là cho rằng các ngươi là thật sự Cổ Đinh nhóm hải tặc. Diệp Mép vỗ Cổ Đinh bả vai cười nói, Cổ Đinh nhóm hải tặc cũng ở phụ cận sao? Cổ Đinh làm bộ không biết. Chúng ta đều là Cổ Đinh nhóm hải tặc fans, cho nên mới sẽ đối bọn họ tiến hành cột tợ lệ. Một bên Hải Hoàng bổ sung nói, nếu là thật có thể gặp phải chân nhân nói, vậy thật tốt quá. Đúng vậy, nếu là gặp phải chân nhân nói, chúng ta khẳng định cũng muốn cầu chụp ảnh chung. Đỏ cờ cũng vội vàng thò qua tới nói, ta khuyên các ngươi không cần làm như vậy. Dịa Mép đột nhiên đệ thấp thanh em hướng về phía đỏ cờ nói, ta nói cho các ngươi một cái về Cổ Đinh nhóm hải tặc bí mật, các ngươi cũng không nên nói cho những người khác. Cái gì bí mật? Cổ Đinh tức khắc tới hứng thú, chẳng lẽ chính mình đoàn người cái gì bí mật bị bại lộ. Ria Mép hướng về phía Cổ Đinh vẫy vây tay, sau đó duỗi tay ngăn ở bên miệng, hướng về phía Cổ Đinh, Hải Hoàng cùng Đỏ Cờ ba người truyền âm nói, các ngươi biết vì cái gì chúng ta ở chỗ này đuổi bắt Cổ Đinh nhóm hải tặc sao? Không biết, vì cái gì? Cổ Đinh vội vàng hỏi. Nghe nói Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên đều có đặc thù ham mê, sở hữu gặp được bọn họ người đều sẽ bị bọn họ lột sạch quần áo chụp ảnh cùng chụp video. Chúng ta này đó thánh địa thế lực gần nhất tao ngộ hai lần ảnh nu sự kiện chính là tốt nhất chứng minh. Nghe nói, trừ bỏ này đó bị công khai ảnh chụp ở ngoài, Cổ Đinh nhóm hải tặc bọn họ từ cơ sở vị diện bắt đầu, liền sưu tập các loại này ảnh chụp cùng video, rất nhiều người thâm chịu này hại. Nghe được Ria Mép này phiên lời nói, Cổ Đinh bọn họ cái chán đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Nguyên lai chính mình đoàn người hình tượng bị ngoại giới lời đồn truyền thành như vậy. Ta phỏng chứng A, không ít bọn họ fans hẳn là đều bị loại này đãi ngộ, các ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Đối với loại này thần tượng, tốt nhất bảo trì xa xem thái độ, vì chính mình an toàn khởi kiến, không cần tiếp xúc gần gũi. Bằng không đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ trở thành người bị hại. Ria Mép nhìn qua thật là đang tiến hành thành tâm thành ý mà khuyên can. Cổ Đinh bọn họ cũng là một trận bất đắc dĩ. Còn có A nghe nói, không chịu thoát, đều bị bọn họ giết chết đâu. Ria Mép nói tiếp, lại còn có sẽ bị hủy thi diệt tích, liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Người trước chờ một chút, ta muốn biết, này đó tin tức ngươi là từ đâu nghe tới. Cổ Đinh rốt cuộc nhịn không được kêu ngừng. Hiện tại các đại thánh địa đều truyền khắp, chỉ là không có truyền ra tới mà thôi. Bất quá. Đến nỗi tin tức ngọn nguồn ở nơi nào, ta cũng không biết. Ria Mép nhún vai nói. Cổ Đinh còn muốn nói gì, lại bị Hải Hoàng ngăn trở. Hải Hoàng trực tiếp hướng về phía Ria Mép nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Ria Mép hiện giờ đối Cổ Đinh nhóm hải tặc là cột tợ lẻo sự tình hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi. Một phen hàn huyên lúc sau, hắn lại vỗ vỗ Cổ Đinh bả vai. Chúng ta kiểm tra như vậy kết thúc, các ngươi mau rời khỏi đi. Nơi này là một mảnh thị phi nơi, nếu là thật sự gặp được thật sự Cổ Đinh nhóm hải tặc liền phiền toái. Như vậy liền kiểm tra hoàn thành. Cổ Đinh có chút kinh ngạc nói. Ai, cái gọi là kiểm tra? Chỉ là xác nhận một chút các ngươi thân phận. Kỳ thật nhìn đến mặt, xác nhận các ngươi không phải Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên là được. Chỉ là các ngươi tình huống tương đối đặc thù, cho nên mới cùng các ngươi nhiều lời vài câu. Ria Mép duỗi tay sờ sờ chính mình trên môi Ria Mép, kỳ thật hắn nói nơi nào là vài câu. Cùng Cổ Đinh bọn họ đoàn người chụp ảnh chung, hơn nữa các loại hàn huyên, thời gian đã sớm đi qua hơn một giờ. Nguyên lai là như thế này, chúng ta còn tưởng rằng muốn soát người. Còn muốn điều tra phi thuyền gì đó đâu. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới đối phương đoàn người lại là như vậy dễ dàng ứng phó. Các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, chúng ta viện quân lập tức tới rồi, đến lúc đó đem các ngươi nhận sai thành Cổ Đinh nhóm hải tặc liền càng không hảo. Chúng ta xem như dễ nói chuyện, các ngươi còn có thời gian giải thích. Có chút người là bạo tính tình, khả năng trực tiếp liền oanh kích các ngươi phi thuyền, liền giải thích thời gian đều không cho các ngươi. Ria Mép này phiên nói thật sự thành khẩn. Mà lúc này, Hải Hoàng thanh âm cũng truyền vào Cổ Đinh trong tai, bọn họ đã tới rồi. 2 giờ đồng hồ phương hướng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cổ Đinh hướng về phía Ria Mép liệt khai khoe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng theo như lời 2 giờ đồng hồ phương hướng. Bất quá, đã không còn kịp rồi, các ngươi viện quân đã tới. Cổ Đinh giọng nói vừa mới rơi xuống, không gian một trận kịch liệt chấn động truyền đến. Gần như 150 chiếc phi thuyền cơ hồ ở đồng thời xuyên thấu cấm chế tiến vào này phiến cấm chế không gian, mênh mông quần quận hạm đội xuất hiện ở này phiến trong không gian. Nhìn đến hạm đội xuất hiện, Ria Mép rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hướng về phía Cổ Đinh nói, các ngươi không cần cấp, ta trước cùng bọn họ nói. Ria Mép rõ ràng tưởng giúp Cổ Đinh bọn họ giải thích, bởi vì hắn biết, Cổ Đinh chính bọn họ nói chính mình là cột tợ ở mức độ đáng tin không cao, rất có khả năng sẽ bị viện quân đội ngũ trực tiếp xử lý. Cảm ơn ngươi, bất quá không cần. Cổ Đinh lại lắc đầu cười. Cùng lúc đó, truy kích giả viện quân trên phi thuyền, cũng truyền đến một cái hồn hậu vô cùng thanh âm. Cổ Đinh nhóm hải tặc các vị. Các ngươi đã chắp cánh khó chạy thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ta muốn biết, kêu gọi vị này chính là ai? Cổ Đinh thanh âm cũng ở trên hư không bên trong gột rửa mở ra, truyền vào khắp cấm chế không gian mỗi cái góc. Chiến thần cung, AZ. Đối phương báo ra tên của mình. Ngượng ngùng, chưa từng nghe qua. Cổ Đinh mở ra đôi tay nói. AZ tên này, đổi làm người khác khẳng định biết, bởi vì hắn là chiến thần cung bên ngoài thượng thánh chủ cấp cường giả. Ở 100 năm trước, hắn chính là thánh chủ cấp cường giả. Uy danh thanh trấn viết vương. Kỳ thật Hải Hoàng bọn họ cũng biết, chỉ là Cổ Đinh chưa bao giờ để ý loại chuyện này, hắn nói chưa từng nghe qua, thật đúng là không phải cố ý. Nhưng ở A-Z nghe tới, liền hoàn toàn là khiêu khích. Tuy rằng ta chưa từng nghe qua tên của ngươi, bất quá, ta cần thiết nói cho ngươi, ngươi vừa rồi kêu gọi nội dung, thực ngu xuẩn. Cổ đinh này phiên lời nói vừa ra, trừ bỏ cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người ở ngoài, những người khác toàn bộ đều sợ ngây người. Thế nhưng có người dám mắng chiến thần cung thánh chủ cấp cường giả. Đây là ở mọi người trong đầu đồng thời hiện lên ý niệm. Thực ngu xuẩn, thực ngu xuẩn, thực ngu xuẩn. Nhưng ở ạ dẹt nghe tới, thực ngu xuẩn này ba chữ phảng phất có hồi âm giống nhau, ở bên thai hắn vẫn luôn quanh quẩn, một lần lại một lần. Hắn đầu óc tức khắc có điểm phát ngốc, phải biết rằng, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy mắng. Các ngươi thật sự cho rằng, nếu chúng ta muốn chạy trốn, các ngươi dễ dàng như vậy là có thể đuổi theo chúng ta. Cổ đinh nết miệng cười. Lúc này, ria mép bọn họ đoàn người lúc này mới phản ứng lại đây, đều đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía cổ đinh đoàn người. Ria mép càng là đầy mặt kinh ngạc mà chỉ vào cổ đinh hô. Ngươi! Ngươi thật là cổ đinh! Cổ đinh chỉ là xoay đầu tới, hướng về phía hắn nết miệng cười, đáp án đã không cần nói cũng biết. 4. Vong đi cái này bàn phím đánh chữ cảm giác rất không tồi, ta hiện tại thật sự cảm thấy ta chính mình đại thức cơ hẳn là đổi cái bàn phím. Trước 1071, Hải Hoàng lễ gặp mặt. 150 chiếc phi thuyền, tổng cộng 2 vạn hơn người, lấy chiến thần cung ạ dẹt cầm đầu, đem cổ đinh nhóm hải tặc vây quanh lên. Cổ đinh đoàn người lại như cũ không có sợ hãi, một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Lấy ria mép cầm đầu nhiều tác thánh địa đóng quân còn lại là tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ phía trước hoàn toàn tin cổ đinh bọn họ là cột tơ lệ ở, lại không nghĩ rằng, cổ đinh bọn họ thế nhưng là thật sự. Mặt khác một bên, cổ đinh ngôn luận lại cũng làm chiến thần cung ạ dẹt hoàn toàn tức giận rồi. Toàn thể khai hỏa, oanh kích cổ đinh nhóm hải tặc cùng bọn họ phi thuyền. Ạ dẹt cấp ra một cái làm người khiếp sợ mệnh lệnh. Giống nhau nói đến, ở trên hư không bên trong, mọi người đều rất ít sử dụng phi thuyền trực tiếp công kích người. Người cùng người mâu thuẫn, thông thường đều là người thông qua lẫn nhau ước chiến tới giải quyết. Dùng phi thuyền trực tiếp công kích người, thuộc về không quá thân sĩ cách làm. Nhưng rốt cuộc ạ dẹt thân phận cùng địa vị đặt ở nơi đó, mặt khác thánh địa người cũng không hảo nói nhiều cái gì, vẫn là dựa theo mệnh lệnh chấp hành. 300 nhiều chiếc phi thuyền người điều khiển, đều điều chỉnh pháo khẩu, sau đó ấn hạ xạ kích cái nút. Nhưng kỳ quái chính là, ạ dẹt này ra lệnh một tiếng, qua mười mấy giây, đều không có một tiếng lửa đạn vang lên. Các ngươi đều biết sao? Ta cho các ngươi sở hữu phi thuyền hướng tới bọn họ nã pháo. Ạ dẹt nổi giận đùng đùng mà mở ra máy truyền tin, hướng tới mặt khác phi thuyền hô qua đi. Nhưng qua vài giây, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chính mình phi thuyền người điều khiển. Ta cho các ngươi nã pháo, các ngươi đều nghe không được sao? Thiếu gia, ta ấn qua khai hỏa cái nút, không có bất luận cái gì phản ứng, có khả năng là công kích hệ thống trục trặc người điều khiển đẩy mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi bên này trục trặc, không có khả năng mặt khác phi thuyền toàn trục trặc đi. À dẹt tiếp tục giống giận. Uy, ngươi không cần giống lên. Cổ đinh nói ngươi xuẩn thật đúng là chưa nói sai. Hiện tại sở hữu phi thuyền đều không có công kích. Dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết, khẳng định là chúng ta động qua tay chân đi. Hải Hoàng thanh âm cũng rõ ràng truyền vào sở hữu phi thuyền thông tin hệ thống. A Z, nếu ngươi dẫn đầu hạ đạt công kích chúng ta mệnh lệnh, tuy rằng không có công kích thành công, chúng ta vẫn là đưa ngươi một cái lễ gặp mặt đi. Cổ đinh thanh âm lúc này cũng tiếp theo truyền lại mở ra. Cổ đinh nói xong, nhếch miệng nhìn về phía Hải Hoàng, cho bọn hắn tới một hồi pháo hoa tú đi. Hải Hoàng khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Đã lâu không chơi này nhất chiêu. Hắn tiếng nói vừa dứt, rôi tay búng tay một cái. Trong hư không, 150 nhiều chiếc phi thuyền liên tiếp nổ mạnh, kịch liệt ánh lửa phóng lên cao. Bởi vì phi thuyền kim loại tài liệu có điều sai biệt, nổ mạnh sinh ra ngọn lửa nhan sắc cũng khác nhau, trong phút chốc đem khắp hư không nhuộm thành một mảnh lóa mắt màu sắc rực rỡ. Ở chân không trạng thái hạ, tiếng nổ mạnh vô lấy truyền lại, chỉ có thể nhìn đến nổ mạnh ánh lửa bắn ra bốn phía. Cổ đinh bọn họ thấy thế, càng là không tự giác mà lấy ra máy truyền tin, bắt đầu quay chụp nổi lên này không tiếng động cảnh đẹp. Khắp cấm chế trong không gian, chỉ có cổ đinh nhóm hải tặc ngộng tường hào, cùng nhiều tác thánh địa đóng giữ giả 4 chiếc phi thuyền hoàn hảo không tổn hao gì, mặt khác phi thuyền toàn bộ nổ mạnh. Một màn này phát sinh, cũng xem đến nhiều tác thánh địa một đám đóng giữ giả hoàn toàn sợ ngây người. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Cầm đầu ria mép nhịn không được lẩm bẩm nói nhỏ. Nổ mạnh trong phi thuyền, không ngừng có thân ảnh bay nhanh vụt ra. 150 nhiều chiếc phi thuyền, tổng cộng 2.000 nhiều người, tồn tại từ phi thuyền bên trong vụt ra, có 1.5000 nhiều người. Tuy rằng trong phi thuyền chuyên trở đều là chủ thần cấp cường giả, yếu nhất cũng là hạ vị chủ thần chiến lực, nhưng rốt cuộc này đó phi thuyền đều là chủ thần cấp phi thuyền, sử dụng nguồn năng lượng đều là chủ thần cấp nguồn năng lượng, một khi sinh ra nổ mạnh, là đủ để đối chủ thần cấp cường giả tạo thành tổn thương. Như thế đại quy mô tự bạo, có hạ vị chủ thần ở nổ mạnh trung ngã xuống, cũng thực bình thường. Trên thực tế, trừ bỏ kia ngã xuống 8.000 nhiều người, mặt khác hạ vị chủ thần cũng đều bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Hải Hoàng chiêu thức ấy, có thể nói là chơi đến xinh đẹp, không chỉ có toàn hủy hoại đối phương mọi người phi thuyền, còn trực tiếp làm đối phương chiến lược tổn thất quá nửa. Chiến thần cung ạ dẹt cũng từ phi thuyền bên trong chật vật bay ra, hắn một thân hắc giáp thượng tuy rằng nhìn không ra quá nhiều dị thường, nhưng hắn sắc mặt lại rõ ràng có chút khó coi. Cổ đinh bọn họ cũng chú ý tới, bởi vì bọn họ chiếc phi thuyền này phẩm giai tối cao, sử dụng nguồn năng lượng cũng là tốt nhất, khiến cho phi thuyền tự bạo thời điểm, sinh ra uy lực cũng mạnh nhất. Nay cũng trực tiếp làm cho, chỉnh chiếc phi thuyền thượng, tồn tại xuống dưới nhân số ít nhất, chỉ có hơn 20 người lần này nổ mạnh dưới may mắn đến tổn. Phải biết rằng, hắn chiếc phi thuyền này thượng, nguyên bản nhân số chính là nhiều nhất, chừng 300 người. Hiện giờ phi thuyền nổ mạnh, bọn họ tổn thất cũng là nhất thảm trọng. Cổ đinh 3. A dẹt phi vụt ra tới lúc sau, một tiếng quát lớn chấn động toàn bộ cấm chế không gian. Ngươi hẳn là chính là A dẹt đi. Cổ đinh cũng nhìn về phía đối phương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương tu vi chỉ là đệ thập danh sách thiên thần, nhưng một thân hơi thở lại rõ ràng là thánh chủ cấp. Không sai, ta chính là chiến thần cung A dẹt. A dẹt đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ngươi thế nhưng dùng ti tiện thủ đoạn đánh lén chúng ta. Quả thực đáng xấu hổ ba. Uy, rõ ràng là ngươi trước kêu nã pháo. Chúng ta chỉ là đánh trả mà thôi. Lý Lì Sở Tuật ở một bên sen mồm tiến vào, nàng nhất không thể gặp loại này phản chủ mũ ra hỏa. Người rốt cuộc hiểu hay không đánh lén này hai chữ rốt cuộc là có ý tứ gì? Không hiểu nói, ta kiến nghị ngươi đi trước cha cha từ điển. Một bên cổ đinh đối Lý Lì Sở Tuật giơ ngón tay cái lên. Còn có, rõ ràng là các ngươi người nhiều, rồi lại không dám đi lên trực tiếp động thủ. Còn tính toán trước dùng lửa đạn đánh kích, thật không biết là ai vô sỉ. Lý Lì Sở Tuật nói xong, cho ạ dẹt một cái xem thường. Ạ dẹt ngoài miệng công phu tự nhiên xa không bằng Lý Lì Sở Tuất, trong khoảng thời gian ngắn bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được. Hừ, mặc kệ các ngươi như thế nào rào biện, hôm nay ta đều sẽ không tùy ý các ngươi tồn tại rời đi nơi đây. Ạ dẹt phát ra một tiếng hừ lạnh. Khẩu khí nhưng thật ra rất đại, bất quá, dựa theo chúng ta cho tới nay kinh nghiệm, khẩu khí càng lớn người, thực lực càng chẳng ra gì. Cổ đinh lại lần nữa mở miệng, lại là một phen đem ạ dẹt tức giận đến thất khiếu bốc khói ngôn luận. Các ngươi một đám nhưng thật ra đều miệng lưỡi sắc bén, bất quá cuối cùng thắng bại, cũng không phải là dựa vào mồm mép. A dẹt lại là một tiếng hừ lạnh. Biết không là dựa vào mồm mép còn nói nhiều như vậy vô nghĩa, một bên ẻo xà nhịn không được thấp giọng nói thầm nói, bất quá nàng thanh âm lại rõ ràng bị A dẹt bắt giữ tới rồi. A dẹt xem như hoàn toàn biết, chính mình ở ngôn ngữ thượng chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong, cũng dứt khoát từ bỏ tiếp tục cùng cổ đình đoàn người khua môi múa mép. Hắn ngược lại ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái còn dư lại mọi người. Phát hiện đại gia thương thế trên cơ bản đều ổn định xuống dưới. Chính mình kéo dài thời gian mục đích đã đạt tới, lúc này mới mở miệng cấp ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người nghe hảo, vẫn là dựa theo phía trước an bài sách lược tới ứng đối, tuy rằng chúng ta hiện tại ít người chút, nhưng hẳn là không ảnh hưởng chỉnh thể đại cục. Hơn nữa cổ đinh nhóm hải tặc tọa độ đã bại lộ, kế tiếp viện quân cũng đang không ngừng tới rồi. Đại gia cùng lên đi. Theo ạ dẹt một tiếng quát lớn, tất cả mọi người động. Chương 1072, cổ đinh VS ạ dẹt. Một vạn 5.000 nhiều người, chiến lược yếu nhất cũng là hạ vị cấp bậc chủ thần, hướng tới cổ đinh nhóm hải tặc mênh mông quần quận nghiền áp mà đến. Tuy là cổ đinh bọn họ, cũng không thể không tiểu tâm ứng phó. Nhưng cổ đinh bọn họ thực mau phát hiện, này một vạn 5.000 nhiều người, thế nhưng làm thành một cái trận pháp, mà trận pháp trung tâm, rõ ràng là 10 tên bao gồm ạ dẹt ở bên trong cường giả. Trừ bỏ ạ dẹt này một người thánh chủ ở ngoài, mặt khác 9 người, đều là thánh đồ cấp khác hơi thở. Hơn nữa, 10 người hơi thở đều ở trận pháp thêm vào dưới bắt đầu bạo trướng. Cái này trận pháp là một cái chiến lược thêm vào trận pháp. A dẹt bọn họ này 10 người chính là trận pháp mắt trận, cũng là bị thêm vào người. Hải Hoàng thanh âm bắt đầu truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, bình quân mỗi người trên người đều thêm vào hơn 1.000 người chiến lược, làm cho bọn họ chiến lược gần như tăng lên một cái tiểu giai vị. Đến nỗi A dẹt là mắt trận trung tâm, hơn nữa hắn bản thân cơ sở chiến lược kinh người. Hắn trên người phòng trường chịu tải 5.000 người trở lên chiến lược thêm vào. Hắn chiến lược, trải qua loại này thêm vào, chỉ sợ đã đến thánh vương cấp tiêu chuẩn. Còn lại 9 người, chiến lược tuy không kịp thánh chủ, lại cũng kém không xa. Cho nên, một trận chiến này chỉ cần giải quyết rất dạ dẹt, dư lại sự tình liền dễ làm. Ở cổ đinh trong mắt, chỉ có chiến lược trải qua thêm vào đến thánh vương cấp bậc dạ dẹt mới tính thượng là phiền toái. Còn thừa 9 người, trải qua thêm vào, cũng chỉ là miễn cưỡng đến thánh chủ cấp đường. Mà chính mình đoàn đội, không tính đã là trung vị chủ thần cực hạn chiến lược do bất nói, bị ua lệ, cắt đi nổ hai người đều là chính tông thánh chủ cấp cường giả. Bệ cả, Lý Lý Sơ Tuất, Hải Hoàng cùng với Eo Sa, 5 người tuy rằng chỉ là thánh đồ cấp chiến lược, nhưng thực lực lại xa siêu bình thường thánh đồ cấp cường giả. Chỉ sợ cũng sẽ không so đối phương trải qua thêm vào 9 người kém nhiều ít. Cổ Đinh, ngươi cùng ta cùng là thánh chủ cấp cường giả, nhưng hiện giờ ta trải qua này trận pháp thêm vào, một thân chiến lực đã đến thánh vương cấp bậc, đủ để nghiền bạo ngươi. Ngươi, có dám một trận chiến? Được đến cường đại chiến lực thêm vào, ạ dẹt tin tưởng 10 phần. Nếu phóng làm chiến lực thêm vào phía trước, hắn thật đúng là không quá dám trực tiếp cùng Cổ Đinh đưa ra khiêu chiến. Rốt cuộc, Cổ Đinh phía trước từng có đánh bại thánh chủ cấp cường giả ký lục, hơn nữa không ngừng một cái. Hắn nhưng không nghĩ chính mình đưa tới cửa đi trở thành đối phương đá cây chân, chiến thần tộc uy nghiêm cũng không cho phép chính mình làm như vậy. Cho nên, AZ lựa chọn một cái càng vì ổn thỏa cách làm, đó chính là đem chính mình chiến lược thêm vào đến có thể hoàn toàn nghiền áp Cổ Đinh tiêu chuẩn. Cứ như vậy, chính mình liền lập với bất bại chi địa. Mà thánh chủ cấp cường giả, trải qua cường đại chiến lược thêm vào, đến thánh vương cấp bậc chiến lược tiêu chuẩn. AZ trên người nguyên bản 150 đạo pháp tắc bi văn, thế nhưng cũng bị thêm vào tới rồi 180 nói, trong đó có 30 nói có vẻ có chút hư ảo không chân thật, nhưng đích đích xác xác là 180 đạo pháp tắc bí văn. Nhìn chính mình trên người quấn quanh 180 đạo pháp tắc bí văn, ạ dẹt tin tưởng xưa nay chưa từng có tăng vọt. Hắn nhưng không tin, Cổ Đinh có đủ thực lực chống lại loại trạng thái này chính mình. Rốt cuộc, toàn bộ chủ vị diện, đã có mấy trăm cái kỷ nguyên không có xuất hiện quá một người thánh vương cấp cường giả. Hơn nữa làm cùng giai cường giả, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Cổ Đinh trong cơ thể chỉ có 150 đạo pháp tắc bí văn. Cho nên, hắn mới dám đối Cổ Đinh hô lên có dám một trận chiến. Nghe được gạ dẹt khiêu chiến, Cổ Đinh hơi hơi nhướng nhướng mày, xem ra ngươi tin tưởng thực đủ à, nếu là như thế này, vậy ngươi khiêu chiến, ta liền tiếp được. Bất quá. Có chuyện tình ta còn là nhịn không được tưởng nói. Ngươi này mượn tới lực lượng, làm ngươi miễn cưỡng đến thánh vương cấp bậc không sai, nhưng ngươi nếu cho rằng như vậy liền có thể trấn áp ta nói, vậy ngươi ý tưởng liền quá mức thiên chân. Có phải hay không thiên trần, động thủ sẽ biết. A dẹt cùng nhiệt chiến ý không ngừng bước lên dựng lên, càng ngày càng cường thịnh. Xem ra ngươi không quá tin tưởng, ta đây liền dùng thực lực tới chứng minh điểm này đi. Cổ Đinh nứt ra rồi khoe miệng, sau đó một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở A dẹt trước người cách đó không xa. Hai người ở trên hư không bên trong ngạo nghễ mà đứng. Một người cả người hắc giáp, thân cao chừng 3 mét nhiều, thân thể cường tráng. Mặt khác một người, một thân hưu nhàn trang phục, dáng người lược hiện thon gầy. Đôi tay cắm ở túi quần, đầy mặt nhẹ nhàng biểu tình. Hai người đều xa xa nhìn về phía đối phương, tầm mắt va chạm ở cùng nhau. Toàn bộ cấm chế trong không gian, hai cổ kinh khủng uy áp bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng giật tràn ra đi, rất nhiều người đều cảm thấy thân thể của mình không thể hiểu được mà liền trầm trọng lên. Mà ánh mắt va chạm, càng là làm người có loại điện quang giao kích kỳ lạ cảm giác, hai người trung gian kia phiến không gian, ở hai cổ uy áp nghiền áp dưới, bày biện ra gần như đình trệ trạng thái. Đột nhiên, Cổ Đinh dẫn đầu có động tác, hắn một lóng tay điểm ra, trong hư không một đạo chỉ kính thấu bắn mà ra, thẳng chỉ đối phương cái chán. Cổ Đinh lựa chọn dành trước công kích, là bởi vì hắn biết, đối phương có trận pháp duy trì, so đấu khí thế, chính mình thắng tỷ lệ không lớn. Còn không bằng ở chính mình chưa hiện ra bại cục phía trước, liền trực tiếp ra tay bắt đầu chiến đấu. Cổ Đinh này một lóng tay, nếu đặt ở bất luận cái gì thánh đồ cấp đừng cường giả trước mặt, hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh, hơn nữa có thể một kích bạo đầu, đối phương đừng nói né tránh. Liền chống cự năng lực đều không có. Nhưng vào lúc này, như vậy một lóng tay lại bị hắn dùng để đánh vỡ cục diện bế tắc, chỉ là một lần thử tính công kích. A Dẹt tự nhiên cũng biết Cổ Đinh dụng ý, hắn một tay vương, trực tiếp bắt được kia một đạo giống như cá trạch linh hoạt chỉ kính. Đối với Cổ Đinh đầu đi khiêu khích liếc mắt một cái, sau đó bóp nát kia nói chỉ kính. Cổ Đinh, ngươi nên sẽ không cho rằng, loại trình độ này công kích, là có thể đủ đối ta tạo thành uy hiếp đi. Đương nhiên không phải. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không xem thường đối thủ của ta. Vừa rồi lần đó thử, chỉ là vì nhìn xem trải qua tăng lên lúc sau, thực lực của ngươi đến cái gì tiêu chuẩn. Sự thật chứng minh, biểu hiện của ngươi còn tính làm ta tương đối vừa lòng. Cổ Đinh nhếch miệng cười. Nghe được Cổ Đinh này phiên đánh giá, ạ dẹt quả thực có chút phát điên. Tuy rằng Cổ Đinh này phiên lời nói nghe tới không có bất luận cái gì biếm ý, nhưng hắn nói ra thời điểm, hoàn toàn cho người ta một loại là trưởng bối tại giáo huấn vãn bối cảm giác. Cái này làm cho ạ dẹt so ai mắng còn khó chịu. Người tìm chết. Ạ dẹt rốt cuộc hoàn toàn bạo phát. Một thân huyết khí mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ hơi thở hoàn toàn phát ra. Bất diệt chiến thể. Đây chính là chiến thần tộc lĩnh chủ cấp thân thể thần thông, mạnh mẽ vô cùng. Cổ Đinh phía trước đã sớm đã kiến thức qua, chút nào không thua kém với chính mình vô cấu bản nhược thể. Ạ dẹt bất diệt chiến thể toàn lực bùng nổ, cả người bị một tầng huyết sắc xương mù bao phủ, hướng tới Cổ Đinh điên cuồng tấn công mà đến. Mà mặt khác một bên, Cổ Đinh lại không hoán không đội, cả người màu trắng xương mù bắt đầu giật tán mà ra, thân thể cũng bắt đầu trở nên hư ảo lên, giống như Trích Tiên hạ phàm. Vô cấu bản nhược thể, bất đồng với bất diệt chiến thể càng đánh càng cường, nó đặc tính là cất chứa vạn vật, về vì mình dùng. Vô cấu bản nhược thể toàn lực triển khai, Cổ Đinh cũng đồng dạng hướng tới ạ dẹt phát tới. Trong hư không, một đạo hồng mang, một đạo bạch mang nháy mắt va chạm ở cùng nhau. 3. Vẫn là nói một chút đi, vốn dĩ tính toán ngày hôm qua hai càng, sau đó từ hôm nay trở đi canh một, mai cho đến tháng riêng mùng 1, đến sơ nhị khôi phục bình thường đổi mới. Nhưng là ngày hôm qua chương 2 không đổi ra tới. Ăn tết trong lúc, thật là rất bận. Hơn nữa ngày mai ta liền cùng cha mẹ cùng nhau hồi mãi mãi ra ăn tết, muốn mãi cho đến mùng 1, phỏng chừng mùng 1 buổi tối mới có thể về nhà. Mãi mãi ra ở nông thôn, bên kia không internet, cho nên cũng không có biện pháp thượng truyền. Chỉ có thể tương lai mấy ngày chương ta hôm nay toàn bộ viết hảo, sau đó thiết trí đúng giờ thượng truyền, bảo trì không ngừng càng. Thiếu hạ chương, chờ ta sơ 8 hồi Hàng Châu, hẳn là sơ 9 lúc sau liền có thời gian chậm rãi bổ cái xong. Thỉnh các vị thứ lỗi, đại gia cũng đều thừa. Dịp ăn tết, nhiều bồi bồi cha mẹ hòa thân thích bằng hữu. Chương 1073, thân thể VS lĩnh chủ cấp thần thông. Khắp hư không, nháy mắt hồng bạch lưỡng sắc quang mang kích động không thôi. Một bên là như máu màu đỏ tươi, một bên là như mây sương mù tuyết trắng, lưỡng sắc quang mang từng người nhuộm dần nửa bầu trời khung. Trong hư không, nổ vang tiếng động càng là không dứt bên tai, giống như chấn thiên lôi đỉnh, xuyên thấu chân không cách trở, hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa khai đi. Nhưng hai người chỉ là va chạm một lát, màu trắng mây mù liền hoàn toàn phủ qua huyết sắc hồng mang. Ở mọi người vô cùng kinh ngạc bên trong, chói mắt hồng mang thế nhưng bay ngược đi ra ngoài. Mà mặt khác một bên, bị mây mù bao vây trong đó Cổ Đinh còn lại là vững vàng sừng sững ở trên hư không bên trong, cao cao bệ nghệ bị đánh bay đi ra ngoài AZ. Cả người giống như thái cổ thần nhạc giống nhau không thể lay động, quả thực không thể địch nổi. Bị trận pháp thêm vào AZ, thế nhưng bị một kích đánh bay đi ra ngoài. Đông đảo thêm vào trận pháp hạ vị chủ thần đều hoàn toàn chấn kinh rồi. Bọn họ làm trận pháp thêm vào giả, là thập phần rõ ràng trận pháp thêm vào uy lực. AZ bản thân liền chiến lực kinh người, ở trăm năm trước cũng đã là thánh chủ cấp đường cường giả, sở dĩ vẫn luôn không có tân chức chủ thần, cũng là vì lúc này đây vương giả chi lộ. Hắn chiến lực, cần phải so phía trước cùng Cổ Đinh chiến đấu quá thánh chủ theo cường giả không ít. Hơn nữa hiện giờ trận pháp thêm vào, AZ chiến lực tuyệt đối có thể so với thánh vương cấp cường giả. Nhưng chính là như vậy một người cường giả, thế nhưng bị Cổ Đinh một kích doanh bay đi ra ngoài. Nếu không phải nhìn đến Cổ Đinh quanh thân thêm vào 150 đạo pháp tắc bi văn, chỉ sợ không ít người đều phải cho rằng Cổ Đinh đã thành tiểu thánh vương. Thậm chí Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cũng chưa nghĩ đến Cổ Đinh cùng đối phương lần đầu tiên giao thủ, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Đặc biệt là đã thành tiểu thánh chủ cấp khác bị ưa lệ cùng Cát Đi Nô, đang xem đến ạ dẹt ra tay thời điểm, đều nhịn không được những mày, hai người đều không có cũng đủ tin tưởng có thể tiếp được này một kích. Lúc sau nhìn đến Cổ Đinh một kích doanh phi ạ dẹt thời điểm, hai người đều trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Ngược lại là Lý Lì Sở Tuột bọn họ, cảm thụ không đến ạ dẹt chân chính cường đại, cảm thấy Cổ Đinh oanh phi đối phương là bình thường. Nhưng, mọi người khiếp sợ, đều không bằng ạ dẹt chính mình khiếp sợ. Đương hắn bị oanh đi ra ngoài kia trong nháy mắt, hắn toàn bộ đầu góc quả thực đốc. Tuy rằng Cổ Đinh công kích cũng không có đối hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng này một kích, chính mình thế nhưng bị Cổ Đinh chiếm cứ thượng phong, cái này làm cho ạ dẹt hoàn toàn tưởng không rõ. Cổ Đinh thành tiểu thánh vương. Đây là hắn trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm. Nhưng cái này ý niệm chỉ là mới vừa khởi đã bị bóc tát, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ Cổ Đinh quanh thân quanh quẩn chính là 150 đạo pháp tắc bí văn. Chẳng lẽ là thần thông áp chế? Nay cũng không có khả năng đi, bất diệt chiến thể bản thân cũng đã là lĩnh chủ cấp thần thông, mặc dù hắn thần thông là càng cường đại hơn lĩnh chủ sáng tạo, hẳn là cũng không đến mức. Hắn bản thân chiến lực nhược với ta, có thể ngang tay liền không tồi. Không có khả năng áp chế ta. Đệ nhị loại suy đoán, cũng đồng dạng bị ạ dẹt phủ quyết. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? A Z suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng đều nhất nhất bị hắn phủ quyết. Liên ở A Z một bên bạo lui, một bên suy tư vấn đề này đáp án lập tức, một thanh âm đột nhiên từ hắn bên cạnh người truyền đến, "Uy, ở trong chiến đấu thất thần, cũng không phải là cái gì hảo thói quen đâu." Theo sau, hắn eo sườn truyền đến một trận đòn nghiêm trọng, A Z rõ ràng cảm giác được chính mình xương sườn đứt gãy số căn. Thân thể cũng lại lần nữa quẳng đi ra ngoài. Hắn lập tức đem lực chú ý tập trung lên, hắn biết rõ gặp phải loại thực lực này không ở chính mình dưới, thậm chí có khả năng so với chính mình càng cường ra hỏa, thất thần kết quả có khả năng là ngã xuống. Hiện tại biểu hiện cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt trạng thái, tố chất tâm lý còn tính quá quan. Cổ đinh giống như giỏi trong xương. Xuất hiện ở ạ dẹt thân thể phía trên, nhếch miệng hướng hắn cười nói. Sau đó hai chân dùng sức giẫm đạp xuống dưới. Ạ dẹt giờ phút này đã hoàn toàn vô tâm tư đi suy xét cổ đinh vẫn cứ ở dùng trưởng bối miệng lưỡi giáo huấn chính mình sự tình. Hắn đôi tay ôm ngực, ngạnh sinh sinh kháng hạ cổ đinh giẫm đạp. Nhưng cổ đinh này một chân, cũng làm hắn thân hình hướng tới hư không phía dưới cực nhanh rơi xuống đi xuống. Ở rơi xuống quá trình bên trong, hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu bay nhanh véo ra ấn quyết. Hắn biết, chính mình ở cận chiến đấu phía trên, hoàn toàn không phải cổ đinh đối thủ. Hắn cũng dứt khoát từ bỏ tại đây phương diện tiếp tục lãng phí thời gian, mà là sử dụng chính mình càng thêm am hiểu thần thông chiến đấu. Trong hư không, một con thật lớn cánh tay bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình, cánh tay nhảy vọt có mấy ngàn mễ, thậm chí chỉ là bàn tay bộ phận, đều có 700-800 mét trường. Cự cánh tay phía trên, 180 đạo pháp tắc bí văn quanh quần này thượng. Mạch máu cùng lỗ chân lông đều rõ ràng có thể thấy được, giống như một con chân chính cánh tay, chỉ là bị phóng đại vô số lần. Cự cánh tay ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình lúc sau, mang theo vô tận uy áp, hướng tới cổ đinh nghiền áp mà đi. Ở dịch chuyển quá trình bên trong, khắp hư không đều ở chấn động, không gian cấm chế đều gần như băng thoái. Không ít người đều hướng tới cổ đinh nơi vị trí nhìn qua đi, bọn họ muốn biết, cổ đinh sẽ sử dụng cái dạng gì thần thông tới tiến hành ứng đối. Ngay cả cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, đều ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhưng thực mau, làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Ở cự cánh tay bắt với tay hạ, cổ đinh thế nhưng không có sử dụng bất luận cái gì công kích loại thần thông, mà là lấy khủng bố tốc độ bay thẳng đến cự cánh tay và chạm qua đi. Liên tại thân thể sắp va chạm ở cự cánh tay bàn tay phía trên thời điểm, cổ đinh một quyền điên cuồng đảo ra. Thân thể hắn mặt ngoài, 150 đạo pháp tắc bí văn giống như cuồng bạo máy móc giống nhau điên cuồng lưu chuyển lên, toàn bộ dung hướng về phía cánh tay. Cổ đinh trọng quyền toàn lực oanh kích mà ra, hướng tới trong hư không kia cự cánh tay bàn tay oanh kích mà đi. Một màn này, xem đến tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn đang làm gì, lấy thân thể ngạnh hám lĩnh chủ cấp thần thông. Đây là điên rồi sao? Vẫn là nói, hắn cuồng vọng đến muốn lấy thân thể trực tiếp chấn áp hiện giờ bị trận pháp thêm vào AZ. Những cái đó trận pháp thêm vào giả, là một trận chiến này quan chiến người, tất cả đều há to miệng nhìn về phía trước mắt một màn này. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người cũng đều là đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Chỉ có bị ưa lệ, cắt đi nổ cùng hải hoàng ba người mơ hồ đã nhận ra cái gì. Cổ đinh không phải muốn dùng thân thể chấn áp đối thủ, mà là hắn chỉ có thể dùng thân thể chấn áp đối thủ, bởi vì hắn chỉ có ở thân thể cường độ thượng so đối phương càng có ưu thế. So sánh với dưới, sử dụng thần thông tuy rằng hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể ứng phó ạ dẹt loại này ngụy thánh vương, lại không cách nào giống phía trước như vậy hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Hải Hoàng đem hiện có thế cục xem đến nhất rõ ràng. Mà làm cổ đinh đối thủ ạ dẹt, đang xem đến cổ đinh loại này hành động trước tiên cũng thực kinh ngạc, nhưng hắn thực mau nheo lại hai mắt, sau một lúc lâu qua đi, lập tức hiểu được. Thì ra là thế, hắn phía trước có thể chấn áp ta, dựa vào chính là hắn thân thể. Thân thể cường độ, mới là hắn lớn nhất ưu thế. Một khi đã như vậy, ta đây liền càng không làm ngươi gần người, ta xem ngươi này thân thể có thể thừa nhận ta lĩnh chủ cấp thần thông bao nhiêu lần công kích. 3. Vẫn là lại nói một chút đi, phía trước khả năng viết phụ ngôn quá nhiều, có chút bằng hữu không quá nguyện ý xem. Mấy ngày nay đều là mỗi ngày đúng giờ đổi mới một trường, đổi mới thời gian vì buổi sáng 8 giờ. Loại này đổi mới trạng thái sẽ vẫn luôn liên tục đến mùng 1. Chương 1074, thần thông sụp đổ. Biết được sự tình chân tướng, ạ dẹt cũng thực mau nghĩ kỹ rồi ứng đối sách lược. Đối phó am hiểu cận chiến cường giả, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tiến hành cự ly xa công kích, không cho đối phương được đến gần người cơ hội. Ạ dẹt nghĩ vậy chút, lập tức khống chế được trong hư không cự cánh tay, ra tốc hướng tới cổ đinh oanh kích qua đi. Vâng! Cổ đinh trọng quyền rốt cuộc cùng trong hư không cự cánh tay bàn tay va chạm ở cùng nhau. Kịch liệt chấn động tức khắc giống như nước gợn giống nhau từng vòng đẩy ra, khắp hư không không gian đều bắt đầu ra nhẹ nhẹ vết dạng. Vô tận năng lượng đánh sâu vào theo chấn động hướng tới bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra, như thế cường đại năng lượng đánh sâu vào, cho dù là thánh chủ cấp cường giả đều đến né tránh, bằng không nháy mắt liền sẽ lọt vào bị thương nặng. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, còn có ạ dẹt mang đến truy kích đoàn đội, đều lập tức bạo lui ra ngoài, sợ bị hai người chiến đấu lan đến. Nhưng mọi người ở bạo lui bên trong, thực mau cũng thấy được làm người khiếp sợ một màn. Trong hư không, trường mấy ngàn mễ cự cánh tay bàn tay thế nhưng bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng. Bởi vì cự cánh tay khổng lồ, xuất hiện một chút ít vết dạng, đều cực kỳ thấy được, ở đây tất cả mọi người xem đến rõ ràng. A Z càng là có chút sợ ngây người, chính mình lĩnh chủ cấp thần thông, chiến thần tay, thế nhưng ở đối phương một kích dưới liền bị tổn hại. Nhưng không đợi hắn phản ứng lại đây, cổ đinh đệ nhị quyền liền mang theo vô tận uy năng oanh kích mà ra. lại lần nữa cùng cự cánh tay va chạm ở cùng nhau. Vâng! Khắp hư không lại lần nữa chấn động, cự cánh tay phía trên. Vết dạn giống như mạng nhện phóng xạ mở ra, từ lòng bàn tay bắt đầu hướng tới cánh tay phương hướng một đường kéo dài mà đi. A Dẹt trong lòng lộp bột một chút, hắn đã có thể biết trước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn đã vô lực ngăn cản. Trong hư không, cổ đinh giống như bất bại chiến thần. Vạt áo tung bay. Nhìn vết dạn ở cự cánh tay phía trên phóng xạ khuyết tán, hắn nhịn không được nhếch môi, lộ ra trắng tinh hàm răng. Mà đồng thời, cơ hồ không có bất luận cái gì gián đoạn, đệ tam quyền liền mang theo vô tận uy năng lại lần nữa đảo ra. Nay một quyền, so phía trước hai quyền càng thêm khủng bố, khắp hư không đều ở chấn động. Trọng quyền nháy mắt liền lại lần nữa cùng cự cánh tay va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Không dứt bên tai tiếng gầm rú mang theo vô tận năng lượng phóng xạ hướng tới bốn phía chấn động mở ra. Liên ở đông đảo người vây xem vô cùng kinh ngạc bên trong. Mang theo khủng bố uy năng cự cánh tay rốt cuộc sụp đổ. Giống như tuyên cổ thần nhạc sụp đổ, làm người cảm thấy khó có thể tin. Trong hư không, cự cánh tay sụp đổ không chỉ có mang đến chính là thị giác thượng chấn động, kia xuyên thấu chân không tiếng gầm rú cùng bạo liệt thanh càng là rõ ràng lọt vào tai, làm người không thể không tin tưởng trước mắt một màn này chính là chân thật phát sinh. Lĩnh chủ cấp thần thông, bị thân thể sụp đổ. Đây là rất nhiều người trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, so với nghi vấn. Bọn họ càng có rất nhiều không thể tin được. Ngay cả cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, đều có chút kinh ngạc mà há to miệng nhìn về phía như vậy một màn. Thuyền trưởng, đã trở nên quá cường bị ủa lệ đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Như vậy khủng bố lĩnh chủ cấp thần thông, nếu đổi làm là ta, chỉ sợ sẽ bị chấn áp cắt đi nổ làm tân tấn thánh chủ cấp cường giả, đối tự thân thực lực cũng có thực tinh chuẩn nhận chi. Lý lì sở tuốt lại là những mày, trên mặt lộ ra có chút lo lắng thần sắc. Chiến thần tay, tam quyền đã bị sụp đổ ạ dẹt nhìn về phía cổ đinh ánh mắt tức khắc vô cùng kiêng kỵ lên, hắn rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến, chính mình lần này trêu chọc đến một cái tương đương khó lường ra hỏa. Chỉ là bằng vào thân thể cường độ. Hắn cũng đã đủ để cùng chân chính thánh vương cấp bậc cường giả chống lại, thật là cái khó lường ra hỏa. A Z cũng hoàn toàn buông xuống phía trước cao ngạo, hắn biết rõ biết, luận chân chính thực lực, cổ đinh muốn so với chính mình cường đến nhiều. Chính mình cũng chỉ có ở trận pháp thêm vào dưới, mới có thể cùng đối phương chống lại. Nhưng là lại cường lại như thế nào? Ta có trận pháp thêm vào, hiện tại ta chính là chân chính thánh vương cấp cường giả cũng đủ để một trận chiến. A Z cũng không có bởi vì thần thông sụp đổ. Liên mất đi tin tưởng, ngược lại là cổ đinh càng cường, hắn chiến ý càng thêm bước lên lên. Cổ đinh cũng chú ý tới điểm này, chính mình tam quyền sụp đổ đối phương chiến thần tay, đối phương cũng không có bởi vậy liền đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại tựa hồ càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi lên. Xem ra chiến thần tộc giáo dục hậu đại thật sự rất có một bộ. Giống nhau nói đến, không như thế nào trải qua quá suy sụp ra hỏa, một khi gặp đả kích liền sẽ hể vải không phân chấn. Nhưng hiện tại vài lần gặp được chiến thần tộc người, tựa hồ đều là càng cản càng hang loại hình. Cổ đinh trong lòng cũng đối chính mình vẫn luôn không có gì hảo cảm chiến thần tộc, có một cái tích cực đánh giá. Ít nhất cái này tộc đàn đối tộc đàn thành viên ý chí chiến đấu bồi dưỡng phương diện, thật sự làm được rất không tồi. Sụp đổ chiến thần tay, cổ đinh lại lần nữa cấp tốc vụt ra, hướng tới ạ dẹt tấn công qua đi. Hắn chỉ ở cận chiến phía trên có ưu thế, muốn đánh bại đối thủ, cần thiết đạt được bên người cận chiến cơ hội. Nhìn đến cổ đinh tấn công mà đến, ạ dẹt không hề có do dự. Đôi tay lại lần nữa véo ra phức tạp dấu tay. Trên đỉnh đầu, một đạo nửa người người khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đó là một người xích giáp người khổng lồ, cả người bao vây ở một tầng giống như dung nham đúc liền áo giáp bên trong, áo giáp phía trên, 180 nói màu đen pháp tắc bí văn trải rộng. Bị mũ giáp bao vây trên đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt chậm rãi mở, bắn ra lưỡng đạo hắc mang. Cơ hồ ở đôi mắt mở đồng thời, nửa người người khổng lồ cuồng bạo hơi thở cũng rốt cuộc giật tràn ra tới, tràn ngập ở khắp cấm chế không gian. Bị ưa lệ, cắt đi nổ đám người làm tu vi nhất tiếp cận cổ đình cùng ạ dẹt cường giả, cảm thụ nhất trực tiếp. Nửa người người khổng lồ truyền lại ra tới hơi thở, quả thực giống như cuồng bạo vô cùng hải dương, cho người ta một loại mãnh liệt áp bách cùng hít thở không thông cảm. Cổ đình tự nhiên cũng cảm nhận được nửa người người khổng lồ trên người truyền lại ra tới hơi thở, hắn đã là lần thứ ba nhìn đến loại này thần thông, một chút đều không xa lạ. Thật đúng là chính là mỗi người triệu hồi ra tới nửa người người khổng lồ đều hoàn toàn không giống nhau đâu, cổ đinh trong lòng nhịn không được thầm than. Thật đúng là tưởng triệu hồi ra nửa người người khổng lồ cùng hắn đối hoành. Chiến thần tộc này đó thần thông, kỳ thật cổ đinh chỉ cần muốn học, nháy mắt liền có thể nắm giữ. Bởi vì hắn đạt được quá họ vừa đức tư truyền thừa, linh hồn của hắn trong không gian, kỳ thật đã có hoàn chỉnh thần thông hình chiếu. Chỉ là họ vừa đức tư phía trước cũng đã cảnh cáo, chiến thần tộc này đó thần thông, một khi dùng đến bị chiến thần tộc người phát hiện, chính mình sẽ lọt vào chiến thần tộc vô cùng vô tận đuổi giết. Đối phương thậm chí khả năng trực tiếp phái ra lĩnh chủ cấp cường giả tới bắt chính mình, này cũng không phải là Cổ Đinh muốn kết quả. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đè nén xuống muốn sử dụng đồng dạng thần thông cùng đối phương đối hoành ý tưởng. Chiến thần vô song, là ta chiến thần tộc mạnh nhất lĩnh chủ cấp thần thông, chỉ có thánh chủ trở lên cường giả mới có thể tu hành, ngay cả thánh đồ đều không có tư cách. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi này thân thể có phải hay không cũng đủ cường hãn, có dám hay không cùng ta này chiến thần vô song chính diện va chạm. Triệu hồi ra bán thần người khổng lồ, ạ dẹt tin tưởng mười phần, lại lần nữa mở miệng hướng về phía Cổ Đinh khiêu khích nói. Ta có dám hay không, ngươi xem sẽ biết. Cổ Đinh lại lần nữa liệt khai khoe miệng, sau đó thân hình ra tốc hướng tới bán thần người khổng lồ chạy trốn. 3. Hôm nay đêm giao thừa, qua hôm nay, chính là chân chính ý nghĩa thượng tân một năm bắt đầu rồi. Chúc đại gia ở tân một năm, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, cổ phiếu đỏ thẫm, sinh ý đại kiếm, việc học thành công, sự nghiệp dũng phản cao phong. Cũng hy vọng ở tân một năm, ta chính mình cũng có thể đủ được đến chính mình chân chính muốn đồ vật. Thuận tiện nói một chút, hôm nay buổi tối đêm giao thừa, ta sẽ ở hơi tin đàn phát bao lì xì Nga. Trước 1075, hoàn toàn bùng nổ chúc đại gia tân niên vui sướng. Trong hư không, Cổ Đinh thân hình lấy khủng bố tốc độ hướng tới nửa người người khổng lồ chạy trốn. Hắn di động tốc độ, đã đại đại siêu việt ở đây tuyệt đại đa số người tầm mắt bắt giữ năng lực, ngay cả Bì Hứa Lệ cùng cắt đi nổ hai người, cũng chỉ là nhìn đến một đạo bạch mang chợt lóe mà qua. Chỉ là nháy mắt, Cổ Đinh trọng quyền liền lần nữa chém ra. Trong hư không, nửa người người khổng lồ một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao tỏa định ở Cổ Đinh trên người, sau đó hướng về phía Cổ Đinh huy động cự quyền. Cự quyền phía trên, 180 đạo pháp tắc bí văn điên cuồng lưu chuyển, mang theo vô tận uy áp hướng tới Cổ Đinh nghiền áp mà đi. Nơi đi qua, khắp hư không đều ở không được chấn động, gần như hỏng mất. So sánh với dưới, Cổ Đinh trọng quyền tắc gần như hoàn toàn thu liễm, sở hữu lực lượng đều toàn bộ ẩn với cánh tay trong vòng, chỉ có hư không ẩn ẩn chấn động, như là lại ám chỉ này một quyền khủng bố uy năng. Oeng. Cự quyền cùng Cổ Đinh trọng quyền nháy mắt va chạm ở cùng nhau, một tiếng kịch liệt bạo vang ở trong hư không nổ tung, ở khắp không gian tạo nên một tầng tầng sóng xung kích văn, gần như hủy diệt mà hướng tới bốn phương tám hướng truyền lại khai đi. Nơi đi qua, các loại tinh thể, thậm chí với hắc động, đều bị tổn hại, ở trên hư không bên trong hóa thành mắt thường không thể thấy hạt, hơn nữa cùng với sóng xung kích, hướng tới nơi xa thổi đi. Còn lại mọi người, đều bắt đầu liên thủ bố trí khởi phòng hộ cháo tới chống đỡ đánh sâu vào. Cấp hạ dẹt thêm vào trận pháp đoàn người, cần thiết bảo trì trận pháp thêm vào hiệu quả, cho nên không thể rời đi đến quá xa. Phía trước nhân hai người chiến đấu mà sinh ra sóng xung kích, đã đưa bọn họ bức bách tới rồi cực hạn khoảng cách. Hiện giờ lúc này đây va chạm, uy lực càng thêm khủng bố, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực chống đỡ. Nhưng ở một bát sóng xung kích không ngừng gột rửa dưới, bọn họ miễn cưỡng phân ra dư lực bố trí phòng hộ cháo giống như là gió to bên trong mạng nện, có vẻ có chút lung lay sắp đổ, nhìn qua tùy thời đều có băng giải khả năng. So sánh với dưới, Bị Hứa Lệ cùng Cắt Đi Nổ hai người liên thủ khởi động phòng hộ cháo tắc có vẻ rắn chắc rất nhiều, đao kiếm cương khi đan sen ngưng kết mà thành đại võng, ở sóng xung kích hạ, chỉ là hơi hơi tạo nên sóng gợn, trên cơ bản không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Rốt cuộc hai người là thánh chủ cấp khác cường giả, nếu chính diện lọt vào Cổ Đình cùng ạ dẹt hai người loại trình độ này công kích tự nhiên là không địch lại, nhưng chỉ là hai người chiến đấu sinh ra đánh sâu vào dư ba. Còn không đến mức đối hai người sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Trong hư không, hai quyền va chạm dừng hình ảnh một lát, ở một cái chớp mắt chi gian phong xuất ra vô tận năng lượng đánh sâu vào lúc sau, hai người từng người thối lui. Như vậy một kích, kết quả thế nhưng là thế hòa. Cổ Đinh thân hình ở trên hư không bên trong bạo lui mấy ngàn mễ, mà nửa người người khổng lồ cũng đồng dạng bạo lui mấy ngàn mễ. Quả nhiên, tuy rằng cùng là lĩnh chủ cấp thần thông, nhưng cái này thần thông so phía trước cái kia cường đến nhiều. Cổ Đinh cũng nhịn không được thầm than. So phía trước uy lực càng cường oanh kích. Lúc này đây thế nhưng chỉ là ngang tay. Mặt khác một bên, ạ dẹt càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Cổ Đinh thế nhưng cường hãn tới rồi loại trình độ này, này chiến thần vô song, chính là ta chiến thần tộc mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Cái này thần thông đặt ở toàn bộ chủ vị diện lĩnh chủ cấp thần thông, cũng là đủ để tễ trước người mười chi liệt. Hắn thế nhưng lấy thân thể ngạnh kháng, hơn nữa thân thể chút nào chưa tổn hại, này thân thể rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào. Mà trên thực tế, Cổ Đinh đều không phải là thân thể chút nào chưa tổn hại. Nếu không có vô cấu bản nhược thể, tuy là hắn thân thể có thể so với trung vị chủ thần cực hạn. Ở vừa rồi va chạm dưới cũng không tránh khỏi sẽ đã chịu ám thương. Chỉ là hắn tu hành vô cấu bản nhược thể, có thể cất chứa vạn loại đánh sâu vào năng lượng, hơn nữa hóa thành mình dùng. Cự quyền mang đến lực đánh vào lượng, toàn bộ bị bản nhược thể trực tiếp nuốt hút, ngược lại làm trong thân thể hắn năng lượng càng thêm lớn mạnh. Lại đến, Cổ Đinh ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ là hơi một điều chỉnh, liền lại lần nữa hướng tới nửa người người khổng lồ tấn công mà đi. Một lần lại một lần. Trọng quyền không ngừng cùng nửa người người khổng lồ cự quyền va chạm ở cùng nhau, nhưng lần lượt va chạm, hai bên đều không có phân ra thắng bại. Đến tận đây, Cổ Đinh cùng ạ dẹt chiến đấu cũng lâm vào một cái giằng co giai đoạn. Liên ở Cổ Đinh cùng nửa người người khổng lồ chiến đấu thời điểm, còn lại người tranh đấu cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Cổ Đinh cùng nửa người người khổng lồ chỉ là chiến đấu một lát, cũng đã cấp mọi người mang đến cũng đủ chấn động, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hai người chiến đấu cuối cùng sẽ là cái gì kết quả. Nhưng rốt cuộc này không phải một hồi trong trường học chiến đấu chương trình học, có thể tùy ý cùng người quan sát. Nơi này là chiến trường, chú định mỗi người đều cần thiết chiến đấu. Truy kích giả chung, 9 tên bị trận pháp thêm vào chiến lực thánh đồ cấp cường giả lắc mình mà ra. Ở Cổ Đinh chiến đấu ảnh hưởng dưới, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cũng đều có vẻ có chút nóng lòng muốn thử. Bị hứa lệ cái thứ nhất đứng dậy, một tay ấn ở trôi đao phía trên, ánh mắt ở đối phương 9 người trên người đảo qua mà qua. Cổ Đinh nhóm hải tặc, bị hứa lệ. Các ngươi là một đám tới, vẫn là cùng nhau thượng. Không đợi đối phương mở miệng, Cát Đi Nổ cũng một bước bước ra, xuất hiện ở bị hứa lệ bên người, to con, an mảnh cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Đại gia hiện tại đều tay ngứa đâu, thật vất vả tới mấy cái có chút giống dạng đối thủ. Ngươi cũng không thể độc chiếm. Bị hứa lệ nghe xong nhịn không được gãi gãi đầu, nhìn về phía sau Lý Lì Sở Tuột đám người, một đám đều hướng tới hắn trừng mắt nhìn lại đây. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu, vậy được rồi, mọi người đều chính mình chọn đi. Mà Cát Đi Nổ trải qua này một lát quan sát, đã chọn lựa ra chính mình đối thủ, hắn ngẩng đầu hướng tới đối phương 10 người bên trong một người chỉ qua đi, chính là ngươi, hai ta thi đấu. Bị Cát Đi Nổ chỉ vào thanh niên, rõ ràng là đối phương đội ngũ chung, nhan giá trị tối cao. Lớn lên nhất tuấn một người tiểu ca. Cát Đi Nổ thích nhất chọn lựa loại này đối thủ, một cái là muốn từ trên thực lực đả kích đối phương, một cái khác phương diện, cũng là muốn ở nhan giá trị thượng đánh đối phương mặt. Bị chỉ trung tên kia thanh niên, đầy mặt kinh ngạc, hắn tả hữu nhìn xung quanh một phen. Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói chính là ngươi, trực tiếp đứng ra đi. Cát Đi Nổ lại lần nữa mở miệng thúc giục nói. Người nọ đang chuẩn bị đứng ra, Cát Đi Nổ lại bị Lý Lì Sở Tuột ngăn ở trước người. Cát Đi Nổ, hắn là của ta. Ngươi mặt khác tìm người đi. Rõ ràng là ta trước lựa chọn Cát Đi Nổ thấp giọng nói thầm nói. Ngươi nói cái gì? Lý Lì Sở Tuột quay đầu hỏi. Ta là nói, ngươi thích liền nhường cho ngươi đã khỏe, ta lại tuyển những người khác cũng không có gì khác nhau. Cát Đi Nổ vội vàng sửa miệng. Lý Lì Sở Tuột nghe thấy cái này đáp án hiển nhiên tương đối vừa lòng, cũng không có lại truy vấn cái gì, mà là quay đầu trở về nhìn về phía đối phương trong đội ngũ tên kia nhan giá trị tối cao thanh niên, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Hiện tại ngươi về ta, ngươi có ý kiến gì hoặc là kiến nghị nói, đều có thể cầm giữ lại thái độ. Ta không muốn nghe, cũng không có hứng thú nghe. Ngươi, minh bạch. Tên kia thanh niên nghe xong sửng sốt, sau đó có chút không tự giác mà gật đầu. Ở Lý Lì Sở Tuột lúc sau, Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác thực mau cũng từng người lựa chọn chính mình đối thủ. 11 người chung, do bất lựa chọn sống chết mặc bay, cũng không có lựa chọn bất kể đối thủ nào. Mà những người khác, trừ bỏ phạt cùng mắc cờ liên thủ ở ngoài, đều từng người lựa chọn chính mình đối thủ, đem đối phương 9 người phân phối xong. Hai bên chiến đấu, thẳng đến lúc này, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. 3. Hôm nay là đại niên mùng 1, chúc đại gia năm con khỉ hành đại vận, tân một năm có hoàn toàn mới khí tượng. Chương 1076, một không cẩn thận kính sử lớn. 9 tên truy kích giả, tất cả đều là thánh đồ cấp cường giả, ở trận pháp thêm vào lúc sau, đều gần như thánh chủ cấp đường chiến lược, có thể nói là tương đương bất phàm. Nhưng Cổ Đinh nhóm hải tặc bên này, chỉnh thể chiến lực cũng chút nào không yếu. Bị hứa lệ cùng Cát Đi Nổ hai người đều đã là thánh chủ cấp cường giả, hơn nữa hai người một người là đao tu, một người là kiếm tu, thực chiến năng lực viễn siêu bình thường thánh chủ cấp cường giả. Đặc biệt là bị hứa lệ, chỉ kém một bước là có thể bước vào thánh vương cấp bậc, ở không có trận pháp thêm vào hiệu quả dưới, chỉ sợ đang ở cùng Cổ Đinh đối chiến ạ dẹt cũng không tất là đối thủ của hắn. Mặt khác Lý Lì Sở Tuột đám người. Tuy rằng chiến lực chỉ là thánh đồ cấp cường giả, nhưng thực chiến năng lực mặc dù không bằng chân chính thánh chủ cấp đường cường giả, chỉ sợ cũng đã kém không xa. Đối mặt một đám ngụy thánh chủ, bọn họ cũng là không sợ chút nào. Trong hư không, cùng với Cổ Đinh cùng ạ dẹt tình hình chiến đấu tiến vào giằng co giai đoạn. Lý Lì Sở Tuột đoàn người cùng 9 tên trận pháp thêm vào giả chiến đấu cũng bạo phát. Bị hứa lệ đối thủ là một người thân cao 2 mét tả hữu to con, hắn khí huyết cường độ ở đối phương đoàn người chung là mạnh nhất. Bị hứa lệ cố ý đem hắn lấy ra tới, cũng là vì cấp đồng bạn một cái phương tiện. Khí huyết cường đại tuy rằng chưa chắc đại biểu cho thực chiến năng lực cường đại, nhưng lại từ nào đó trình độ thượng biểu minh đối phương lực phòng ngự cường đại, hơn nữa khôi phục lực kinh người, khẳng định là cái khó chơi ra hỏa. Đứng ở bị hứa lệ đối diện cái kia to con, trong tay một kiện vũ khí đều không có, rõ ràng là một người am hiểu gần người cường giả. Nguyên bản chỉ là thánh đồ cấp khác hắn, đối mặt cổ đinh nhóm hải tặc trung chiến lực chỉ ở sau cổ đinh tồn tại, hắn trong lòng vốn là không có gì tự tin. Nhưng là trận pháp thêm vào dưới, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình biến cường rất nhiều, cái loại cảm giác này giống như là trong thiên hạ hết thảy cường giả đều không ở là chính mình đối thủ. Tuy rằng rất rõ ràng loại cảm giác này chưa chắc chân thật, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút bành trướng lên, nhìn về phía bị ủa lệ ánh mắt cũng càng thêm có chút nóng lòng muốn thử. Nhìn đối phương chiến ý nhanh chóng bước lên dựng lên, bị ủa lệ chỉ là cười cười. Chiến ý cũng đồng dạng bắt đầu kéo lên lên. Chỉ là một lát công phu, bị ủa lệ chiến ý ở một đường kéo lên lên dưới, nhanh chóng vượt qua đối phương, hơn nữa cái áp toàn trường. Trừ bỏ cổ đinh cùng ạ dẹt hai người chưa chịu ảnh hưởng ở ngoài, còn lại người, bao gồm cắt đi nổ ở bên trong, đều nhịn không được hướng tới hắn nơi phương hướng ghé mắt lại đây. Thân là bị ủa lệ đối thủ, to con lúc này mới ý thức được bị ủa lệ chân chính cường đại, cũng rốt cuộc nhịn không được ra tay. Loại tình huống này, đã không phải hắn có nghĩ ra tay vấn đề, mà là chờ bị ủa lệ chiến y kéo lên đến trình độ nhất định, hoàn toàn chấn áp chính mình thời điểm, chính mình đến lúc đó muốn ra tay cũng chưa cơ hội. Cho nên, chính mình cần thiết dành trước ra tay, đánh gây bị ủa lệ chiến y tiếp tục kéo lên. To con cả người bao vây ở một tầng kim mang bên trong. 150 đạo pháp tắc bí văn nơi tay cánh tay phía trên thoán hành, trọng quyền oanh ra lúc sau, trong hư không một đạo kim sắc lôi đỉnh quyền mang lấy khủng bố tốc độ hướng tới bị ủa lệ điện xạ mà đi. Có điểm ý tứ. Này nhất thức thần thông làm bị ủa lệ cũng là trước mắt sáng ngời, thế nhưng là một loại mang theo lôi điện thuộc tính lĩnh chủ cấp thần thông, đem đối phương quyền tốc ra tốc mấy lần không ngừng. Bị ủa lệ không hoán không đổi, một tay nắm ở chuôi đao phía trên, trường đao vẫn chưa ra khỏi vỏ, mà là mang vỏ để đao dựng lên. Trong hư không, một đạo nửa trong suốt vô sắc đao cương từ dưới lên trên hướng tới quyền mang chém tới. Hai người giao kích là lúc, quyền mang lập lòe mấy lần. Trung quy vẫn là mai một, mà đao cương cũng chỉ là dừng lại một chút, liền lần nữa hướng tới to con chém giết qua đi. To con sắc mặt khẽ biến, trọng quyền liên tiếp vung ra, muốn đem bị ủa lệ này một đao ngăn lại. Bị ủa lệ cũng không có lập tức nhị độ ra tay, mà là cẩn thận quan sát nổi lên to con thần thông. To con mỗi lần trọng quyền vung ra, quyền mang liền sẽ tự động hóa làm kim sắc kia chớp hình thái, mang theo cuốn quanh pháp tắc bí văn, hướng tới mục tiêu điện xạ mà ra. Hắn chỉ là nháy mắt liền tiếp vung ra 99 quyền, quyền mang cơ hồ đồng thời tiêu bắn mà ra, đem đao cương hoàn toàn bao phủ đi vào. Đao cương ở liên tiếp mấy lần oanh kích lúc sau, hoàn toàn băng thoái, mà còn thừa 90 nhiều nói quyền mang còn lại là hướng tới bị ủa lệ nghiền áp mà đến. Bị ủa lệ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một tay phản nắm chuôi đao, đem trường đao rút ra 1/3. Lưỡi dao phía trên, lại là một đạo vô hình đao cương chém ra, lúc này đây đao cương trường vài trăm thước, so phía trước càng thêm ngưng thật rất nhiều. Mang theo uy năng, cũng hơn xa phía trước có khả năng so. Đao cương chỉ là nháy mắt liền cùng quyền mang va chạm ở cùng nhau. Mấy chục đạo quyền mang ở va chạm nháy mắt giống như dưới ánh nắng chói chang tuyết động, nháy mắt tan rã không thấy. Nhưng đao cương cũng tùy theo nhan sắc biến đạm, sau đó nhanh chóng băng giải. Bị ủa lệ này một đao, chém tới gần như một nửa quyền mang, nhưng còn thừa quyền mang, lại chỉ là một lát đỉnh trệ qua đi, lại lần nữa hướng tới bị ủa lệ vọt tới. Này nhất chiêu thật là có chút môn đạo. Bị ủa lệ cũng nhịn không được tán dương, hắn trường đao lại lần nữa rút ra 1/3. Một đạo so phía trước càng tăng lên đao cương lại lần nữa nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Này một đạo đao cương, dài chừng có gần ngàn mễ, như trường long nhập hải trào ra, hướng tới còn thừa mấy chục đạo quyền mang thổi quét mà đi. Hai người phất vừa tiếp xúc, mấy chục đạo quyền mang liền quân lính tăng dã, một người tiếp một người nhanh chóng tiêu tán, thực mau liền toàn bộ mai một. Mà đao cương chỉ là nhan sắc hơi đạm, như cũ mang theo vô cùng uy năng, hướng tới to con chém giết mà đi. To con sắc mặt khẽ biến, nhìn đến đao cương đánh úp lại, hắn thế nhưng lựa chọn lắc mình mà lui. Như vậy hành động làm bị ủa lệ hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau to con phát hiện, bị ủa lệ đao cương hoàn toàn tỏa định chính mình, căn bản tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xoay người lại đây, hướng tới cơ hồ gần người đao cương trọng quyền đánh ra. Nay một quyền, thế nhưng này đây thân thể đối kháng. Ở đao cương chạm đánh dưới, to con chém ra cánh tay thực mau vặn vẹo biến hình, theo sau hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược đi ra ngoài. Cũng may ở hắn trọng quyền dưới, nguyên bản cũng đã bị quyền mang nhược hóa quá đao cương hoàn toàn băng giải, tiêu tán, không có lại tiếp tục truy kích. Bị ủa lệ có chút kinh ngạc nhìn một màn này phát sinh. Hắn vì cái gì không tiếp tục sử dụng vừa rồi thần thông, mà là lựa chọn lấy thân thể ngạnh kháng. Suy tư sau một lát, bị ủa lệ rốt cuộc có đáp án, cái này thần thông tuy rằng uy lực không tầm thường, hẳn là có sử dụng số lần hạn chế, hoặc là đối thân thể tạo thành gánh nặng rất nặng, lại hoặc là sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc. Nào đó nguyên nhân làm hắn vô pháp tiếp tục sử dụng loại này thần thông. Trong hư không, bị đao cương oanh trung to con tuy rằng không có ngã xuống, hơi thở lại cũng gần như như có như không, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà đối hắn thêm vào chiến lực 1000 danh bảy trận cường giả, cũng cơ hồ ở cùng thời gian đã chịu bị thương nặng, toàn bộ hôn mê qua đi. Đây là cái này cường đại thêm vào trận pháp tác dụng phụ, nhất tổn câu tổn. Một khi tiếp thu thêm vào người mất đi ý thức, trận pháp bị phá giải, bố trí trận pháp mọi người đều sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Không chỉ có ở mấy ngày trong vòng hoàn toàn mất đi chiến lực, mấy năm trong vòng cũng không nhất định có thể đủ khôi phục đến đỉnh chiến lực. Xong rồi, một không cẩn thận kính sự lớn. Bị Úa Lệ trường đao đều không có hoàn toàn ra khỏi vỏ cũng đã giải quyết đối thủ, điểm này làm Bị Úa Lệ có chút khó chịu. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không có lại đi để ý tới đã hoàn toàn mất đi ý thức to con, mà là thu đao trở vào bao, một cái lắc mình về tới phi thuyền phía trước, đứng thẳng ở do bất bên cạnh, cùng do bất cùng nhau gia nhập quan chiến hàng ngũ. Chương 1077, lão tử là thuần đàn ông. Thuần đàn ông. Thuần đàn ông 3. Bị Úa Lệ cùng to con chiến đấu, chỉ rằng co vài giây liền kết thúc. Bị Úa Lệ cũng trở thành cái thứ nhất giải quyết rất đối thủ người. Mặt khác một bên, cắt đi nổ đối thủ, là một người bộ dáng tuấn lãng thanh niên. Tuy rằng đối phương 9 người, lớn lên nhất tuấn cái kia bị Lý Lì sợ tuột cấp đi, nhưng cắt đi nổ đối thủ này, ở nhan giá trị thượng cũng không có kém nhiều ít. Đương nhiên, đó là cùng Lý Lì sợ tuột cái kia đối thủ so sánh với, nếu lấy tới cùng cắt đi nổ so, quả thực chính là gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau. Cắt đi nổ tuấn Mỹ, hoàn toàn có thể nói là hại nước hại dân cấp bậc. Cũng may hắn ngày thường đều một bộ lãnh khốc bộ dáng, rất ít lộ ra tươi cười. Hắn gương mặt kia, nếu đổi cá tính đừng, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ chủ vị diện vô số nam nhân vì làm hắn lộ ra một lần tươi cười mà điên cuồng. Hắn đứng ở đối thủ trước mặt thời điểm, đối phương rõ ràng có chút ngây người. Ngươi hảo, ta kêu Ian Sâm, là 6 sao trời cao thánh địa người. Ta có cái tương đối đường đột vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi là nam nhân vẫn là nữ tử? Tuấn lãng nam tử hoảng hốt sau một lát, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, sợ quấy nhiều hắn. Lao tử là thuần đàn ông. Thuần đàn ông. Thuần đàn ông ba. Cắt đi nổ nghe thấy cái này vấn đề quả thực có chút giận không thể ác, này đã là không biết bao nhiêu lần hắn bị người hoài nghi giới tính. Nam Y Ân Sâm trên mặt rõ ràng lộ ra có chút thất vọng biểu tình, nhưng hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn đến cắt đi nổ gương mặt kia thời điểm, lại một lần xuất hiện hoảng hốt, nhịn không được một câu buột miệng thốt ra, nam kỳ thật cũng không quan hệ. Ta vẫn luôn cảm thấy tình yêu không nên có giới tính giới hạn. Ái ngươi muội, giới hạn ngươi muội phu. Tin hay không lão tử một giây chém chết ngươi ba. Cắt đi nổ quả thực muốn bạo tẩu. Lý Lì sợ tuột bọn họ ở một bên cũng phân thần quan sát tới rồi bên này chẳng huống, cũng đều là cười trộm. Cắt đi nổ, đao mới là dùng để chém người, muốn ta mượn ngươi sao? Từ trước đến nay thành thật bị Úa Lệ cũng nhịn không được mở miệng trêu chọc nói. Cắt đi nổ trực tiếp vươn một lòng tay, ở trên hư không bên trong điểm ra. Một đạo màu tím chỉ kính giống như lôi đỉnh, hướng tới đối phương xâm nhập mà đi. Y Ân Sâm căn bản chưa kịp có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia một đạo chỉ kính hướng tới chính mình đầu cấp tốc chạy tới. Hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được tử vong bách cận, cho đến lúc này, hắn mới đưa tạp niệm hoàn toàn bài trừ ở não ngoại, ý thức được cắt đi nổ thân phận thật sự kỳ thật là chính mình trên chiến trường sinh tử đại địch. Một lát qua đi, kia một đạo chỉ kính cọ qua Y Ân Sâm khuôn mặt, nhưng cũng không có xuyên thấu hắn đầu, mà chỉ là cắt đứt một đoạn tóc. Nguyên bản cho rằng chính mình chết chắc Y Ân Sâm qua thật lâu sau mới ý thức được, chính mình cũng không có bị xử lý. Hắn quay đầu qua đi, mới phát hiện chính mình bên trái đầu tóc đoạn một rúm. Ta không chết. Ngươi liền như vậy muốn chết sao? Cắt đi nổ nhíu mày nhìn về phía đối phương. Ngươi vì cái gì không giết ta? Y Ân Sâm mở miệng hỏi. Ta không giết tay trói gà không chặt người, đem vũ khí của ngươi lấy ra tới, cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Cắt đi nổ nói ra vừa rồi không có trực tiếp đánh chết đối phương nguyên nhân. Hảo đi, nơi này là chiến trường, ngươi ta là đối địch thế lực. Chúng ta không thể không giao thủ. Bất quá, ta sẽ thủ hạ lưu tình Y Ân Sâm rõ ràng còn không rõ ràng lắm cắt đi nổ chiến lực, còn tưởng rằng chính mình ăn định rồi cắt đi nổ. Nay cũng quái không được những người khác, cắt đi nổ vừa mới đột phá đến thánh chủ cấp đường không lâu, mà các đại thánh địa tin tức tư liệu còn dừng lại ở phía trước, lúc ấy cắt đi nổ còn chỉ là thánh đồ cấp đường. Ngươi đối ta thủ hạ lưu tình. Cắt đi nổ mày nhăn đến càng khẩn, hắn tuy rằng thực mau đoán được đối phương nói như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là không thể nhẫn, ta đây hôm nay sẽ dạy giáo huấn ngươi. Làm ngươi nhìn xem cái gì kêu thủ hạ lưu tình. Cắt đi nổ nói xong, trong tay trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, quanh thân 150 đạo pháp tắc bí văn cổ tạo nên tới, quấn quanh tới rồi trường kiếm thân kiếm phía trên. Cắt đi nổ rút kiếm dựng lên, xa xa chỉ hướng về phía Y Ân Sâm nơi phương hướng. Trong hư không, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ nổi lên từng đạo nửa hư nửa thật bóng kiếm, mơ hồ có thể nhìn đến. Những cái đó bóng kiếm tuy rằng bày biện ra nửa trong suốt hư ảo trạng thái, lại cùng cắt đi nổ trong tay trường kiếm cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không có bất luận cái gì khác biệt.